tạo mộng thiên sư 72 chương 709 thiếu soái thật. Điệu thấp đại doanh trước đó, Phương Trường Sinh một thân kim giáp, Hà Đồ Vương thì là đứng tại bên cạnh hắn, nhìn xem trước mặt một đám tôn giả cấp, trên mặt có vẻ mặt ngưng trọng. Dị tộc, dư nhiệt thậm chí liên chiến tràng hung thú đều điều động vô số cường giả vào Long Môn. Nhân tộc một phương há có thể chậm trễ, cho nên nhân tộc một phương cũng tổ chức cường giả chuẩn bị tiến vào bên trong. Trên thực tế, Phương Trường Sinh có thể tưởng tượng được đến tiến vào Long Môn sau chém giết khốc liệt đến mức nào. Dù sao, liên quan đến Long tộc này một viễn cổ đại tộc, thậm chí còn liên quan đến Long Hoàng cùng Long Thiên Sư bí mật, tiền tài đều có thể cảm động tâm. Huống chi là này loại có thể mạnh lên cơ duyên. Enzo đứng tại Tô Phù bên người, lần này nàng cũng muốn đi theo vào. Mặc dù nói, dùng thực lực của nàng vào trong đó có chút miễn cưỡng, thế nhưng bởi vì bây giờ nàng đã là tôn giả cấp đỉnh phong, đối đầu phong hào tôn giả đều không nhỏ nắm bắt, cho nên cũng là cũng có nắm bắt đi Long Môn bên trong sông vào một lần. Tô Phù thực lực không thể nghi ngờ, có phong hào tôn giả cấp chiến lực, một năm trước liền có, huống chi là bế quan một năm sau, bước vào nửa bộ tôn giả cấp Tô Phù. Lên đường đi. Phương Trường Sinh không có bắt lấy Tô Phù dặn dò quá lâu. Đoàn người gần trăm vị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả xuất phát vào Long Môn. Tô Phù cùng Enzo cũng trộn lẫn ở trong đó. Yến Bắc Ca đám người mặc dù không cam tâm, có thể là Phương Trường Sinh không cho phép bọn hắn bước vào, bọn hắn cũng không có biện pháp. Mặc dù bọn hắn nói bọn hắn không sợ chết, có thể là Phương Trường Sinh vẫn như cũ là không đồng ý. Nhìn xem một nhánh đội ngũ trùng trùng điệp điệp theo thời không thông đạo bước vào Bắc Địa cấm khu bên trong, Phương Trường Sinh chắp lấy tay, sắc mặt dần dần ngưng trọng lên. Đại soái, thật nhường thiếu soái như vậy đi vào. Hà Đồ Vương quấn tại áo bào đen bên trong, nhìn xem Phương Trường Sinh hỏi. Không đi lại có thể thế nào? Phương Trường Sinh cười lắc đầu. Ngươi có phát hiện hay không? Này nồng đậm thời không pháp tắc, thế gian này chỉ có một người có thể nắm giữ đến trình độ này. Phương Trường Sinh nhìn xem dần dần vặn vẹo tại thời không thông đạo bên trong đội ngũ thân ảnh, tầm mắt từ từ nheo lại. Hà Đồ Vương sững sờ, về sau đôi mắt hơi hơi co rụt lại. Đại soái, ngươi ý tứ? Phương Trường Sinh giơ tay lên, dọc tại bờ môi phía trước cười nhạt một tiếng. Không vội, tiếp tục nhìn xuống là được rồi. Đệ tứ vũ trụ kỷ, Man Thiên Vương xuất thí, một đám lão quái vật cũng xuất thí, hiện tại liền Long Cốc. Chập chập chập, che đậy vạn cổ màn lớn, cuối cùng kéo ra để cho người ta huyết mạch sôi trào a. Phương Trường Sinh nói. Nhân tộc đội ngũ, hướng thời không thông đạo bên trong hành tẩu. Tô Phù cùng Enzo được thủ hộ tại đội ngũ chính giữa, hai người đi chậm rãi. Dưới chân, không có kiên cố mặt đất, có chẳng qua là vòng xoáy vặn vẹo thời không. Có thể là cái này vặn vẹo thời không lại làm cho người như giẫm trên đất bằng. Đến phong vương cấp có khả năng nắm giữ cùng lĩnh ngộ đại đạo. Thế nhưng đại đạo cũng là có phần đẳng cấp. Trong đó thời không đại đạo tuyệt đối là chí cường đại đạo một trong. Mà này thời không thông đạo liền có một loại thời không khí tức của đại đạo. Xuyên qua thời không thông đạo liền phảng phất xuyên qua tuyên cổ. Long Môn vắt ngang giữa thiên địa, xưa cũ tràn đầy hơi thở của thời gian. Cái kia bốn cái long đầu dữ tợn mà đáng sợ. Tô Phù nhìn thoáng qua, thần tâm liền suýt nữa bị hút vào trong đó, sụp đổ giống như. Này Thanh Đồng Môn ẩn chứa vô thượng khí tức. Xây dựng này Thanh Đồng Môn cường giả tuyệt đối là sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong chí cường tồn tại. Nơi xa, một đội người ngựa cũng tại hành tẩu, hướng Long Môn bên trong đi đến. Đó là vũ trụ kỷ dư nhiệt đội ngũ, một đám đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Những người này cùng đương thời nhân tộc sống nhau như đúc. Bất quá, linh hồn của bọn hắn trên bản chất lại là không giống nhau. Tranh phong đối lập khí tức tràn ngập. Này chút dư nhiệt đối với đương thời nhân tộc cũng mang theo cừu thị thái độ. Dù sao, bọn hắn muốn trở về nhân tộc vũ trụ, liền nhất định phải cùng đương thời nhân tộc điểm cái ngươi chết ta sống. Này chút dư nhiệt bên trong có không cường giả, Tô Phù nhíu mày, nói: "Thiếu soái, bởi vì Long Môn đại biểu cho vô thượng cơ duyên, cho nên này chút dư nhiệt đều điều động cường giả vào trong đó, vì tăng cường sức cạnh tranh. Trong đó, Phong Vương dòng dõi có thật nhiều, huyết mạch thuần túy, thực lực mạnh mẽ, Phong Vương dòng dõi thực lực cực cường." Một vị phong hào tôn giả nói. Tô Phù ngưng mắt, khẽ vuốt cằm. Này điểm cũng là rất dễ dàng nghĩ rõ ràng. Tựa như Enzo chính là thánh dược nhân tộc hậu duệ, thiên phú yêu nhiệt, thực lực cũng mạnh mẽ đáng sợ. Mà dư nhiệt bên trong đồng dạng cũng có cường giả như vậy. Không nói tiếng nào, song phe nhân mã cũng không có phát sinh bất kỳ xung đột. Bây giờ còn tại xuyên qua Long Môn quá trình bên trong. Long Môn bên trong có cái gì mối nguy? Tất cả mọi người không hiểu. Không dám tùy tiện khai chiến. Hai bên không nói gì. Đi lại đại khái ba ngày. Cuối cùng xuyên qua một vùng tăm tối, giống như là theo miệng rồng, xuyên qua đuôi rồng giống như. Quanh cuối cùng có ánh sáng hiện hiện. Tô Phù đoàn người đi ra thông suốt lớn cửa hang. Trước mắt bừng sáng, Tô Phù quay người. Phát hiện mình lại có thể là theo một đầu thanh đồng long đầu miệng bên trong đi ra. Vậy long đầu cùng tiểu tử long long đầu có 7-8 phần giống nhau, chỉ bất quá càng lộ ra thần tuấn cùng to lớn. Miệng rồng dưới là một mảnh kiên cố mặt đất. Có người đạp không mà lên, chạy như bay đến bầu trời phía trên. Hướng phía bốn phương quan sát, có thể thấy chung quanh đều là vô tận hãn hải. Xoạt, nước biển bốc lên, bọt nước phía dưới có sáng chói long lân tại lấp lánh chớp lóe. Ngẩng đầu trên đỉnh đầu tản ra chói mắt vầng sáng liệt dương treo thật cao. Nơi này chính là Long Cốc. Tô Phù hít sâu một hơi, trong lòng hơi hơi rung động. Hắn phát hiện chỗ này cùng hắn trước khi hôn mê thế giới trong mộng lại có 7-8 phần giống nhau. Hít sâu một hơi, không khí mát mẻ bên trong hỗn hợp có hơi nước. Tô Phù đôi mắt hơi hơi ngưng tụ. Hắn đem cảm giác khuyết tán ra đến, tựa hồ mong muốn khuyết tán bao phủ toàn bộ sao trời. Bất quá, bởi vì trong Long Cốc ẩn chứa vô số cường hãn sinh mệnh, Tô Phù tại cảm giác khuyết tán trong nháy mắt liền bị phát giác, cho nên thu hồi cảm giác. Thế nhưng nhìn thoáng qua dưới, đoán sơ qua khí tức, có khả năng phát giác cái này sao trời lớn đến không biên giới, ít nhất là địa cầu nghìn lần, vạn lần lớn nhỏ. Sao trời bên trên trọng lực cũng cực lớn. Tô Phù cảm giác trên bờ vai giống như là đè ép một tòa núi cao giống như. Không chỉ là hắn, người chung quanh tộc cường giả đều là như vậy. Bất quá, này loại trọng lượng đối với ở đây cường giả mà nói, ảnh hưởng không lớn. Dù sao đều là sừng sững tại đỉnh phong phong hào tôn giả cấp. Này loại cảm giác áp bách không coi là cái gì. Tô Phù trong ngực, tiểu tử long nỗ lực ngẩng đầu lên, miệng hơi hơi kéo ra, lỗ mũi đang không ngừng hít thở, tựa hồ có chút nhỏ hưng phấn. Giống tiểu tử long lại lần nữa hướng phía hư không phát ra một tiếng long hống. Chung quanh vô số cường giả toàn bộ ánh mắt tụ đến, rơi vào tiểu tử long chi bên trên, đôi mắt tản ra sắc bén. Tiếng xé gió trận trận vang vọng. Lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời. Bọn hắn chạy như bay tại trong hư không quan sát bốn phía. Về sau các cường giả chính là phát ra cười to. Thật chính là Long Cốc, ha ha ha. Trong Long Cốc cơ duyên vô số. Thành tiên vương cơ duyên, thành tổ hoàng cơ duyên, hết thảy đều thuộc về chúng ta dư nhiệt. Các cường giả dồn dập phát ra hưng phấn vô cùng cười to. Này chút dư nhiệt, người mặc tiên bào, như tiên nhân phiếu miêu, trên thân quần lụa mỏng phi phi, có người gánh vác lấy kiếm, có người nắm phất trần. Trên hòn đảo, nhân tộc cường giả đều là mắt lạnh nhìn này chút điên cuồng cười to dư nhiệt cường giả, sắc mặt đạm mạc vô cùng. Hai bên vốn là không chết không thôi cuộc diện, cũng không có cái gì tốt dối trá che giấu. Hòn đảo mặt đất nhuốm máu, cũng có một chút thi thể nằm vật xuống. Mọi người nhìn lướt qua, trong lòng cũng là ngưng trọng lên. chỗ này. Bây giờ hỗn loạn vô cùng, cường giả vô số. Mặc dù không có phong vương, thế nhưng nửa bước phong vương để nhất bậc thang phong hào tôn giả cũng có thật nhiều. Bọn hắn tự nhiên phải cẩn thận. Tô Phù đem gào thét không ngừng tiểu tử long cho túm trở về. Người sau cuộn tại Tô Phù trên tay, đầu lưới liếm láp râu rồng cùng bả vai một bên khác miêu nương chơi đùa lấy. Tô Phù thì là vuốt vuốt cả hai đầu. Bỗng nhiên, Tô Phù nheo lại mắt. Hắn cảm thấy một cỗ sát ý khóa chặt lại hắn. Ngẩng đầu, vạn mét trên không trung, có một đạo đầu đội kim quan. Người khoác chiến giáp, sau lưng có đại hồng áo choàng run run nam tử tuấn Mỹ. Tập trung vào Tô Phù. Đó là một vị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. Khí tức có chút mạnh, xoạt, ánh mắt của đối phương tỏa định trong nháy mắt. Nhân tộc cường giả dồn dập mà động che lại Tô Phù, băng lãnh nhìn chằm chằm trong hư không cái kia thanh niên. Không chỉ là thanh niên này, rất nhiều cường giả tầm mắt đều lướt ngang tới, rơi vào Tô Phù trên thân. Không, hoặc là nói là Tô Phù trên người tiểu tử long chi lên. Lúc trước, chính là đầu này long một tiếng giống mở ra long cốc cùng long môn. Một chút phong vương cấp có lẽ không thèm để ý. Thế nhưng, không ít người đều chú ý tới đầu này long cùng long cốc có thể có chút quan hệ. Dù cho không có quan hệ, nếu như có thể có được một con rồng, có lẽ có thể tại trong long cốc đạt được một chút người khác chỗ không có được cơ duyên. Bản tôn xem này đầu tiểu long hữu duyên, các hạ có thể tặng hay không? Vạn mét trên không trung thanh niên cười nhạt một tiếng, thanh âm xuyên thấu hư không đối Tô Phù nói. Càn rỡ Tô Phù, người chung quanh tộc cường giả lập tức giận dữ, dồn dập bạo phát ra khí tức. Dư nhiệt cường giả tự nhiên cũng không nhường nhịn, cũng đều là bạo phát ra khí thế. Trong nháy mắt cuộc diện liền trở nên dương cung bạc kiếm. Dư nhiệt một phương, để nhị bậc thang phong hào cường giả có chừng hơn 200 tôn. Mà nhân tộc một phương không hơn 100 tôn, về mặt sức chiến đấu yếu đi một nửa. Dù sao, nhân tộc là phòng thủ một phương, không dám điều động quá nhiều cường giả vào long cốc. Một phần vạn một đi không trở lại, nhân tộc đại thành lực lượng phòng thủ liền sẽ thâm hụt. Bởi vậy, sai phái ra nhiều cường giả như vậy đã là cực hạn. Bất quá, nhân tộc cường giả không sợ chiến. Dù cho giờ phút này ở thế yếu, vẫn như cũ sát khí sôi trào, khí thế như cầu vồng. Giao ra long tể bằng không, các ngươi long cốc chuyến đi, dừng bước tại này trong hư không. Lại có mấy tôn khí tức to lớn cường giả băng lãnh mở miệng. Này chút mở miệng, tại dư nhiệt một phương, đều là có thân phận, có địa vị cường giả. Rõ ràng đều là những cái kia dư nhiệt phong vương hậu duệ dòng dõi. Bọn hắn bị đưa vào trong đó, chiếm lấy cơ duyên. Thiếu soái, các ngươi trước vượt biển, chúng ta ngăn lại này chút dư nhiệt. Rất nhiều phong hào tôn giả mở miệng, nói. Làm tại thần ma chiến trường chém giết cường giả, thủ hộ nhân tộc cửa thành cường giả. So với cơ duyên, bọn hắn càng muốn giết nhiều một chút dư nhiệt cùng với dị tộc. Tô Phù cười, giơ tay lên, lắc lắc. Đại soái để cho ta tiến vào long cốc nhất định phải điều thấp, chúng ta không nháo sự tình. Tô Phù nói. Này vừa nói, nhường chung quanh các cường giả đều là nhíu mày. Nhân tộc cường giả không sợ chiến cơ duyên phía trước, làm to chuyện không tốt. Tô Phù cười cười, về sau ôm tiểu tử long một bước bước ra. Từng bước một, hào hoa phong nhã bay lên trời, trôi nổi tại vạn mét không trung cùng cái kia thanh niên xa xa rằng co. Nhân tộc một phương cường giả đều là nheo lại mắt. Mấy bóng người bay lên trời, phải bảo vệ Tô Phù. Bất quá, bị Tô Phù cản lại. Các ngươi ngốc ở phía dưới, ta cùng vị huyên đài này, hữu hảo nói một chút. Tô Phù nói. Các hạ, xưng hô như thế nào? Tô Phù nhìn xem cái kia thanh niên, nói. Thanh niên này nhìn xem Tô Phù này thái độ khiêm nhường, đôi mắt khẽ híp một cái, thản nhiên nói. Bản tôn tục xanh, ngươi không có tư cách biết. Ngươi xưng hô bản tôn vi tôn bên trên liền có thể. Tô Phù lông mày nhớn lên. Trung quanh vũ trụ kỷ dư nhiệt các cường giả lập tức nở nụ cười. Một chút phong vương dòng dõi thì là khóe miệng đâm liền cười lạnh liên tục. Nhân tộc vũ trụ bản chính là chúng ta. Chúng ta trở về thu hồi chúng ta chuyên môn vũ trụ. Các ngươi đều đưa luôn làm nô tài. Những ngươi xưng hô bản tôn vi tôn bên trên. Có gì không thể thanh niên cười to. Tô Phù sờ lên tiểu tử long đầu, người phía dưới tộc cường giả lòng đầy căm phẫn. Enzo nheo lại mắt, trong đôi mắt ngoan lệ đường cong lói lên một cái rồi biến mất. Bất quá, nàng đang chờ mong, nàng hiểu rõ, này người chết chắc. Thật coi Tô Phù sư để hào hoa phong nhã dễ nói chuyện. Tô Phù cười. Quay đầu nhìn xem dưới đáy rất nhiều nhân tộc cường giả. Đại soái để cho ta điệu thấp, trên thực tế. Ta thật vô cùng muốn điệu thấp, bởi vì ta vẫn luôn là cái người khiêm tốn. Đại soái mệnh lệnh cũng không thể ngỗ nghịch đi, cho nên ta dự định đem điệu thấp quán triệt đến cùng. Tô Phù nói. Lời nói hạ xuống. Ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia thanh niên. Toét ra miệng. Trong nháy mắt. Thân thể biến mất ngay tại chỗ. Trong hư không truyền đến rung động âm bảo đáng sợ tiếng nổ đùng đoàn nổ vang Tô Phù thân hình. Đột nhiên xuất hiện tại cái kia thanh niên thân thể một phương. Không quan trọng nửa bộ tôn giả. Cũng dám cùng ta tranh phong ta chính là. Thái thượng tiên vương dòng dõi chảy xuôi theo thế gian tôn quý nhất huyết mạch. Ngươi muốn chết thanh niên chấn nổ. Đại hồng áo choàng đột nhiên lay động. Tô Phù nắm tiểu tử long đầu, mãnh liệt mà đem vung ra. Khiến cho tiểu tử long phi trì trên không trung, lăn lộn. Tô Phù nhìn xem thanh niên này, khóe miệng cong lên. Thân thể bỗng nhiên bành trướng, hóa thành 8m8. Rất đế biến mở ra. Thân thể tiếp tục bành trướng thêm đến 9m. Mỗi một khối cơ bắp đều ẩn chứa vô biên khí lực. Phảng phất có tiếng oanh minh tại Tô Phù xác thịt bên trong quay cuồng. 300 đầu long tượng hiển hiện chấn áp hư không. Cái kia thanh niên bày ra tay toàn thân phát ra hùng hồn linh hồn năng lượng. Đại hồng áo choàng lay động. Trong tay xuất hiện một cây trường thương tản ra chói mắt vầng sáng. Một thương ngang tàng không sợ hướng phía Tô Phù bàn tay lớn đâm tới. Bỗng nhiên. Tô Phù đôi mắt lưu chuyển. Thanh niên này đôi mắt khẽ giật mình. Về sau. Hết thảy trước mắt liền đều biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có một cỗ cảm giác kỳ quái. Giống như là một giọt nước. Nhỏ xuống. Nhỏ tại mi tâm. Suối trong dốc sách trên đá thanh âm bên tai bờ tiếng vọng. Bành Tô Phù bàn tay lớn quét ngang mà ra. Thanh niên này thân thể trong nháy mắt bị nắm lấy. Tô Phù tầm mắt lạnh lẽo. Cánh tay dùng sức. Trực tiếp đem thanh niên này thân thể cho bóp nát sắc mặt lãnh túc. Một cái tay nâng lên. Đột nhiên hất lên. Tiếng thét lập tức bùng nổ. Sau một khắc. Thanh niên này tàn phá thân thể bên trong. Bất diệt linh mặt mũi tràn đầy hoảng sợ chạy như bay mà ra. Còn không có kêu khóc lên tiếng. Liền bị gào thét mà qua lão âm bút cho diêm chúng. Giống như là đâm nổ khí cầu. Trực tiếp nổ nát vụn trên không trung. Hóa thành dương vẩy mảnh vụn linh hồn. Lúc này tiểu tử long mới hạ xuống, ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Theo nổi lên đến kẻ địch tử vong bất quá một giây thời gian. Bên trong lục giai đỉnh cấp lão âm bút cũng đã thức tỉnh thuộc tính, chuyên đâm bất diệt linh. Một đâm chết một cái. Tô Phù lắc lắc tay. Liếc qua trên không chưa tán xương máu. Rét bỏ nói. Cái này là phong vương dòng dõi thanh niên trong nháy mắt bị mưu sát. Đưa tới dư nhiệt đội ngũ hết thảy cường giả rung động. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến. Nguyên bản thái độ khiêm nhường Tô Phù. Thế mà trong nháy mắt liền trở nên như thế cuồng bạo. Trong nháy mắt. Đem thái thượng tiên vương dòng dõi cho gạt bỏ đối phương có thể là một tôn đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả. A dù cho chẳng qua là mới vào. Có thể là chiến lực cũng cực cường. Tô Phù bất quá là nửa bộ tôn giả. Thế mà có thể mưu sát đối phương nhân tộc một phương. Mọi người tại sưởng sốt nửa ngày. Về sau trong nháy mắt bạo phát ra gầm thét. Đây mới là thiếu soái ăn nói khép nép như cái gì thiếu soái trong hư không. Tô Phù tầm mắt đạm mạc, khí tức phía trên, vàng ấm ánh khí huyết chìm nổi lấy. Long văn, mộng văn điêu khắc ở thân thể phía trên. Lão phương để cho ta điệu thấp. Cho nên ta lựa chọn điệu thấp. khi các ngươi chết hết, ta cho dù là cao điệu cũng là điệu thấp. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Về sau tầm mắt rơi vào dưới đáy rất nhiều nhân tộc cường giả trên thân. Chậm rãi mở miệng. Toàn quân nghe lệnh, giết chết bất luận tội lời nói hạ xuống, lập tức nổ vang tại bốn phía. Hải đảo chung quanh, sóng cả cuồn cuộn mà ra. Dư nhiệt một phương cường giả lập tức biến sắc. Cái dù gì bọn hắn có hơn 200 vị phong hào tôn giả. Cái tên này, dựa vào cái gì như thế càn rỡ muốn chết giết chúng ta mới là nhân tộc vũ trụ chính thống. Các ngươi đều là tân sinh đạp nát bảo giống thanh âm vang vọng. Kinh khủng nổ vang nổ tung. Trên hải đảo từng đảo khí tức bốc hơi mà lên. Tô Phù cười ha hà. Hơn một năm không có động thủ thật chính là toàn thân xương cốt đều thiếu nợ ngứa. 59 vạn dặm tâm hải sôi trào xoay tròn. Trên linh đài bất diệt linh mở mắt ra, mộng tộc chi nhãn phun trào. Về sau, hải đảo chung quanh bỗng nhiên nổ tung. Từng chương màu bạc mộng thẻ phù không mà lên tản ra chói mắt hào quang. Tô Phù giơ tay lên, vung lên. Mộng thẻ xây dựng thành mộng văn trận pháp, bạo phát ra năng lượng cường đại gợn sóng, phun trào ra. Hơn 200 vị dư nhiệt bên trong phong hào tôn giả. Bị mộng văn trận pháp cho trùng kích bên trong, lập tức rơi vào trong sương mù. Nhân tộc một phương. Tất cả mọi người là thân kinh bách chiến cường giả. Há có thể sẽ bỏ lỡ thời cơ này. Đôi mắt đều là sáng lên, dồn dập mượn cơ hội ra tay, xông lên trời không. Bành bành bành trong hư không. Dư nhiệt một phương phong hào cường giả thân thể dồn dập bị tạc băng diệt. Từng đảo bất diệt linh trôi nổi tại trong thiên địa thê lương bi thảm lấy. Mà Tô Phù thì là nắm lấy lão âm bút đột nhiên vung ra. Lão âm bút lập tức hóa thành tàn ảnh tại trong hư không nhanh như gió xuyên qua. Từng đảo bất diệt linh. Toàn bộ bị đâm băng diệt. Băng diệt mảnh vụn linh hồn thì là bị lão âm bút nhanh như gió hấp thu. Ma dược ngươi là ma dược dư nhiệt một phương phong hào cường giả kêu khóc không ngừng. Đương nhiên, dư nhiệt bên trong cũng có một chút để nhị bậc thang đỉnh tiêm phong hào tôn giả. Bất quá. Bị Tô Phù mộng văn trận pháp cho trùng kích bên trong. Một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Trực tiếp liền bị người điên cuồng tộc cường giả cho đánh nổ thân thể. Bị Tô Phù lão âm bút hốt nát bất diệt linh. Enzo bốn đôi cánh vỗ trong đôi mắt có tinh mang hiển hiện. Tô Phù thực lực lại mạnh mẽ nhiều lắm. Bình thường để nhị bậc thang phong hào tôn giả tại Tô Phù trong tay căn bản gánh không được mấy giây. Mộng văn cùng bá thể song tu Tô Phù đơn giản như ma dược khủng bố chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc. Bất quá 5 giây thời gian. Nhân tộc cường giả trôi nổi hư không quanh thân mông lung lấy xương máu từng cái khí tức như rồng. Dư nhiệt hơn 200 vị phong hào tôn giả toàn bộ ngã xuống. Bất diệt linh đều băng diệt cái chủng loại kia toàn quân bị diệt. Chiến đấu kết thúc. Tô Phù giơ tay lên. Trăm tờ màu bạc mộng thẻ lập tức xếp thành thẻ tổ rơi ở trong tay của hắn. Nhìn lướt qua chung quanh bồng bột xương máu. Tô Phù hơi hơi thở ra một hơi. Không có để nhất bậc thang phong hào tôn giả tỏa chấn đám này dư nhiệt còn dám phách lối. Bọn gia hỏa này vừa chết chẳng phải không có người biết rõ ta cao điệu qua. Tô Phù nhìn về phía chung quanh trên mặt còn sót lại hưng phấn nhân tộc cường giả cười nhạt một tiếng. Hỏi ta điệu thấp sao vô số cường giả lập tức phá lên cười. Enzo cũng là có chút sở khóc sở cười. Tô Phù sư đệ vẫn là trước sau như một tao khí. Thiếu soái. Điệu thấp. Mọi người giống to. Tô Phù tán đi bá thể tại trong hư không lộ ra hào hoa phong nhã sờ lên tiểu tử long đầu. Này không là được rồi. Về sau, lặng lẽ meo meo hướng phía mọi người cười cười. Không cho phép nói cho lão phương. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 72 chương 710 lôi đình tôi thể. Mạnh mẽ chống đỡ thương long long cốc cửa vào. Thi thể khắp nơi trên đất. Mỗi một khối tàn phá máu thịt. Đều ẩm chứa cực mạnh năng lượng. Đều là phong hào tôn giả cấp cường giả. Chung quanh, nhân tộc cường giả nhóm từng cái sảng khoái thở dài một hơi. làm tại thần ma chiến trường chinh chiến giết địch các cường giả. Bọn hắn không thích biệt khuất cảm giác. Nếu như có thể dùng nắm đấm giải quyết sự tình, cần gì phải kỳ kỳ oai oai quá nhiều. Tô Phù trước đó cùng những cái kia dư nhiệt chuyện trò vui vẻ, tức thì bị trào phúng, để bọn hắn biệt khuất vô cùng. Tô Phù là bọn hắn thiếu soái, đại biểu chính là mặt của bọn hắn. May mắn, Tô Phù quả nhiên không để cho bọn hắn thất vọng. Toàn bộ đều chết sạch, liền không có ai biết hắn cao điệu, không có ai biết cao điệu, cái kia chính là điệu thấp. Gần như hoàn mỹ lô giới. Không hổ là thiếu soái, rất nhiều cường giả trong lòng thoải mái vạn phần. Mà lại, không ít người càng là toát ra vẻ cuồng nhiệt. Bởi vì, cho dù là bọn hắn này chút thân kinh bách chiến chi sĩ, nếu như dựa theo tình huống bình thường, rất khó diệt sát những cường giả này. Đối phương đều là phong hào tôn giả, mà lại gấp đôi nhiều tại bọn hắn. Đến phong hào tôn giả cấp bậc, mọi người thiên tư thực tế đều không yếu. Nếu như không có thiên tư, cũng không cách nào đi đến phong hào tôn giả. Bởi vậy chiến đấu căn bản khó mà hình thành đơn phương nghiền ép. Huống chi kẻ địch gấp đôi nhiều tại bọn hắn. Có thể là tại Tô Phù mộng văn trận pháp trợ giúp dưới, bọn hắn thế mà dễ dàng diệt sát kẻ địch, cơ hồ nghiền ép cục. Cùng này thiếu soái, so với cùng đại soái, thoải mái hơn loại kia nhẹ nhõm cảm giác, đơn giản để bọn hắn cho là mình tại cắt sau hè. Thiếu soái uy vũ không biết là người nào, la lên một tiếng. Về sau, ở đây các cường giả, dồn dập đi theo hô hô lên. Nguyên bản một chút cường giả, chỉ là bởi vì bá kiếm vương quan hệ, cho nên kính phục Tô Phù. Dù cho lúc trước Tô Phù tại Đông Đế Thành bên trong, dùng cá nhân thực lực xử lý một vị tôn giả cấp cũng giống vậy. Mà bây giờ, Tô Phù là chân chính bằng vào mị lực cá nhân chinh phục mọi người. Trong hư không, Tô Phù sờ lên tiểu tử long đầu, hít mắt cười cười. Enzo nhìn xem Tô Phù, khóe miệng hơi hơi nhảy lên. Tô Phù sư đệ thật chính là càng ngày càng mạnh a. Lúc trước tại tu hành địa bên trong, ai có thể nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi thời gian, Tô Phù sư đệ có thể trưởng thành đến diệt sát phong hào tôn giả trình độ. Tô Phù rơi xuống đất. Long tốc cửa vào hải đảo chìm nổi lấy. Mọi người tụ đến. Bây giờ, dư nhiệt cường giả toàn bộ bị diệt sát, mọi người hành động cũng buông lỏng rất nhiều. Mọi người chớ có phớt lờ. Bây giờ long cốc bên trong, có thể còn có không ít đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, nửa bước phong vương cường giả tồn tại. Cho nên, làm việc như cũ muốn cẩn thận cùng điệu thấp. Tô Phù quét nhìn toàn trường, nói. Mọi người đều là gật đầu, mọi người cũng đều không ngốc. Bọn hắn làm sau một nhóm bước vào trong long cốc tìm kiếm người. Vốn là ở vào một chút tin tức bế tắc tình huống bên trong. Bọn hắn đối long cốc hoàn toàn không biết gì cả. Trước đó bước vào cường giả trên cơ bản cũng không từng trở về. Cho nên bọn hắn cũng không cách nào biết được một chút tin tức. Enzo đứng ở Tô Phù bên người. Vô số cường giả lại lần nữa đem Tô Phù cho bắt đầu thủ hộ. Một vị cường giả lấy ra một chiếc chiến thuyền. Đó là một chiếc không biết dùng cái gì vật liệu gỗ chế tác chiến thuyền. Đập xuống ở trên biển. Chậm rãi nổi lơ lửng. Mọi người bước lên thuyền. Mọi người phát hiện tại long cốc bên trong chiến đấu đối năng lượng tiêu hao là tăng gấp bội. Đối với tràn ngập không biết khủng bố, mọi người cảm thấy vẫn là khống chế tốt năng lượng trôi qua tương đối tốt. Mọi người lên thuyền. Tô Phù cảm giác lưu động, đem mộng thẻ dồn dập bố trí tại chiến thuyền chung quanh. Xuất phát. Quanh chiến thuyền phía trên, phun ra năng lượng. Nước biển lập tức nhấc lên sóng cả trăm mét, theo gió vượt sóng bắn ra mà ra. Long cốc cửa vào hòn đảo cách bọn họ càng ngày càng xa, cuối cùng cho đến mơ hồ. Chiến thuyền phía trên, mỗi một vị cường giả đều xếp bằng ở bung thuyền, nhắm mắt dưỡng thần. Tô Phù cũng là không có tu hành, hắn bế quan một năm, khó được ra tới thư giãn một tí. Hắn dựa vào bung thuyền. Sóng biển quét tới. Tanh mặn gió biển nhường Tô Phù sắc mặt có chút hốt hoảng. Đôi mắt hơi hơi gợn sóng. Miêu nương ghé vào Tô Phù trên bờ vai. Toàn thân mèo mao bị gió biển thổi không ngừng phiêu động. giống như là gió thổi sóng lúa. Một đợt lại một đợt giống như. Tiểu tử long cũng là hết sức hưng phấn cuộn tại Tô Phù trên thân, trong miệng không ngừng phát ra nai thanh nai khí long ngâm. Nguyên bản đã lớn lên tiểu tử long, lại lần nữa biến trở về tiểu nai long. Tô Phù cũng là có chút sờ khóc sờ cười. Enzo đi tới, mái tóc dài màu vàng ấm của nàng bị quét không ngừng phiêu động. Nàng cùng Tô Phù cùng một chỗ, dựa vào bung thuyền. Nhìn xem ở dưới ánh tà dương, sóng gợn lăn tăn mặt biển, màu xanh lam đôi mắt hơi hơi rung động. Long Cốc thật là một cái mỹ lệ địa phương. Enzo nói, so quê hương của ta Thánh Cánh Thần Tinh còn mỹ lệ hơn. Tô Phù nhìn Enzo liếc mắt, cũng là có chút kinh ngạc. Enzo sư tỷ đến từ Thánh Dực nhân tộc. Này điểm Tô Phù biết. Thế nhưng, mặt khác Tô Phù hiểu rõ liền không nhiều lắm. Thánh Dực nhân tộc danh xưng trước mắt vũ trụ kỷ tối cường chủng tộc, Tô Phù cũng là chỉ nghe tên. Hắn thấy qua Thánh Cánh nhân tộc cường giả. Ngoại trừ Enzo, còn có một vị. Chính là ban đầu ở tiểu thần ma thiên che đậy bảo vệ bọn họ lùi lại Thánh Dực nhân tộc Phong Vương. Có 12 đôi cánh Phong Vương cấp. Long Cốc luôn luôn cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Này nước biển, này trời xanh cực kỳ giống quê hương của ta. Tô Phù cười cười, nói. Địa cầu cùng Long Cốc tựa hồ cũng là không sai biệt lắm mỹ lệ. Bất quá. Cùng Long Cốc so ra. Địa cầu quá nhỏ. Dù cho bây giờ địa cầu tại dị biến. Có thể là dựa theo này dị biến tốc độ. Cùng Long Cốc lớn nhỏ cũng xa xa không khớp. Cho nên tại Tô Phù nghĩ đến địa cầu cùng Long Cốc hẳn là hai cách địa phương. Cái kia có không đảo là muốn đi sư để quê hương của ngươi đi một chút. Kỳ thật trong vũ trụ mỹ lệ sao trời có rất nhiều. Rất nhiều sao trời. Dù cho tu hành sinh mệnh thực lực rất thấp kém. Có thể là. Vũ trụ rừng rục sao trời. Luôn luôn tản ra đặc biệt mỹ lệ. Enzo cười nói. Tô Phù nhẹ gật đầu. Nước biển tại bốc lên. Hướng hai bên không ngừng bắn tung tóe ra. Trời chiều hạ xuống. Từ từ, xanh lam bầu trời phía trên, bầu trời đầy sao xuất hiện. Thiếu soái. Bỗng nhiên, một vị cường giả mở mắt ra, ngưng trọng nhìn về phía Tô Phù. Làm sao vậy Tô Phù nghi hoặc? Thiếu soái ở chỗ này. Chúng ta vô phương câu thông vũ trụ quy tắc ý chí cô đọng vũ trụ chi lực. Vị cường giả này mở miệng. Tô Phù khẽ giật mình. Enzo cũng là sườn sốt. Nàng nhắm mắt lại. Rất nhanh. Đôi mắt mở ra. Xanh lam trong con mắt. Phản chiếu lấy ngạc nhiên. Hoàn toàn chính xác. Vũ trụ quy tắc ý chí phảng phất bị ngăn cách. Enzo nói. Khó trách Phong Vương cấm chỉ vào bên trong. Bởi vì Phong Vương cấp bản thân liền đại biểu cho quy tắc ý chí. Mà trong Long Cốc ngăn cách quy tắc ý chí. Tô Phù trầm ngâm nửa ngày. Này Long Cốc khắp nơi lộ ra quái dị. Chẳng lẽ Long Cốc không tại trong vũ trụ chỉ cần tại trong vũ trụ liền không khả năng che giấu vũ trụ quy tắc ý chí mới đúng. Mặc kệ là nhân tộc vũ trụ cũng hoặc là gì tộc vũ trụ đều là như thế. Đừng nhìn Tô Phù đánh vỡ cực cảnh một lần lại một lần đem vũ trụ quy tắc ý chí nghiền ép. Thế nhưng Tô Phù nghiền ép bất quá là cùng hắn đẳng cấp giống nhau quy tắc ý chí. Nếu như là trí cao ý chí buông xuống, nhất niệm là có thể nhường Tô Phù hóa thành đục phấn. Cho dù là Phong Vương đều không đối kháng được vũ trụ trí cao quy tắc ý chí. Vũ trụ đại thanh tẩy. Không cũng là bởi vì như vậy sao thiếu soái? Ở chỗ này, vũ trụ chi lực dùng một tia thiếu một tia. Long Cốc phản phất một cái thâm uyên miệng lớn. Thôn phệ lấy bay hơi vũ trụ chi lực. Lại có cường giả mở miệng nói. Bọn hắn vừa mới nếm thử thôi động vũ trụ chi lực. Phát hiện biến mất vũ trụ chi lực căn bản là không có cách bù hồi trở lại. Tô Phù ngưng trọng gật đầu. Tiếp xuống không muốn tùy ý thôi động vũ trụ chi lực. Tô Phù nói. Vũ trụ chi lực là tôn giả cấp chiến đấu căn bản. Thế nhưng, ngoại trừ vũ trụ chi lực, khí huyết chi lực, lực cảm giác, đồng dạng có thể vì chiến đấu thủ đoạn. Bất quá, thiếu khuyết vũ trụ chi lực, tôn giả cấp sức chiến đấu sẽ rơi xuống rất nhiều. vô số cường giả tất cả đều gật đầu. Chiến thuyền bên trong bầu không khí có chút ngưng trọng. Hãn hải nổi lên sóng cả. Minh mông vô bờ hãn hải phía trên. Kinh khủng sóng cả cuốn lên. Trong bầu trời đêm. Có đen kịt tầng mây cuồn cuộn tới. Này loại thiên uy đối với phong hào tôn giả mà nói căn bản không coi là cái gì. Có thể là. Khiến cái này phong hào tôn giả kinh hãi chính là. Này chút trong lôi vân chỗ bắn ra lôi đình. Lại có thể là táo bảo vũ trụ chi lực. Cho dù là tôn giả cấp, nếu là bị lôi đình cho oanh chúng, chỉ sợ thân thể đều phải bị thương. Mà này chút táo bảo vũ trụ chi lực, các cường giả lại không cách nào hấp thu, cũng không dám hấp thu. Ầm ầm hai đoàn hắc vân va chạm. Màu lam chớp lói tói hiện. Về sau, tại cái kia lôi vũ bên trong, có tia chớp bay chảy thẳng xuống dưới. Chiến thuyền bên trong, các cường giả đình chỉ ngồi xếp bằng tu hành. Dồn dập đứng lặng tại bung thuyền, nhìn cái kia lôi đình. Gió tới, mưa tới. To như hạt đậu hạt mưa đập tại bung thuyền phía trên. Đập tại đây chút phong hào tôn giả trên thân, lại có chút cảm giác đau đớn. Oanh hãn hải nổi lên sóng cả. Vạn mét sóng lớn thao thiên lên. Chiến thuyền trên mặt biển chìm nổi lấy. Thiếu soái mau nhìn bởi vì phong hào tôn giả ngưng trọng nói, đưa tay chỉ phía xa vạn mét hãn hải bên trong. Vô số cường giả tất cả đều nhìn lại. Cái kia vạn mét sóng lớn bên trong. Có một đầu lân giáp phiếm đen sắc. Như giống như cá bơi quái thú khổng lồ nổi lên. Thân thể dài đến vạn mét. Miệng thu to. Che kín bén nhọn răng. Hai bên quai hàm. Dâng lên lấy thao thiên hơi nước. Khí tức ngột ngạt. Nhường vô số cường giả hô hấp đều trở nên gấp rút. Vẹn vẹn cảm ứng thực lực. Đầu này loài rồng cự thú thực lực. Không kém gì để nhất bậc thang phong hào tôn giả Tô Phù nhìn xem đầu này long. Trong lòng hơi hơi rung mạnh. Thương long lúc trước vì lừa dối kim long vương. Tô Phù từng nhường tiểu huyết điều ra trên địa cầu du ra xích cùng với kỳ phấn trắng thời kỳ một chút tư liệu. Những tài liệu này bên trong liền ghi chép rất nhiều loài rồng. Tô Phù liền lấy này chút loài rồng lừa dối kim long vương. Tuyệt đối không ngờ rằng, hắn hôm nay thế mà tại trong long cốc gặp được thương long. Đương nhiên, này thương long cùng tiểu huyết trong tư liệu thương long vẫn còn có chút kinh ngạc. Ít nhất về mặt hình thể. Đầu này thương long muốn lớn quá nhiều giống tiếng giống vang vọng. Kinh khủng nổ vang, nhường trên chiến thuyền các cường giả thần tâm đều là run lên. Bành bành bành nước biển chung quanh bên trong. Nước biển nổ tung. Một đầu lại một đầu hắc ảnh vọt tới mà lên. Tô Phù trong lòng giật mình. Vô số cường giả cũng là ngóng nhìn mà đi. Tầm mắt lập tức thít chặt. Cái này thiếu soái, chúng ta giống như bị bao vây. Một vị phong hào tôn giả cấp cường giả kinh hãi không thôi. Lít nha lít nhít. Ít nhất ngàn con bá chủ cấp bậc thương long. Mặc dù không kịp cái kia mấy vạn mét sóng lớn bên trong thương long tới lớn. Thế nhưng cũng khí tức hung lệ, mỗi một đầu đều không kém gì để nhị bậc thang phong hào tôn giả. Người nào cũng không nghĩ tới, này long cốc hãn dưới biển thế mà ẩn chứa này loại đáng sợ mối nguy. Bầu trời phía trên, có vũ trụ chi lực ngưng tụ mà thành lôi đình đập xuống mà xuống. Từng con thương long nhảy ra mặt biển. Nước mưa tại lôi đình chớp lóe dưới chiếu sáng rạng rỡ. Thân thể của bọn hắn thì là tắm gội tại lôi đình phía dưới, long lân đều nổi lên lôi đình vầng sáng. Tô Phù xem kinh ngạc. Này chút thương long, đang mượn trợ này vũ trụ chi lực ẩm chứa lôi đình rèn luyện thân thể bọn hắn cũng không có bị bao vây. Bọn hắn chẳng qua là trùng hợp, bị cuốn vào thương long trong đám thôi. Chiến thuyền tại lung la lung lay. Một đầu lại một đầu thương long nhảy ra mặt biển. Bất quá này chút thương long phảng phất không nhìn thấy Tô Phù đám người giống như chỉ lo rèn luyện thân thể. Cái này khiến vô số cường giả đều là thở dài một hơi. Này thương long bầy cực cường gần ngàn đầu phong hào tôn giả cấp thương long. Nếu quả như thật đối bọn hắn có địch ý. Muốn xông giết tới. Đánh như thế nào phụ trách cầm lái chiến thuyền cường giả. Trên trán đều chảy tràn suốt mồ hôi trâu. Hắn muốn điều khiển chiến thuyền. Lao ra này thương long bầy. Rời xa lấy lôi đình rủ xuống khu vực. Enzo sắc mặt ngưng trọng. Tô Phù nhìn một chút Thương Long, lại nhìn một chút Lôi Đình, trong lòng ngược lại nổi lên một tia hưng phấn. Chẳng lẽ cái gọi là Long Cốc cùng địa cầu thật sự có liên quan? Tô Phù không nghĩ quá nhiều. Mũi chân tại bung thuyền nhẹ nhàng điểm một cái. Về sau thân thể bỗng nhiên bay lên trời, xông vào bầu trời. Oanh một tia chớp bổ xuống đập vào Tô Phù thân thể phía trên. Ngọa tào, Tô Phù gầm rú một tiếng. Miêu nương mèo mao nổ tung theo Tô Phù trên bờ vai nhảy xuống, rơi vào chiến thuyền phía trên. Run run người. Mẹ nó. Chủ nhân này thế mà đi tìm sét đánh. Đầu óc tối giả tiểu tử rồng cuộn tại Tô Phù thân thể chung quanh. Cũng hưng phấn giống không ngừng. Giống hãn hải nổ tung. Thương Long nhóm gào thét không ngừng. Tô Phù cũng đang gào thét. Bung thuyền. Các cường giả nghi ngờ không thôi. Thiếu soái đang làm gì? Học Thương Long dùng Lôi Đình tôi thể Enzo cũng là khóe miệng một hồi mãnh liệt rút. Nhìn xem cái kia trên không trung một bên gặp phải sét đánh, một bên hưng phấn gầm rú liên tục Tô Phù. Enzo không còn gì để nói. Xem ra, Tô Phù là đem đại soái dặn dò điệu thấp. Quên không còn chút nào trong hư không. Lôi Đình cuốn theo. Tô Phù thét dài thân thể phồng lên mà lên, hóa thành 8m8. Mỗi một cái tế bào bên trong, long tượng gào thét. Lôi Đình tôi thể. Tô Phù bây giờ đã đi đến cao cấp bá thể. Bắt đầu thối luyện kim tủy. Bất kỳ tôi thể thủ đoạn, hắn đều muốn thử một lần. Trung quanh Thương Long nhóm to lớn trong mắt chuyển động, rơi vào Tô Phù trên thân. Lại có thể có người cùng bọn hắn. Đoạt sét đánh mấy vạn mét sóng lớn bên trong. Đầu kia to lớn Thương Long cuối cùng chú ý tới Tô Phù cái này tiểu trần cát bụi. Hé miệng, phát ra gào thét. Phảng phất 15 cấp thai phong đang trùng kích, sóng lớn nổ tung. Tô Phù lườm này Thương Long liếc mắt. Này Lôi nhà ngươi không để ý đến đối phương. Như cú hấp dẫn Lôi Đình trùy luyện thân thể. Thể xác đang không ngừng tăng cường. Vũ trụ chi lực gõ Tô Phù thân thể. Nhưng Tô Phù cảm nhận được tê dại một hồi. Đó là một loại kỳ lạ cảm thụ, từ sợi tóc, đều cách mông xương cùng mũi nhọn đều tại run lên kỳ lạ cảm thụ. Hết sức thoải mái long tượng chi lực cũng đang không ngừng ngưng tụ. Nguyên bản 300 đầu. Bắt đầu chậm rãi ngưng tụ. 310. 320. Ngắn ngủi một quãng thời gian, liền ngưng tụ 350 đầu. Ngàn con Thương Long giống to lấy. Bọn hắn có khả năng không để ý tới Tô Phù. Thế nhưng, làm Tô Phù cùng bọn hắn tranh đoạt thiên địa tinh hoa thời điểm, này chút long liền ngồi không yên. Đầu kia vạn mét thương đuôi rồng đột nhiên vỗ nước biển theo sóng biển bên trong một nhảy ra. Phóng tới Tô Phù to lớn miệng trong mồm tầng tầng lớp lớp răng xiết lấy. Tô Phù quay đầu. Lườm Thương Long liếc mắt, phá lên cười. Rất địa biến mở ra. Thân thể phồng lên đến 9 mét, cơ bắp lít nha lít nhít phân bố. Một quyền vung ra, muốn cùng cái kia Thương Long đụng vào nhau. Đông Tô Phù cùng Thương Long đánh vào nhau. Thương Long vạn mét thân thể thế mà bị đã ngừng lại. Một người một rồng trên bầu trời tranh phong, vung ra nước biển giống như là mưa sa, không ngừng trùng kích như trụ đập. Chiến thuyền phía trên. Các cường giả xem có chút kinh dị. Thiếu soái. Quá dã man thế nhưng, rất nhiều cường giả lại là hưng phấn vạn phần. Vẹn vẹn dựa vào thân thể cùng Long tranh phong, hạng gì cường hãn Tô Phù trên bờ vai. Tiểu tử Long bò tới Tô Phù trên đầu, trường xà thân thể quấn lấy Tô Phù đầu, móng vuốt móc lấy Tô Phù tóc tia. Há mồm, hướng phía cái kia vạn mét Thương Long phát ra một tiếng giống. Cái kia toàn thân màu tím Long lân hơi hơi kéo ra. Đang cùng Tô Phù tranh phong Thương Long lập tức lắc một cái. Gầm nhẹ một tiếng to lớn, đôi mắt kinh nghi bất định xem xét Tô Phù liếc mắt. Về sau. Trung quanh ngàn con Thương Long cùng đầu kia Thương Long cùng một chỗ. Dồn dập nhập vào hãn hải bên trong. Chỉ còn lại có cái đuôi như cử kình chi đuôi nổi lên cái gợn sóng, liền hướng dưới biển sâu chui vào. Không ở chỗ Tô Phù tranh đoạt Lôi Đình. Bọn hắn cũng không truy cầu Lôi Đình cùng hưởng ăn huệ. Tô Phù có chút ngạc nhiên. Giơ tay lên, nắm cuộn tại đầu hắn bên trên tiểu tử Long, đôi mắt hơi hơi sáng lên. Tiểu tử Long, so với hắn càng tao khí a. lôi đình vẫn còn tiếp tục. Tô Phù mặc dù rất muốn một mực tại này thối luyện thân thể. Bất quá. Hắn tới Long Cốc mục đích cũng không phải cái này. Mà lại. Không có Long cùng hắn tranh lôi. Hắn tôi thể cũng không có ý nghĩa. Cho nên nhảy lên về tới bung thuyền. Tại vô số cường giả ánh mắt kính sợ bên trong chiến thuyền phá sóng mà đi. Chiến thuyền sau khi rời đi. Mà chiến thuyền sau khi rời đi không lâu, nhanh như gió rong ruổi. Không lâu cuối cùng nhìn thấy liên miên bát ngát đường ven biển. Oanh chiến thuyền bay lên trời, chạy như bay trên không trung, nhập vào đại lục trên bờ cát. Một đường đi đến. Bãi cát hiện ra huyết sắc, còn có tàn chi đoạn xương cốt. Chỗ này phát sinh qua kinh thiên chiến đấu, có đỉnh cấp cường giả ngã xuống tại này. Huyết dịch đều chưa từng khô cạn. Chiến thuyền bên trong, nhân tộc cường giả dồn dập vươn mình hạ xuống. Một vị phong hào tôn giả nhặt lên một cái phá toái lệnh bài, sắc mặt nặng nề. Đây là Đông Đế Thành bên trong đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả lệnh bài. Bây giờ lệnh bài phá toái, đầy đất máu tươi, chứng minh vị này nhân tộc cường giả khả năng đã bỏ mình rơi. Trong không khí tràn ngập chưa tán huyết tinh. Các cường giả mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bởi vì bọn hắn không biết là cùng gì tộc cường giả chiến đấu, vẫn là cùng Long tộc chiến đấu, cho nên đưa đến chết thảm. Có thể là bất kể như thế nào, những thi thể này chứng minh Long tộc nguy hiểm vượt quá tưởng tượng. Những cái kia tiến vào cường giả rất có thể cũng không là không trở về, mà là trở về không được chiến thuyền bên trong. Nhân tộc cường giả dồn dập hạ xuống. Có người kêu gào thiếu soái, nhưng mà lại không có đạt được đáp lại. Mọi người sững sờ, nhìn về phía chiến thuyền. Chiến thuyền phía trên, Tô Phù đứng nghiêm tại bung thuyền kinh ngạc nhìn trong đại lục phương. Chỗ ấy, một tòa lại một tòa tàn phá cốt thép trộn lẫn bùn đất kiến trúc. Bò đầy dây thường xuân loại thực vật. Sụp đổ, ngã xuống đất. Này đáng chết không chỗ sắp đặt. Cảm giác quen thuộc chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm ruột bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 72 chương 711 ruột gì Long Cốc cốt thép trộn lẫn bùn đất kiến trúc trong Long Cốc. Còn có thứ này Tô Phù một mặt mộng bức. Làm ở địa cầu bên trên sinh trưởng ở địa phương hơn 20 năm ba thanh niên tốt. Hắn đối cốt thép trộn lẫn bùn đất dĩ nhiên sẽ không lạ lắm. Địa cầu đô thị kiến trúc, phần lớn đều là cốt thép trộn lẫn bùn đất. Cho dù là đại tai biến về sau địa cầu cũng là như thế. Enzo có chút cổ quái nhìn Tô Phù liếc mắt. Không rõ Tô Phù biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Chiến thuyền phía trên, Tô Phù lấy lại tinh thần. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Hắn căn bản không có nghĩ đến Long Cốc cùng địa cầu có thể có liên quan gì. Thế nhưng, trước đó Thương Long xuất hiện, liền để Tô Phù trong lòng có chút hoài nghi cùng không xác định. Giờ này khắc này xem ra tất cả những thứ này tựa hồ. Thật đúng là hướng hắn hoài nghi hướng đi phát triển. Địa cầu dị biến, đại địa khuyết trương, tinh thần biến lớn. Nồng độ năng lượng đảo tăng trưởng gấp bội. Thật chẳng lẽ khuyết trương trở thành Long Cốc? Tô Phù đè xuống nghi ngờ trong lòng cùng nghi ngờ không thôi. Hắn nhảy lên hạ chiến thuyền. Nhìn chư vị cường giả liếc mắt, cười cười. Nói tiếp tục đi đến. Hắn không kịp chờ đợi muốn biết một chút bí mật. Tô Phù trạng thái có chút không đúng, Enzo đã nhận ra, chung quanh cường giả cũng đều đã nhận ra. Bọn hắn không nói gì thêm, đều là nổ bắn ra cực hạn tốc độ, rong ruổi tại đại địa phía trên. Quanh Tô Phù đứng mũi chịu sào. Miêu nương vé vào Tô Phù trên bờ vai, tiểu tử Long thì là tại nhảy cấm hoan hô. Hướng đại lục bên trong rong ruổi mà đi. Tô Phù bây giờ tốc độ có bao nhanh, cho dù là chạy đều nhanh như tia chớp. Trong nháy mắt, liền chạy vạn dặm xa. Nhưng mà, không quan trọng vạn dặm. Đối với vô số cường giả mà nói, cũng không tính là rất dài khoảng cách. Đoạn đường này tới, Tô Phù tâm cũng từ từ trầm ngưng xuống dưới, đem đáy lòng kinh ngạc cho thu lại. Mặc dù nói nơi này là địa cầu thế nhưng lại có chút không quá giống. Bởi vì Tô Phù không có phát hiện người địa cầu. Một cách cũng không có. Tất cả kiến trúc đều tàn phá. Sụp đổ. Hoang phế vô số năm tuế nguyệt giống như. Tô Phù càng là chạy nhanh thì càng ngưng mắt. Theo những kiến trúc này đến xem, giống như là hoang phế trăm năm giống như. Thiếu soái có người kêu gào. Tô Phù lấy lại tinh thần quay đầu nhìn sang. Phát hiện, rất nhiều phong hào tôn giả cấp cường giả đều nhìn về một cái phương hướng. Tô Phù lúc này mới là cảm ứng được cái hướng kia có đáng sợ chiến đấu gợn sóng. Tiếng nổ vang rền đang không ngừng vang dội. Có cường giả ở phương xa giao chiến. Đi, Tô Phù nói. Đoàn người bắn mạnh mà ra, bất quá đều cẩn thận. Dù sao, trước đó tiến vào Long Cốc, đều là đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Sức chiến đấu cực cường. Đối với ở đây người mà nói, uy hiếp cực lớn. Khoảng cách chiến đấu bùng nổ phương hướng, không hơn vạn bên trong xa. Mọi người rất nhanh đến. Nồng đậm huyết tinh khuyết tán ra tới. Vô số cường giả sắc mặt toàn bộ cũng thay đổi. Đầy đất thi hài. Toàn bộ đều là dị tộc một phương. Thông qua này chút thi hài năng lượng có khả năng cảm ứng ra tới. Này chút ngã xuống cường giả. Là dị tộc một phương để nhị bậc thang phong hào tôn giả cấp cường giả. Cũng chính là so với nhân tộc cùng dư nhiệt một phương sớm bước vào trong đó để nhị bậc thang phong hào tôn giả. Nhưng mà, này chút dị tộc mấy trăm vị phong hào tôn giả. Chết sạch toàn bộ chết tại chỗ này. Bất diệt linh phai mờ tiêu tán lấy mảnh vụn linh hồn khí tức. Máu tươi như dòng sông ào ào phun trào. Như một mảnh địa ngục cảnh tượng. Nhân tộc phong hào tôn giả cấp các cường giả đều là hít một hơi lãnh khí. Này chút gì tộc cường giả tựa như là bị chôn giết một dạng cái kia. Là ai giết này chút gì tộc phong hào tôn giả đâu lui lại, rời khỏi cái phạm vi này. Tô Phù ngưng mắt nói. Vô số huyết khí bốc hơi, từng đạo mộng văn ở trong đó chìm nổi lấy. Này khu vực lại có một cái đáng sợ mộng văn sát trận không sai, liền là mộng văn sát trận. Tựa như Tô Phù mộng văn trận pháp, coi như là mộng văn sát trận một loại. Một khi vào trong đó, sẽ rơi vào ác mộng bên trong. Tay trói gà không chặt, sẽ bị giết chết. Mộng văn trận pháp Enzo đôi mắt co rụt lại. Long tộc có thể là từng sinh ra Long Thiên Sư Mộng Văn đại tộc. Trong Long cốc xuất hiện Mộng Văn sát trận, tuyệt đối là để cho người ta dùng mình sự tỉnh. Tô Phù nheo lại mắt, trong tay bỗng nhiên xuất hiện lão âm bút, cảm giác khẽ động, đem lão âm bút vung ra. Lão âm bút cao tốc xoay tròn, gào thét xông vào Mộng Văn trận pháp bên trong. Oanh, bỗng nhiên cái kia trong phạm vi trăm dặm phong vân biến sắc. Nhân tộc cường giả sắc mặt đều là ảm đạm. Chỉ thấy cái kia trong phạm vi trăm dặm mộng văn đan sen tung hoành. Vô số trào ảnh bắn ra mà ra, trùng kích tại lão âm bút phía trên, đem lão âm bút đánh không ngừng bắn bay mà ra. Hỏa tinh bắn tung tóe, hưu lão âm bút gào thét mà ra, xoay quanh tại Tô Phù trên bàn tay phương. Nơi xa mộng văn trận pháp tán đi. Đầy đất thi hài bên trong, không biết khi nào, đứng vững một đầu nhỏ nhắn xinh xắn long tộc. Này chút long cùng tiểu huyết trong tư liệu đưa cho tấn mãnh long có chút tương tự. Từng cái dáng người mặc dù so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lại khắp nơi bộc phát thô bạo. Đôi mắt màu đỏ tươi, phảng phất sẽ làm người chấn động cả hồn phách. Móng vuốt sắc bén, trong miệng phát ra kỳ lạ âm phù. Này chút âm phù vang vọng trong hư không liền sẽ ngưng ra từng đạo kỳ lạ mộng văn. Này chút mau lẻ long tục. Mỗi một vị đều phảng phất là trời sinh mộng văn sư. Trình độ cực cao. Đại khái tương đương với nhị phẩm mộng văn sư tả hữu. Chủ yếu là số lượng nhiều. Líp nha líp nhít, liếc mắt nhìn sang có chừng trên trăm đầu. Trăm con phối hợp vô cùng ăn ý nhị phẩm mộng văn sư xây dựng mộng văn trận pháp. Đây tuyệt đối là to lớn sát trận. Tô Phù chắp lấy tay, một người cùng này rất nhiều tấn mãnh long rằng co lấy. Này chút tấn mãnh long hé miệng, màu đỏ tươi đôi mắt, hướng phía Tô Phù tê giống lên. Ông, Tô Phù có khả năng cảm giác từng đạo mộng văn trận pháp đưa hắn cho bao phủ. To lớn trói buộc cảm giác, nhưng Tô Phù có chút sông không qua khí giống như. Hắn giống như là bị một con rồng long chảo cho nắm lấy, liền thở dốc khí lực đều không có. Đó là một đầu vô cùng to lớn tấn mãnh long. Há to miệng. Miệng đầy hàm răng bén nhọn. Muốn đem Tô Phù nuốt chửng lấy giống như. Tô Phù sắc mặt lạnh nhạt. Đây là một trận liên quan tới mộng văn kỹ xảo giao phong. Bất quá, Tô Phù không có thi triển mộng văn thủ đoạn. Hơi hơi thở ra một hơi. Thân thể bắt đầu chậm rãi phát sáng. Thân thể phía trên từng đạo tuyên khắc trên đó long tộc vĩnh hằng mộng văn nổi lên. Rầm rầm rầm hết thảy cũng bắt đầu sụp đổ. Tô Phù chung quanh mộng văn toàn bộ tán loạn. Tại long tộc vĩnh hằng mộng văn trước đó. Này chút tấn mãnh long mộng văn. Cùng giấy không có bất kỳ cái gì khác biệt. Tô Phù đứng tại chỗ. Trăm con tấn mãnh long ngẩn ngơ, về sau phát ra sắc nhọn gào thét. Sau một khắc, liền xoay người bắt đầu chạy trốn. Tô Phù cười nhạt một tiếng. Một bước đạp xuống. Mặt đất lập tức vỡ nát. Thân thể phảng phất thuấn di biến mất ngay tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liền đang nắm bắt một đầu tấn mãnh long cái đuôi. Người sau đột nhiên quay đầu kéo ra sắc nhọn răng đột nhiên cắn lấy Tô Phù trên cánh tay. Xoạt xoạt. Đầu này tấn mãnh long răng, dồn dập nổ tung ra. Mặt rồng bên trên che kín ngốc trệ. Tô Phù cao cấp bá thể cũng không phải mì vắt bóp. Tô Phù cười cười. Nắm đầu này tấn mãnh long miệng. Tô Phù trên bờ vai. Tiểu tử long thò đầu ra đối tấn mãnh long một tiếng nai thanh nai khí long hống. Đầu này tấn mãnh long trong nháy mắt toàn thân run run như run rẩy, về sau một quất vững quyết đi qua. Tô Phù có chút im lặng, vỗ vỗ tiểu tử long đầu. Nhìn xem ngất đi tấn mãnh long có chút sở khóc sở cười. Đầu này long ức sở ca vua màn ảnh a. Tô Phù cũng không thèm để ý. Lấy ra một khối long vĩ rắn mối thịt. Đâm xuyên về sau. Bắt đầu gác ở trên đống lửa bắt đầu thiêu đốt. Vàng ấm dầu dọc. Nhỏ xuống. Phát ra lốp bốp thanh âm. Đầu này tấn mãnh long lập tức dương lên đầu. Hắn phảng phất theo long vĩ rắn mối trên thịt thấy được kết quả của mình. Bi thảm phát ra một tiếng than nhẹ. Tô Phù cười cười đem long vĩ rắn mối thịt nhét vào trong miệng cho mặt khác nhân tộc cường giả cũng chia chút. Về sau bắt đầu thẩm vấn đầu này tấn mãnh long. Này chút an hiểu mộng văn long tộc. Giết chết rất nhiều xâm lấn dị tộc. Như thế nhưng Tô Phù không có dự liệu được. Tô Phù hỏi thăm rất nhiều. Đầu này long bút họa lấy móng vuốt cũng tố nói rất nhiều. Có thể là Tô Phù một câu đều nghe không hiểu. Tô Phù nhường tiểu huyết phiên dịch. Mà tiểu huyết phiên dịch câu đầu tiên chính là hắn khen ngươi xuất. Tô Phù trực tiếp liền đóng lại tiểu huyết. Không có đối nó phiên dịch ôm bất kỳ hy vọng. Ngược lại là tiểu tử long bò lên ra tới. Đối tấn mãnh long giống lên vài câu. Về sau đối Tô Phù cũng giống lên vài câu. Tô Phù đã hiểu. Nheo lại mắt nhìn về phía nơi xa. Chung quanh cường giả đều là nhìn về phía Tô Phù. Không biết Tô Phù phản ứng vì sao lại lớn như vậy. Kỳ thật những cường giả này đều có chút mê mang. Bọn hắn vào long tốc mục đích là cái gì? Là vì tìm kiếm cơ duyên. Có thể là, bây giờ xem ra, long cốc bên trong từng bước sát cơ. Cơ duyên không có tìm được, ngược lại tìm được vô số thi thể. Kỳ thật, Tô Phù cũng không hiểu hắn vào long cốc mục đích là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy cùng tiểu tử long có quan hệ. Cho nên vào long cốc, phảng phất trong cõi u minh có một cỗ lực lượng dẫn dắt bọn hắn vào trong long cốc. Tô Phù nhường tiểu tử long hỏi thăm rất nhiều. Tấn mãnh long đối với tiểu tử long kính sợ vô cùng. Tô Phù suy nghĩ một chút, nhường tiểu tử long hỏi ý kiến hỏi một chút long cốc cùng địa cầu quan hệ. Tiểu tử long nai thanh nai khí hiện ra một bộ siêu hung tư thái hỏi thăm. Nhưng mà cái kia tấn mãnh long vừa mở miệng. Bỗng nhiên, đầu trực tiếp nổ tung máu tươi nhuộm dần Tô Phù toàn thân. Một đạo mộng văn tại tấn mãnh long vị trí nổ mạnh chìm nổi lấy. Tiểu tử long bị hù nhanh như gió cuộn tại Tô Phù trên đầu. Tô Phù thì là nhìn chằm chằm cái kia đạo mộng văn. Đây là long tộc vĩnh hằng mộng văn xuyên thấu qua này đạo mộng văn. Tô Phù phảng phất cảm giác được một vị vô thượng tồn tại đang ở Long Cốc nơi nào đó, nắm trong tay hết thảy phảng phất tại quan sát lấy Tô Phù giống như. Tô Phù phát giác mình bị để mắt tới Tấn Mãnh Long chết rồi. Chung quanh cường giả ngạc nhiên vô cùng, không rõ vì cái gì thẩm vấn lấy này Long đột nhiên nổ đầu. Mọi người cẩn thận một chút, này Long Cốc nguy hiểm so trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, Tô Phù nói. Đoàn người gật đầu, mọi người tiếp tục tiến lên. Tô Phù thông qua hỏi thăm, trong lòng cũng có một cái chính xác mục tiêu, Long Hoàng ngủ say chỗ. Hắn hiện tại liền muốn hướng phía cái kia mục tiêu vị trí đi mà đi. Âm âm mặt đất tại câu chiến. Tô Phù đám người nín thở. Tại phía trước, lít nha lít nhít, hơn trăm vạn đầu long tộc hoành hành mà qua, phảng phất địa liệt sơn băng. Mỗi một con long tộc đều có phong hào tôn giả cấp bậc chiến lực, đáng sợ vô cùng, cường thịnh vô cùng long tộc, a có người dám. Hoàn toàn chính xác, giờ này khắc này hiện ra cho bọn hắn hình ảnh, để bọn hắn hiểu được long tộc đáng sợ. Này một chủng tộc không hổ là lúc trước để nhị vũ trụ kỷ bên trong vô địch tồn tại. Trên đường đi bọn hắn thấy được rất nhiều lúc trước bước vào cường giả ngã xuống tại chỗ. Có cao tới vạn mét hung áp cử long, ngoác ra cái miệng rộng, xé sách một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp, làm cho đối phương không có lực phản kháng chút nào. Tô Phù căn cứ tiểu huyết điển tịch ghi chép, đó là khủng long bảo chúa. Sức chiến đấu tương đương với nửa bước phong vương, mặc kệ là uy áp, vẫn là đáng sợ kinh khủng chiến lực. Tại nửa bước phong vương bên trong đều là đỉnh cấp tồn tại. Có thể chiến phong vương cấp cái chủng loại kia, Tô Phù đám người thở mạnh cũng không dám. Bất quá, đầu kia khủng long bảo chúa chỉ bất quá lườm Tô Phù đám người liếc mắt, liền quay đầu lắc lư cái đuôi rời đi. Đối Tô Phù đám người không có có bất kỳ hứng thú gì. Tô Phù đoàn người tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, có tiếng xé gió vang vọng trong hư không. Một thanh trường thương gào thét tới, xuyên thủng một tôn đệ nhị bậc thang nhân tộc phong hào tôn giả, đem đối phương đóng ở trên mặt đất. Tô Phù đoàn người lập tức bạo động, tất cả mọi người cảnh giác vạn phần nhìn về phía địch tập hướng đi. Chỗ ấy, trong hư không, một bóng người nổi lơ lửng, đó là vũ trụ kỷ Dư Nghiệt. Trên thân khí tức cực cường, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Máu thịt be bét, khoác trên người lấy máu me ra rồng, đối phương đôi mắt cực kỳ hung tàn. Ánh mắt của hắn hạ xuống, nhìn chằm chằm Tô Phù. Đem tử long giao ra, bằng không giết sạch các ngươi hết thảy. Cái này người băng lãnh mở miệng. Nhân tộc cường giả dồn dập bảo vệ Tô Phù, sắc mặt ngưng trọng. Ngươi là người phương nào? Tô Phù nhìn đối phương trong lòng run lên, mục tiêu của đối phương là tiểu tử long. Hắc hắc hắc, Long Cốc chôn xương nơi tốt à? Cái này người thâm trầm nở nụ cười, thần kinh đều có chút điên. Bước vào Long Cốc nửa bước phong vương, phong hào tôn giả đều chết sạch sành xanh. Cái này người nói, ta chỉ là muốn sống sót, đem tử long cho ta, rít lên một tiếng. Cái này người giơ tay lên, cái kia xuyên thủng phong hào tôn giả trường mâu lập tức biến ảo muôn vàn, hướng phía Tô Phù đám người gào thét tới. Tô Phù nheo lại mắt, lão âm bút vung ra cùng đối phương trường mâu đụng vào nhau. Nổ vang nổ vang, lông mày hơi nhíu. Cái này người dùng chính là khí huyết chi lực, đối phương vũ trụ chi lực giống như thâm hụt. Không có vũ trụ chi lực để nhất bậc thang phong hào tôn giả, ở trong mắt Tô Phù kỳ thật chẳng qua là một tôn mạnh lớn một chút tôn giả cấp. Luận khí huyết, tên này khả năng còn không có Tô Phù mạnh. Tô Phù đột nhiên vung ra lão âm bút, bước ra một bước, khí huyết nổ vang. Long tượng chi lực bắn ra. Đối phương nắm lấy trường mâu, một mâu đâm về phía Tô Phù. Nhưng mà, Tô Phù trực tiếp mở ra bá thể, mặc cho đối phương trường mâu đâm ở trên người hắn, thậm chí liền phòng ngự của hắn đều đâm không thấu. Tô Phù giò vung đập trúng đối phương cái cằm. Đối phương đôi mắt trừng lớn, miệng mũi phún huyết, gương mặt không thể tin. Cái tên này, ma dược sao? Hắn đường đường đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, thế mà đánh không lại một tôn nửa bộ tôn giả, dù cho không có vũ trụ chi lực, hắn cũng là cực mạnh. Đối phương chạy như bay mà lên, Tô Phủ bắt lấy đối phương chân, nện rơi xuống đất, giống như là nện đống cát. Tả hữu hoành vung, mặt đất bị nện nát như rạn nứt. Nhân tộc các cường giả đều sợ ngây người, nhìn xem buông thả thiếu soái, nuốt nước miếng một cái. Một chầu mãnh liệt đánh về sau. Này Tôn Dư Nhiệt cường giả đã nửa chết nửa sống, miệng phun bọt máu. Tô Phủ nắm bắt đối phương cái cằm đem hắn giơ lên. Nói cho ta biết, tại sao phải tử long? Tô Phủ nói. Này Tôn Phong Hào tôn giả cốt đầu nát nhừ, lộ ra sâm nhiên nụ cười. Là tử long mở ra long cốc. Tất cả mọi người sẽ tìm đến tử long, ngươi bảo hộ không được trong long cốc là có cơ duyên. Có thể là có cơ duyên. Cũng muốn có thể còn sống mang đi mới được, muốn sống, mang theo tử long tìm tới long thiên sư. Mới có thể sống. Này Tôn Phong Hào tôn giả chật vật mở miệng. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn bỗng nhiên lấp lánh nóng sáng vầng sáng, mi tâm. Một đạo long tộc mộng văn bỗng nhiên hiện hiện. Đem hắn bất diệt linh cho dẫn nổ. Phảng phất đạn hạt nhân nổ tung giống như mây hình nấm bốc hơi mà lên. Mà Tô Phủ thì là theo mây hình nấm bên trong chậm rãi hành tẩu mà ra, sắc mặt trầm ngưng như nước. Một tôn đệ nhất bậc thang Phong Hào tôn giả bất diệt linh tự bảo, bây giờ Tô Phủ mạnh mẽ chống đỡ không có vấn đề. Thế nhưng, nay phảng phất là một cái tín hiệu, làm cho cả trong long cốc cường giả đều biết được Tô Phủ vị trí. Dựa theo người này thuyết pháp, trong long cốc cường giả mong muốn sống sót, chỉ có mang theo tiểu tử long tìm tới trong truyền thuyết Long Thiên Sư. Long Thiên Sư, Mộng Văn Thiên Sư, Thiên Sư cảnh Mộng Văn Sư. Tô Phủ trong lòng bỗng nhiên cảm thấy đè nén. Mặc kệ là cái kia nổ đầu tấn mãnh long, cũng hoặc là bị dẫn nổ bất diệt linh Dư Nhiệt cường giả, đều giống như có nhân vật gì tại địa phương xa xôi thao túng hết thảy, dám thì lấy hắn giống như là cái kia Tôn Long Thiên Sư. Sao này Long Thiên Sư làm sao địa cầu có quan hệ gì? Tô Phủ nghe nói Hà Đồ Vương nói qua, thành tựu Thiên Sư gặp phải tai ác. Vậy cái này Tôn Long Thiên Sư là thật Long Thiên Sư sao? Rầm rầm rầm, tiếng xé gió không ngừng vang vọng mà lên. Tô Phủ sắc mặt ngưng tụ. Xa xa bầu trời, từng đạo khí huyết tràn ngập trùng thiên cường giả đạp không tới. Đều là trước đó bước vào trong long cốc để nhất bậc thang Phong Hào tôn giả, thậm chí còn có mấy tôn nửa bước phong vương cấp bậc cường giả. Vừa rồi mây hình nấm nổ tung, đưa tới các cường giả chú ý. Bọn hắn cũng như trước đó vì kia bị Tô Phù chùy nổ cường giả, mang theo sát ý vô biên, mục tiêu khóa chặt tiểu tử long tới. Cuộn tại Tô Phù trên đầu tiểu tử long lẩm bẩm một tiếng, về sau hướng xuống bò, rơi vào Tô Phù trên bờ vai. Lè lưới liếm liếm Tô Phù gương mặt, phảng phất tại nói: chủ nhân, cứu ta. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 72 chương 712 một trước nhà long thiên sư tiếng xé gió vang vọng không dứt. Đưa tới hư không chấn động. Chung quanh là rách nát kiến trúc. Tô Phù quét mắt liếc mắt. Bất chi bất giác. Giờ phút này đoàn người mình đã đi tới một chỗ cũ nát tiểu thành trấn bên trong. Thành trấn rách nát, giống như là hoang phế mấy chục năm. Không ít sụp đổ kiến trúc, thậm chí trên mặt đất còn có bay tán loạn báo chí cùng quảng cáo đơn các loại. Nguyên bản Tô Phủ còn không xác định nơi này là địa cầu. Thế nhưng thấy này chút quen thuộc vật cùng chữ viết, trong lòng liền càng ngày càng xác định. Chỉ bất quá không biết rõ chỗ này vì sao lại như vậy rách nát. Long cốc xuất hiện, đưa đến địa cầu rách nát. Tô Phù nheo lại mắt. Nơi xa, lần lượt từng bóng người đạp không tới. Tô Phù sau lưng, vô số cường giả toàn bộ vô cùng khẩn trương. Bởi vì này chút bắn mạnh mà đến, phần lớn đều là đệ nhất bậc thang Phong Hào tôn giả cấp cường giả, thậm chí còn có mấy vị nửa bước phong vương. Thiếu soái, chúng ta muốn hay không rút đi? Một vị cường giả ngưng trọng nói. Em dô thân thể cũng không khỏi căng thẳng lên. Theo trước đó vị cường giả kia lời nói có khả năng nghe ra, có được tiểu tử long Tô Phù, tựa hồ trở thành không ít cường giả mục tiêu. Này dù gì trong Long Cốc, mối nguy tứ phía. Không cần. Tô Phù tầm mắt ngưng mắt mà lên. Nhìn về phía nơi xa. Long Cốc bên trong, vũ trụ chi lực sử dụng có đại nạn chế. Thậm chí, có thể nói, rất khó thôi động vũ trụ chi lực. Này kỳ thật cũng là cho Tô Phù cơ hội. Không có vũ trụ chi lực. Kỳ thật tất cả mọi người tại tôn giả cấp cùng một điểm bắt đầu lên. Cho dù là nửa bước phong vương cũng chẳng qua là tại lực lượng hùng hậu trình độ bên trên mạnh một chút thôi. Không có vũ trụ chi lực này loại đẳng cấp cao lực lượng nghiền ép, Tô Phù kỳ thật trên cơ bản không sợ. Không chỉ có như thế, Tô Phù còn có không kém gì vũ trụ chi lực long tượng chi lực. Đây mới là hắn bình tĩnh căn bản. Cái này Long Cốc hết sức dường dị, phảng phất là một cái bẫy, thế nhưng lại có một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt đang hấp dẫn ta đây. Tô Phù nói, cái kia từ một nơi bí mật gần đó nhìn trộm hết thảy Long Thiên Sư cho Tô Phù một loại kỳ lạ cảm giác. Cái kia giống là một loại siêu việt thời không gặp gỡ. Enzo sư tỷ, ngươi mang theo những người khác trước tiên lui hồi trở lại cái kia Long Cốc lối vào chỗ đi. Tô Phù suy nghĩ một chút, nói. Chung quanh không ít người, sắc mặt lập tức biến. Thiếu soái đây là để bọn hắn làm đào binh bọn hắn tại thần ma chiến trường. Anh dũng giết địch. Dù cho vết thương chẳng chịt, đều cũng không lui lại một bước. Nhưng mà bây giờ Tô Phù thế mà để bọn hắn lùi lại. Enzo lắc đầu, ánh mắt của nàng hết sức kiên định. Làm sao có thể nhường Tô Phù một người đối mặt nhân tộc? Cho tới nay đều là thừa hành không vứt bỏ. Không buông tha nguyên tắc. Chẳng qua là để cho các ngươi lui giữ Long Cốc cửa vào. Chớ để nhân tộc những cường giả khác lại đi tìm cách chết thôi. Nếu có thể xuất cốc, thuận tiện ra ngoài cho đại soái nói một chút trong Long Cốc quái gì. Có một cách đại thủ tại điều khiển tất cả những thứ này. Tô Phù có chút cười khổ nói. Vô số cường giả mới là thở dài một hơi. Mọi người liếc nhau một cái. Về sau, có một nửa cường giả tổ xây xong đội ngũ, hướng về nơi đến đường rút đi. Bọn hắn trở về thông báo tin tức. Mà còn lại 30-40 vị đệ nhị bậc thang phong hào cường giả vẫn như cũ đi theo tại Tô Phù bên người. Enzo cũng không có rút đi. Tô Phù có chút bất đắc dĩ. Bất quá, cũng không cách nào nói thêm gì nữa. Bởi vì, những cái kia bị hút dẫn tới cường giả, đã toàn bộ buông xuống. Rầm rầm rầm, hư không tại chấn động. Dù cho vô phương thi triển vũ trụ chi lực, những cường giả này vẫn như cũ là sừng sững tại đỉnh phong nhóm người kia. Giao ra. Tử Long. Một vị dị tộc phong hào tôn giả băng lãnh mở miệng. Tô Phù tầm mắt quét qua. Có chừng gần trăm vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Những cường giả này trên thân đều là mang theo thương. Rõ ràng. Mới vừa vào bên trong thời điểm. Những cường giả này lẫn nhau đều đại chiến qua. Lần này vào Long Cốc đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả nắm chắc trăm vị. Có thể là bây giờ. Chỉ còn lại có trăm vị. Vẫn lạc chín thành tả hữu. Những cường giả này đôi mắt sau đều cực điểm điên cuồng. Trong đó cũng có nhân tộc cường giả. Bất quá, nhân tộc cường giả không có tham dự tranh đoạt. Đây là cảm xúc có chút phức tạp. Thiếu soái, mau rời đi chỗ này. Long Cốc là cái tuyệt địa, là cấm địa sinh mệnh. Vị này nhân tộc đệ nhất bậc thang phong hào cường giả khổ sở nói. Chết rồi, đều đã chết. Nhân tộc nhiều cường giả như vậy, vào Long Cốc bây giờ chết chỉ còn lại có rải rác mấy người. Muốn đi. Giao ra Tử Long oanh dị tộc cường giả. Vũ trụ kỷ dư nhiệt. Còn có khổng lồ hung thú. Đều là gầm thép. Nhân tộc cường giả thở dài một hơi. Thế mà dồn dập động thủ ngăn cản không ít dị tộc cường giả. Một vị khí tức có chút nghệ hoài nhân tộc nửa bước phong vương càng là ra tay ngăn lại một đầu hung tàn nửa bước thú vương. Thiếu soái, mau lui cáo chi đại soái. Chúng ta trở về không được. Vị này nửa bước phong vương cảm xúc có chút bi thương. Khí huyết cùng cảm giác bùng nổ thẳng hướng đầu kia nửa bước thú vương. Tô Phù sau lưng. Nhân tộc không ít cường giả đôi mắt đều là thông đỏ lên. Những cường giả này dồn dập liền xông ra ngoài, dị tộc các cường giả chiến ở cùng nhau. Enzo đôi mắt cũng hơi hơi ửng hồng. Bi thương không khí ảnh hưởng nàng trong lòng có chút cực kỳ bi ai. Tô phù sư đệ. Này Long Cốc là thật sao? Enzo nói. Long tộc làm đã từng nhân tộc vũ trụ chí cường chủng tộc. Tại sao lại thành làm nhân tộc cường giả nơi chôn xương? Bao nhiêu nhân tộc cường giả vẫn lạc tại nơi này? Nếu như Long tộc còn tâm hướng nhân tộc, liền không nên để nhân tộc ngã xuống nhiều như vậy mới đúng. Tô phù lắc đầu. Long tộc kỳ thật cũng không có làm gì sai. Long tộc không có đối nhân tộc ra tay. Cho dù là trước đó tấn mãnh long, bọn hắn giết cũng đều là dị tộc thôi. Tô phù nói. Có thể Long tộc cũng không có giúp người tộc. Tại đây chàng cạnh tranh bên trong thương vong nhân tộc cường giả nhiều lắm. Có tốt ba tôn nửa bước phong vương cấp nhân tộc cường giả vào trong đó, bây giờ chỉ còn lại có một tôn. Enzo cắn cắn môi, cảm giác phảng phất đưa thân vào hãn hải bên trong phiêu lưu giống như. Tô phù không nói thêm gì. Hắn phảng phất có khả năng cảm giác được Long Thiên Sư kêu gọi. Không, Long Thiên Sư kêu gọi chính là tiểu tử Long, Tô phù chẳng qua là bị nhân tiện. Tô phù nhìn xem quen thuộc biến thành phế tích sau địa cầu. Xoay nhúc nhích một chút cổ. Mặc kệ cái kia Long Thiên Sư mục đích là cái gì. Bây giờ này trong Long Cốc, phong vương không ra, vũ trụ chi lực dùng cực ít. Tô phù vui mừng không sợ. Cho dù là nửa bước phong vương, hắn cũng có thể một trận chiến bành rất nhiều gì tộc cường giả gào thét tới. Mấy chục vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cùng nhau ra tay, muốn trấn sát Tô phù. Khí huyết chi lực, lực lượng linh hồn chìm nổi lấy. Không có thể động dụng vũ trụ chi lực, khí huyết cùng lực lượng linh hồn trở thành công phạt thủ đoạn. Tô phù nhất niệm đã sinh. Thân thể bỗng nhiên cao cấp bá thể mở ra kim cốt sáng chói, kim tủy chảy xuôi. Mỗi một cái tế bào bên trong, long tượng phảng phất sừng sững sao trời gào thét tinh không. Tô phù rút tay, một quyền như roi bỗng nhiên rút ra, tư không từng khúc nổ tung. Một vị đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cùng Tô phù đụng nhau nhất kích. Lập tức toàn thân đều chấn. Đây là một tôn dị tộc phong hào tôn giả, thân thể bị Tô phù rút sụp đổ. Tô phù khí huyết chi lực mang theo đáng sợ áp bách. Mặc dù hắn chỉ có nửa bộ tôn giả cấp thực lực, thế nhưng tại bây giờ trong Long Cốc, loại thực lực này khoảng cách cũng không tính lớn. Oanh, này tôn phong hào tôn giả bị Tô phù ba chiêu đánh nổ thân thể. Tô phù không có lùi lại, toàn thân khí tức phồng lên, bị mấy chục vị phong hào tôn giả bao phủ. Lão âm bút gào thét mà ra, nhất kích xuyên thủng một tôn phong hào tôn giả. Tô phù như là ma thần theo vô số cường giả trong vây công đi ra. Dòng máu màu vàng ấm chảy ngược, ào ào ào chảy xuôi. Enzo cũng đi theo Tô phù sau lưng, bốn đôi cánh bày ra, liều mạng giết địch. Tiểu tử Long ôm chặt Tô phù bả vai, không nhúc nhích. Miêu nương hít mắt, làm đệ nhất manh sủng, nàng lâm nguy không sợ. Kẻ này có được bá thể cuối cùng, có gì tộc cường giả nhận ra Tô phù kinh hãi nói. Bá thể loại thủ đoạn này tại vô phương vận dụng vũ trụ chi lực tình huống dưới quả thực là thần binh lợi khí. Bọn hắn này chút đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả có thể theo trong chém giết sống sót, sống đến bây giờ thực lực đều không kém. Có thể là không có vũ trụ chi lực, nhục thể của bọn hắn tại Tô phù trước mặt như là đậu hũ giòn thịt, chạm vào liền tan nát cái chủng loại kia. Tô phù sắc mặt lạnh nhạt như nước. Thân thể khổng lồ, từng bước một, dậm trên hư không đi lên phía trước. Lão âm bút gào thét tại thân thể của hắn chung quanh, lại thêm hắn kinh khủng tinh khí thần. Nhưng không ít phong hào tôn giả trong lòng nhút nhát. Cuối cùng có nửa bước phong vương giết đến rồi, đó là một đầu chiến trường nửa bước thú vương. Toàn thân tắm gội tại ngọn lửa màu đỏ ngòm bên trong. Hành động ở giữa, ngọn lửa kia đốt cháy hư không đều tại sụp đổ. Móng vuốt sắc bén như thần binh lợi khí. Hắn thoát ly cái kia tôn nhân tộc nửa bước phong vương phong tỏa, thẳng hướng Tô phù. Mà Tô phù giờ phút này đang phối hợp với lão âm bút, mười bước giết một người, ngàn dặm không lưu hành. Tô phù thủ đoạn đơn giản mà trực tiếp, thô bạo mà không giảng đạo lý. hắn liền là dựa tự thân cường hãn bá thể đấu đá mà qua. Trên thực tế, cho dù là cao cấp bá thể, đối đầu đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, kỳ thật cũng hết sức cố hết sức, thậm chí hồ bị nghiền ép. Thế nhưng, đó là có vũ trụ chi lực tiền đề. Không có vũ trụ chi lực, chỉ vận dụng khí huyết cùng lực lượng linh hồn. Cái kia phong hào tôn giả chiến lực ít nhất ngã xuống 70%. Mà Tô Phủ lại là càng đánh càng hăng. Tại tự thân an hiểu nhất lĩnh vực, nghênh kích bị suy yếu kẻ địch. Cái kia trên cơ bản là đơn phương nghiền ép. Oanh nửa bước thú vương đột kích. Khủng bố một chảo đột nhiên buông xuống. Tô Phủ đột nhiên ngẩng đầu, sợi tóc trong gió quét. Một quyền vung, long tượng bắn ra. Đông quyền cùng chảo va chạm. Tô Phủ dưới chân mặt đất bỗng nhiên đổ sụt. Cái này rách nát thành trấn trong nháy mắt biến thành phế tích. Nổ tung một cái hố cực lớn động. Chung quanh cường giả đều bị cỗ này sóng khí cho quét ra. Nửa bước phong vương dù cho vô phương vận dụng vũ trụ chi lực. Linh hồn của bọn hắn lực lượng và khí huyết. Trên thực tế cũng sẽ không so Tô Phủ yếu bao nhiêu. Thậm chí còn muốn mạnh. Đối mặt phong hào tôn giả trên cơ bản là nghiền ép Tô Phủ cuối cùng gặp phải ngăn trở. Đây là một tôn cùng loại với tinh không sư thu chiến trường hung thú. Thần ma chiến trường hung thú. Thời gian dài nhận chiến trường sát khí ảnh hưởng. Tính tình bạo ngược. Sát ý nghiêm nghị. Sức chiến đấu cực cường. Tô Phủ ngưng trọng lên cả hai tại trong hư không rằng co lấy. Nửa bước thú vương gầm thét cũng không nói nhảm. Ở trong mắt hung thú. Thực lực mạnh chính là đạo lý. Chỉ cần giết chết Tô Phủ. Tử Long tự nhiên là thuộc về hắn. Bởi vậy hắn không có quá nhiều lời nói. Trực tiếp khai chiến. Chiến nửa bước phong vương tại bên ngoài, Tô Phủ nghĩ cũng không dám nghĩ. Nửa bước phong vương nắm giữ vũ trụ chi lực ít nhất đạt đến 2 vạn sợi trở lên. Nói ngắn gọn, liền là chiến lực có thể bằng được chục tỷ cảm giác bùng nổ. Tô Phủ dù cho có bá thể cũng ngăn không được. Bá thể trong nháy mắt liền sẽ bị đánh tan. Có thể là tại này dù gì trong long cốc, Tô Phủ lại là có thể một trận chiến. Vẹn vẹn so khí huyết chi lực, Tô Phủ có lẽ không đủ, có thể là. Hắn long tượng chi lực đủ mạnh đông cả hai tại trong hư không không ngừng va chạm. Vẹn vẹn bằng vào thân thể lực lượng. Cả hai giống như tàn ảnh đồng dạng tại không ngừng va chạm biến mất. Không gian bị đánh ra cái này đến cái khác chỗ trống. Mạnh mẽ chống đỡ nửa bước phong vương Tô Phủ biểu hiện ra thực lực, nhường nhân tộc cường giả huyết dịch sôi trào. Nhân tộc vị kia nửa bước phong vương cười to không thôi. Hắn ngăn trở hai vị dị tộc phong vương. Bị đánh liên tục ho ra máu. Thân thể đều xuyên thủng ra rất nhiều lỗ thủng. Có thể là hắn không có lui. Như cũ tò mò vạn trưởng thay Tô Phủ ngăn lại địch nhân khác. Đầu kia nửa bước thú vương hắn là thật không có cách bởi vì hắn ngăn không được. Có thể là thấy Tô Phủ thế mà có thể cùng thú vương cứng đối cứng. Vị này nửa bước phong vương an tâm oanh Tô Phủ toàn thân tắm dòng máu màu vàng ấm. Trong đôi mắt tràn đầy hung áp. Trên người hắn che kín vết chảo mà sư thú thân thể cũng hiện lên to lớn lỗ thủng. Huyết dịch không ngừng bắn tung tóe mà ra. Cả hai chiến đấu. Không có bất kỳ cái gì lòe loẹt, liền là thân thể lực lượng va chạm. Tô Phủ kim cốt như cầm sắt vang vọng, ôm lấy đầu sư tử, xương bánh chè hung hăng đè vào trên đó. Tô Phủ đầu gối kim cốt soạt soạt một thân, hiện hiện một sợi vết rạn. Mà cái kia sư thú đầu trực tiếp nổ tung. Tiếng hét thảm vang vọng. Tô Phủ giơ tay tắm huyết dịch, lão âm bút thẳng hốt mà xuống, đem sư thú đóng đinh trên mặt đất. Tô Phủ tựa như núi cao thân thể, như đạn pháo từ trên trời giáng xuống. Hung hăng một cước giẫm lên này sư thú trên đầu. Bành sóng khí nổ tung. Đường kính ngàn dặm phạm vi kiến trúc dồn dập sụp đổ. Đáng sợ trống giống lõm xuống. Cái kia sư thú khí tức trở nên uể oải. Tô Phủ giơ tay lên. Lão âm bút trôi nổi. Nâng lên đầu này sư thú thân thể. Điểm điểm máu tươi vung vãi. Kim huyết chìm nổi. Tô Phủ tầm mắt hung lệ quét nhìn bốn phía. Còn có ai? Tô Phủ nói. Thanh âm nổ vang, nhường giao chiến một phương, dồn dập trở nên yên lặng. Nhân tộc nửa bước phong vương ho ra máu cười to thiếu soái. Uy vũ nhân tộc cường giả tắm gội máu tươi, phẫn nộ bạo giống. Tô Phù chọc lấy sư thú thân thể từng bước một hành tẩu. Dị tộc phong hào tôn giả dồn dập lùi lại. Đó là bị hù. Thời khắc này Tô Phù như theo trong địa ngục leo ra ma thần. Cực hạn khủng bố. Tiểu tử long theo Tô Phù đầu trèo lên trên, tại Tô Phù trên đỉnh đầu gơ móng vuốt nhỏ. Trung quanh phong hào tôn giả mặt mũi tràn đầy không cam lòng. Rất nhanh, hơn 10 vị phong hào tôn giả không tin tà, dồn dập hợp lại đánh tới Tô Phù, trong ánh mắt tràn đầy điên cuồng. Muốn chết giơ tay lên. Mộng thẻ thẻ tổ lập tức hiện hiện. Lúc trước hắn đều chưa từng vận dụng này mộng thẻ thẻ tổ, đó là bởi vì có nửa bước phong vương tại nhìn chằm chằm. Bây giờ, Tô Phù không sợ hãi. Ta nhân tộc cường giả ở đâu? Tô Phù bảo giống. Lời nói hạ xuống. Rất nhiều tắm gội ở trong máu tươi nhân tộc cường giả dồn dập bảo giống. Tại về sau, dồn dập cùng nhau tới. Mộng văn trận pháp thành hình, phong hào tôn giả cấp các cường giả, dồn dập biến sắc. Đám nhân tộc này. Nhưng mà không có tha cho bọn họ có quá nhiều phản ứng. Bọn hắn liền rơi vào vô biên ác mộng bên trong. Thời gian không dài, dù sao để nhất bậc thang phong hào tôn giả, Tô Phù mộng văn trận pháp không ảnh hưởng được quá lâu. Đại khái là một giây tả hữu. Bất quá. Một giây đầy đủ nhân tộc cường giả dục huyết phấn chiến chiêu chiêu mất mạng. Từng vị dị tộc phong hào tôn giả thân thể nổ nát vụn trên không trung. Xương máu mông lung ra. Bao phủ nửa cái thiên địa. Tô Phù điều khiển lão âm bút đánh bay lấy nửa bước thú vương. Tầm mắt như tinh không sáng chói. Mộng tộc chi nhãn rúng động. Một đạo lại một đạo bất diệt linh từ từ bay ra. Này chút dị tộc cường giả bị đánh sợ hãi. Tại đây long tốc bên trong kẻ này. Đơn giản vô địch, cái kia hai tôn nửa bước phong vương cũng lòng sinh sợ hãi. Cái kia tôn sư thú cuối cùng chịu đựng không nổi, vỡ nát thân thể, bất diệt linh gào thét mà lên. Màu đen bạc lão âm bút gào thét mà ra. Đối sư thú bất diệt linh, hốt cái thông thấu. Đau đớn kịch liệt nhường sư thú điên cuồng chạy trốn mà ra. Không dám tại ham chiến. Mặt khác hai tôn nửa bước phong vương cũng trốn. Không lại tiếp tục đánh. Tô Phù đứng ở trong hư không, kim sắc huyết dịch theo da thịt của hắn, một giọt giọt tung tóe. Huyết dịch phảng phất sống lại giống như thế mà đang ngọ nguậy lấy. Không để ý đến này chút chạy trốn gì tộc các cường giả. Tô Phù tầm mắt nâng lên. Chỗ ấy có một mảnh hắc vân cuốn tới. Nhìn kỹ. Lại là một mảnh thành đoàn rực long bầy, một đám rực long vỗ cánh ở trên bầu trời rong ruổi tới. Tô Phù trong lòng khẽ động. Cảm giác rực long trong đám tựa hồ có một đạo quen thuộc tầm mắt đang nhìn chăm chú hắn. Là cái kia tôn long thiên sư sao? Này chút rực long rất mạnh. Cầm đầu nửa bước phong vương cấp rực long rơi vào Tô Phù trước mặt. Tầm mắt nhìn chăm chú lấy Tô Phù. Dị tộc cường giả chạy trốn không còn, chỉ để lại đầy đất thi hài. Nhân tộc cường giả thần kinh căng cứng, nhìn chằm chằm này chút rực long bầy. Tiểu tử rồng cuộn tại Tô Phù trên đầu. Đối đám này rực long. Phát ra nai thanh nai khí long ngầm. Cầm đầu nửa bước phong vương rực long tầm mắt ôn nhu cơ hồ muốn hóa tan giống như. Tôn kính nhân loại cường giả, chúc mừng ngươi thông qua được long thiên sư cái thứ nhất khảo nghiệm. Rực long nói. Hiện tại thỉnh đi tới cái thứ hai khảo nghiệm. Nói xong, rực long liền quay người, cánh thịt bày ra, ra hiệu Tô Phù rơi vào trên lưng của hắn. Tô Phù hít sâu một hơi. Về sau quay đầu tầm mắt quét nhìn vô số cường giả. Mọi người hồi trở lại long cốc lối vào chờ ta. Tô Phù nói. Rất nhiều nhân tộc cường giả tầm mắt ngưng tụ. Thiếu soái cẩn thận. Này chút long chưa hẳn lòng mang hảo ý. Vị kia khí tức uể oải nhân tộc nửa bước phong vương mở miệng nói. Đầu kia rực long quét nhân tộc liếc mắt tựa hồ cười cười, có nhiều thâm ý. Không nói gì thêm. Tô Phù gật đầu nhảy lên, rơi vào rực long phần lưng. Ta cũng đi. Enzo nói. Nhưng mà. Không có chờ Tô Phù cự tuyệt. Enzo cánh sau lưng vỗ một cái. Nhảy lên một cái. Đảo trên thân bên kia rực long phần lưng. đầu này rực long thế mà cũng không có cự tuyệt. Bọn hắn tựa hồ cũng không thèm để ý nhiều ít người đi tới. Vị kia nhân tộc nửa bước phong vương ho khan một tiếng, cũng vươn mình mà lên. Những người khác cũng muốn cùng đi. Bất quá, này chút rực long lại không vui. Bọn hắn vỗ cánh. Khủng bố kình phong bắn ra. Sóng khí nổ tung. Liền xông vào mây xanh. Rong ruổi mà đi. Biến mất không thấy gì nữa. Tô Phủ cong lưng. Ghé vào rực long phần lưng. Kinh khủng kình phong quét tới. Này chút rực long chạy như bay, tốc độ bay chỉ nhanh. Cơ hồ tại hư không xuyên qua giống như. Vạn dặm khoảng cách, phiến động đẩy cánh liền đến dưới đáy đại xuyên sông lớn nhanh như gió trôi qua. Bay qua đại thành thị phế tích. Tô Phù thấy được không ít chẳng ngang sụp đổ nhà trọc trời. Cũng nhìn thấy rơi vỡ phi thuyền hài cốt. Một phái đất chết khí tức. Cuối cùng chạy như bay đại khái một ngày. Đi sâu trong đại lục bộ. Cuối cùng, một tòa cao vút trong mây tiêu đại sơn xuất hiện. Tại đại sơn chỗ giữa sườn núi. Lít nha lít nhít long tộc mạo đằng ra đầu. Nhìn chằm chằm rực long trên lưng Tô Phù đám người. Tô Phù, Enzo, bao quát vị kia nhân tộc nửa bước phong vương Trường Hà tôn giả đều là thấy dùng cả mình. Bỗng nhiên, Tô Phù tựa hồ lòng có cảm giác. Ngẩng đầu, nhìn phía mơ hồ đỉnh núi. Tựa hồ trên đỉnh núi, thấy được một tòa cũ nát nhà gỗ. Ở trước nhà gỗ, có một vị trống quải trưởng long nhân. Mỉm cười nhìn Tô Phù. Tô Phù trong lòng đều chấn, hắn không nhìn thấy một màn này. Có thể là một màn này lại giống như là phản chiếu tại hắn sâu trong linh hồn giống như. Cái kia long nhân mang cho Tô Phù một loại linh hồn rung động cảm giác. Long tục Long thiên sư truyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 72 chương 713 hiền chất. Ngươi đến rồi trên đỉnh núi. Nhà gỗ trước đó có một chủ ngoặt long nhân làm long thiên sư. Tô Phù tầm mắt phảng phất xuyên thấu vạn dặm xa giống như nhìn chằm chằm cái kia đỉnh núi. Vị kia long nhân tại hoa trên núi lãng mạn ở giữa hướng phía Tô Phù mỉm cười. Tô Phù trong lòng run lên. Long tộc mộng văn thiên sư. Long thiên sư ngôn xuất pháp tùy, có thể cùng vũ trụ quy tắc sánh vai tồn tại. Tô Phù hít sâu một hơi. Làm thân có thiên sư huyết mạch hắn, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy còn sống thiên sư. Mộng văn ở địa cầu bên trên thời điểm, Tô Phù liền bắt đầu tiếp xúc thời điểm đó mộng văn là dễ hiểu. Mà bây giờ, Tô Phù mộng văn trình độ đã đạt đến địa phẩm mộng văn sư trình độ. Bất quá, khoảng cách cái gọi là thiên sư chi cảnh còn kém xa lắm. Tô Phù suy đoán cha của mình cũng hẳn là một vị thiên sư. Có lẽ, vị này Long Thiên Sư nhận được bản thân phụ thân đâu vừa nghĩ tới đó. Tô Phù trong lòng liền không khỏi có chút kích động. Dưới đáy là lít nha lít nhít long tộc, đủ loại chủng loại đều có. Tô Phù thô sơ giản lược cảm ứng, liền không khỏi tắc lưới. Cho dù là nhân tộc nửa bước phong vương Trường Hà tôn giả cũng là kinh hãi vạn phần. Dưới đáy, tôn giả cấp long tộc, lít nha lít nhít thô sơ giản lược quét qua có chừng vạn con nhiều. Mà lại, nửa bước phong vương long tộc cũng không ít. Thậm chí, Tô Phù còn quan sát được vài đầu đơn độc ghé vào một chỗ cử long. Những long tộc kia, mỗi một đầu, khí tức đều cường thịnh đến nhường người ra đầu tê dại trình độ. Đó là phong vương cấp cử long long vương mà lại còn không chỉ một đầu. Có 7-8 đầu, đây là Tô Phù chỗ đã thấy. Này long tộc quả nhiên là cường thịnh rối tinh rối mù a. Nguyên bản Tô Phù còn dự định, nếu như rằng đạo lý rằng có điều, vậy liền lựa chọn dùng nắm đấm nói chuyện. Hiện tại xem ra, vẫn là lựa chọn hào hoa phong nhã giảng đạo lý đi. Long tục, không hổ là nhân tục vũ trụ đỉnh cấp chủng tục. Những thế lực này mạnh mẽ, đơn giản làm người chấn động cả hồn phách. Chẳng lẽ trong truyền thuyết Long Hoàng, thật tồn tại? Enzo nhìn xuống thân thể mềm mại run rẩy. Cho dù là thánh dực nhân tộc tại đây long tộc trước mặt đều lộ ra nhỏ bé vô số lần. mạnh có chút không chân thực. Long Hoàng Phong Vương phía trên Tô Phủ ngưng mắt. Trường Hà Tôn giả gật đầu. Viễn cầu ngũ đại tộc xưng Phong Vương phía trên đều là làm hoàng. Nhân tộc xưng đế, dị tộc xưng thần. Làm nửa bước Phong Vương tồn tại, một chút bí mật hắn nên cũng biết. Tô Phủ hít sâu một hơi. Bây giờ nhân tộc vũ trụ, dị tộc vũ trụ, siêu việt Phong Vương tồn tại cơ hồ không có. Tô Phù cũng đều có chút hốt hoảng, chẳng lẽ này trong Long Cốc làm thật có Long Hoàng? Phải biết căn cứ Lão Phương nói tới, cha mẹ của hắn mượn nhờ địa cầu tìm được Phong Vương phía trên đường. Mà bây giờ này Long Cốc cũng chỗ tại địa cầu. Chẳng lẽ Phong Vương phía trên cùng địa cầu có cái gì chặt chẽ không thể tách rời quan hệ? Tô Phù cảm giác đầu có chút ngổn ngang. Giống như là một đoàn tương hồ giống như. Oanh Dực Long nhóm tốc độ thật nhanh, so với một chút tinh không chiến hạm đều muốn nhanh. Tại trong Long Cốc, Long tộc cũng đồng dạng vô phương vận dụng vũ trụ chi lực. Thế nhưng này chút Dực Long bay lượn lại tựa hồ như cùng không gian vũ trụ quy tắc có một ít quan hệ. Không có rơi vào đỉnh núi nhà gỗ trước, mà là rơi vào ở dưới chân núi. Cầm đầu Dực Long rủ xuống đầu, Tô Phù ba người hạ xuống. Tôn kính nhân loại Mộng Văn Sư, đây cũng là người tiếp theo khảo nghiệm chỗ. Dực Long ôn hòa nói. Này Dực Long nhìn qua thật vô cùng ôn hòa. Dĩ nhiên, Tô Phù nếu như không phải thấy được Dực Long cười rộ lên răng ở giữa thịt nát thịt băm, khả năng thật đúng là bị hắn giọng ôn hòa cùng bề ngoài chỗ lừa bịp. Trung quanh từng khỏa to lớn long thủ lướt ngang tới, khí tức kinh khủng tràn ngập. Trường Hà Tôn giả thân thể cứng ngắc, động cũng không dám động. Thật đáng sợ. Bọn hắn đây là vào Long ồ a. Tiểu tử Long cũng là tinh thần hết sức, tại Tô Phù trên đỉnh đầu giãy giụa trường xà vòng eo. Trung quanh rất nhiều cự long tầm mắt quét tới đều ôn hòa vô cùng. Đối tên tiểu tử này hết sức cưng chiều. Em Dô bất an giãy giụa thân thể. Nàng luôn cảm giác trung quanh này chút long tầm mắt nhìn chằm chằm, tựa như là đang nhìn một đoàn mỹ vị giống như. Phảng phất sau một khắc này chút long liền sẽ há to mồm đem bọn hắn nuốt chửng lấy. Dực Long bay mất, xoay quanh trên không trung, vây quanh liếc mắt nhìn không thấy đích mỏm núi chạy như bay lấy. Tô Phù ngừng chân nửa ngày, rốt cuộc vẫn là quyết định đi phía trước hành tẩu. Dưới núi có một con đường, vẫn là bàn đá xanh lát thành đường. Này loại tinh tế sống căn bản không giống như là long tộc có thể làm ra tới. Tô Phù dẫm lên bàn đá xanh một đường đi lên trên. Em Dô cùng với Trường Hà Tôn giả cùng ở phía sau hắn. Đi nửa ngày liền thấy được phía trước một chỗ bàn đá. Tại trên bàn đá thì là từng đảo hoa văn đan xen tung hoành. Thế nhưng có hoa văn tàn khuyết, nhìn qua cùng ván cờ tàn cuộc có chút tương tự. Tôn kính nhân loại Mộng Văn Sư, ngươi có ba lần cơ hội. Hiểu ra này tàn cuộc nan đề, là có thể tiếp tục hướng đỉnh núi đi. Bàn đá về sau, một đầu giống thằn lằn long bò lên ra tới, miệng nói tiếng người. Nếu là ba lần cơ hội đều thất bại đâu? Tô Phù hỏi. Đầu này long mỉm cười, toét ra miệng, lộ ra miệng đầy bén nhọn răng. Vậy liền cùng một chỗ chung tiến vào mỹ thực, chúng ta ăn, các ngươi bị ăn. Đầu này long cười hết sức hèn mọn, ít nhất Tô Phù cảm thấy hắn hết sức hèn mọn. Tô Phù hết sức không thích. Em Dô cùng Trường Hà Tôn giả sắc mặt đảo là hơi đổi. Tô Phù đi tới bàn đá trước. Tầm mắt rơi vào cái kia bàn đá phía trên, có thể thấy trên bàn đá Mộng Văn thế mà đang không ngừng biến hóa. Hả? Tô Phù lông mày nhướng lên. Nhìn xem này bàn đá. Hướng lui về phía sau mấy bước. Này bàn đá cũng là có chút giống một tấm phóng to mộng thẻ. Tô Phù giơ tay lên, cảm giác phun trào như tơ như sợi tràn vào bàn đá bên trong. Ông, trước mắt của hắn hình ảnh biến, bàn đá hóa thành bàn cờ. Tô Phù đối diện xuất hiện một bóng người, chính là cái kia long nhân, Long Thiên Sư. Long Thiên Sư chấp tử lạc tử. Lạch cạch một tiếng, trên bàn cờ có ánh sáng sáng chói phun trào ra. Trong hư không Mộng Văn cũng bắt đầu sôi trào giống như đan sen tung hoành. Tô Phù tầm mắt co rụt lại, thân thể của hắn bị trói buộc lấy, động một cái cũng không thể động. Mà Long Thiên Sư đối diện là một bóng người mờ ảo, đồng dạng chấp tử lạc tử. Xôi trào mộng văn thì là hóa thành nhảy lên âm phù. Bành bành bành, Tô Phù cảm giác huyết dịch đang sôi trào, trái tim tại kịch liệt nhảy lên. Hai vị mộng văn chi đạo chí cường tồn tại, tại đánh cờ. Tô Phù cho dù là làm xem cờ người cũng cảm thấy áp lực cực lớn. Hắn xem hiểu cả hai mộng văn chi đạo. Thật sự là quá đơn giản. Đơn giản đến nhường Tô Phù cho là mình về tới Giang Nam trong đại học, lắng nghe mộng văn kiến thức căn bản. Có thể là làm Tô Phù thay vào trong đó thời điểm, lại cảm giác này ván cờ độ khó khiến cho hắn nhìn không được túm tóc của mình. Nhìn qua rõ ràng rất đơn giản, tựa như là hỏi thăm đề toán. Một cộng một tương đương mấy, Tô Phù nghĩ cần hồi đáp hay. Có thể là chậm chạp vô phương xác định. Bên ngoài, Enzo cùng Trường Hà tôn giả nhìn xem đứng lặng bất động Tô Phù. Đã thấy Tô Phù trong lỗ mũi chảy tràn ra máu tươi. Trên đầu sợi tóc, phảng phất tung bay bộ công anh giống như, một cây lại một cây chạy như bay mà đi. Enzo cùng Trường Hà tôn giả hai mặt nhìn nhau. Thật đáng sợ. Mộng văn sư thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Enzo đối với mộng văn cũng có chút hứa hiểu rõ. Nàng nhìn thoáng qua bàn đá. Trong nháy mắt kia, thần tâm giống như là bị trọng chùy cho đập trúng giống như. Cả người sủi lơ trên mặt đất. Trường Hà tôn giả thân là nửa bước phong vương, đối với mộng văn chi đạo cũng có đọc lướt qua. Bất quá kết cục của hắn so với Enzo thảm hại hơn. Có lẽ là bởi vì giấc mộng của hắn văn trình độ càng cao, chẳng qua là nhìn thoáng qua bàn đá. Đầu nổ tung. May mắn, làm nửa bước phong vương bỏ ra nửa ngày, đầu chính là một lần nữa tụ tập. Chỉ bất quá, hắn không dám đang nhìn cái kia bàn đá liếc mắt. Thiên sư đánh cờ. Không có thiên sư huyết mạch. Ai dám nhìn liếc mắt đầu kia thằn lằn long đối này. Enzo cùng Trường Hà tôn giả cười cười. Tô Phù cảm giác mình tâm lực cơ hồ muốn hao hết giống như. Rõ ràng chẳng qua là một cái rõ ràng đáp án, có thể là hắn lại ngay cả trả lời dũng khí đều không có. Hắn không ngừng phân tích, không ngừng mô phỏng, mỗi một loại vĩnh hằng mộng văn đều đã vận dụng. Đại não cấp tốc vận chuyển, trong tâm hải bất diệt linh đều như ẩn như hiện. Đương nhiên, quá trình là chật vật. Bất quá, Tô Phù đối với mộng văn lý giải lại là ở trong quá trình này không ngừng trèo lên. Oanh, cuối cùng Tô Phù mở mắt ra. Hắn giơ tay lên, run run rẩy rẩy nắm lấy lão âm bút, chấp bút đá rơi bàn. Hắn đối bàn đá bên trong nơi nào đó nhẹ nhàng lấy xuống. Thằn lằn long dương lên đầu. Enzo Trường Hà tôn giả cũng đôi mắt trừng lớn. Két két, bột đá vung vãi rơi xuống đầy đất. Enzo cùng Trường Hà tôn giả sợ ngây người. Đầu kia thằn lằn long cũng sợ ngây người. Tô Phù trên đầu ánh sáng trụi lụi, phảng phất hằng tinh, chán phóng quang. Trên bàn đá hoa văn phảng phất sống lại giống như. Giống như là tinh hà đấu chuyển giống như. Đang không ngừng chán phóng lấp lánh hào quang. Nhân loại vĩ đại mộng văn sư, chúc mừng ngươi, thỉnh tiếp tục đi lên, thiên sư đại nhân đang chờ ngài. Đầu này thằn lằn long thu hồi trong mồm nước bọt, cung kính rủ xuống đầu. Tô Phù mở mắt ra, nắm lấy lão âm bút. Lão âm bút trên ngón tay ở giữa chuyển động. Nhìn xem Enzo cùng Trường Hà tôn giả cái kia kinh ngạc đến ngây người tầm mắt, Tô Phù khóe miệng hơi nhíu. Cảm giác quen thuộc này khiến cho hắn nhớ lại chính mình một thân phận khác. Tô học bá. Bàn đá ầm ầm mở ra, lộ ra phía sau bàn đá xanh đường. Tô Phù cất bước tiến lên, Enzo cùng Trường Hà tôn giả vội vàng bắt kịp. Ba người tại thằn lằn long tôn kính trong ánh mắt tiếp tục đi lên. Theo đường núi hành tẩu đi một ngày. Đến giữa sườn núi. Tới chỗ giữa sườn núi thì là một mảnh hồ nước. Hồ nước như mặt gương, không có chút rung động nào. Hồ nước xuất hiện lại đã cách trở đường núi. Trời mới biết chỗ giữa sườn núi thế mà sẽ có một mảnh hồ nước cản đường. Bất kể thế nào đường vòng, hồ này đều tồn tại. Trong hồ nước thì là có một tòa lại một tòa thạch tháp. Thạch tháp phía trên tuyên khắc lấy mộng văn. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Một loại là long tộc mộng văn, một loại lại có thể là chính mình nắm giữ màu ngà sữa mộng văn. Xem đến nơi này, Tô Phù càng ngày càng xác định cha mình khẳng định đã tới chỗ này. Soạt, trong hồ nước một cái nhỏ nhắn xinh xắn long đầu xông ra. Về sau long đầu bay lên, long thủ phía dưới lại có thể là dài đến mấy chục mét cổ. Tôn kính nhân loại mộng văn sư, ngài có ba lần cơ hội hiểu ra lấy tàn cuộc nan đề. Long thủ miệng nói tiếng người, lại có thể là ôn nhu giọng nữ. Tô Phù hít sâu một hơi, không nói gì, một bước bước ra, hướng phía trong hồ nước đi đến. Từng bước một, như giẫm trên đất bằng, hồ nước mặt ngoài cũng không nổi mảy may gợn sóng. Tô Phù cúi đầu, có khả năng thấy hồ nước phía dưới phản chiếu lấy hai bóng người. Hai bóng người nắm đao khắc tại trên thạch tháp tuyên khắc lấy mộng văn. Tuyên sau khi khắc xong ném ra ngoài thạch tháp. Này chút mộng văn phảng phất sống lại giống như là hóa thành che trời lỗ thủng, đang không ngừng lẫn nhau trùng kích, va chạm nhau. Lỗ thủng này hắn an hiểu a. Tô Phù quan sát đến cả hai kỹ thuật. Đây mới thực là vương giả kỹ thuật. Tô Phù xem một mặt mộng bức, hoa cả mắt. Cả hai mỗi một đao xuống đều sẽ tuyên khắc ra phức tạp đến vô cùng lỗ thủng. Ít nhất đều là màu đỏ lỗ thủng cấp bậc. Mà lại, đến cuối cùng, Tô Phù thậm chí thấy được một vệt tử ý. Lỗ thủng còn có màu tím cấp bậc. Tô Phù hít sâu một hơi. Phòng kiến thức á cuối cùng, đến phiên Tô Phù, Tô Phù hồi tưởng đến trước đó hình ảnh. Về sau, nâng lên lão âm bút tại trên thạch tháp hạ xuống. Rất nhanh, mộng văn thành hình, tản ra một sợi ánh sáng màu vàng. Tốt xấu hồ a, một đống lớn màu đỏ, màu tím lỗ thủng bên trong thoát ra một sợi màu vàng lỗ thủng, tựa như là hớt chi lẫn vào trong bầy sói tâm hoảng hoảng. Đương nhiên, đây không phải bình thường màu vàng lỗ thủng. Rất nhanh, màu vàng lỗ thủng bắt đầu thôn phệ. Trong hồ nước sằng co hai bóng người, tựa hồ tầm mắt xuyên qua tuyên cổ, rơi vào Tô Phù trên thân. Bật cười lớn. Tiểu thôn lại hiện ra, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Tô Phù mở mắt ra. Hồ nước bắt đầu hướng hai bên phát tiết tách ra. Rất nhanh, một đầu bằng phẳng đại đạo ra hiện ở trước mặt của hắn. Enzo cùng Trường Hà tôn giả nghi ngờ không thôi. Cái này giải quyết long tốc chuyến đi, để bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi thông minh của mình. Tô Phù chắp lấy tay, chịu lấy đầu chọc một đường tiến lên. Nói thật, kỳ thật hồ nước một đề, Tô Phù xem như cách khác kỳ hoạt. Bất quá, cách khác kỳ hoạt lại như thế nào, chỉ cần có thể quá quan là được. Theo sườn núi tiếp tục hành tẩu, rất nhanh Tô Phù ba người liền đi tới đỉnh núi. Tô Phù thậm chí xa xa đều thấy được cái kia nhà gỗ. Nhà gỗ trước, ngồi xếp bằng một vị còng xuống long nhân, long nhân cách xa xôi, liền đối với Tô Phù mỉm cười. Hiền chất tới long nhân nói. Enzo cùng Trường Hà tôn giả là lần đầu tiên phát hiện, này trên đỉnh núi, lại có long nhân. Đây là. Enzo chấn động trong lòng, nhớ tới một cái tin đồn. Long thiên sư. Trường Hà tôn giả miệng đều đang run rẩy. Chí cao vô thượng thiên sư cường giả. Truyền thuyết so với phong vương tồn tại càng mạnh mẽ hơn bọn hắn, thế mà gặp được sống thiên sư. Oanh, bỗng nhiên mặt đất hơi chấn động một chút, đỉnh núi rạn nứt ra. Một cái to lớn đầu chậm rãi theo rạn nứt trong lòng đất nâng lên. Đó là một khỏa màu tím long đầu, sừng nhọn phân nhánh như phức tạp nhất cành cây, giống một tiếng long hống. Kinh khủng long uy lan tràn ra. Enzo cùng Trường Hà tôn giả lập tức bị ép nằm trên đất, không nhúc nhích, hoàn toàn không thể động đậy cái chủng loại kia. Cả hai cảm giác tâm hải của bọn họ đều muốn triệt để tịch diệt. Long, Long Hoàng Trường Hà tôn giả run run rẩy rẩy mở miệng. Thật đặc biệt, có Long Hoàng đây chính là siêu việt phong vương tồn tại a, thế mà thật tồn tại tại thế gian. Tô Phù ôm tiểu tử Long, quay đầu thấy được nằm dạp trên mặt đất Enzo cùng Trường Hà tôn giả. Trong lòng hơi chấn động một chút. Long Hoàng ở nơi nào đâu? Tô Phù nhìn về phía trước mắt. Trước mắt sống tuyết, chỉ có một tòa căn nhà gỗ O. E. B. Nhà gỗ trước ngồi một lão long người. Lão Long người đang hướng phía hắn mỉm cười. Long Thiên Sư hướng phía Tô Phủ vẫy vẫy tay. Enzo cảm giác mình thân thể muốn bị Long uy đè bạo liệt quá kinh khủng. Này uy áp. Cho dù là thánh dực nhân tộc lão tổ đối mặt này uy áp, sợ là đều muốn thua chỉ kém em đi bỗng nhiên. Enzo đôi mắt hóa thành nóng sáng chi sắc, sau lưng, lông vũ bay tán loạn. Cánh một đầu lại một đầu sinh trưởng mà ra. Trên thân tản ra thánh khiết vầng sáng. Thế mà chịu lấy Long uy nổi lơ lửng. Xoạt. 12 đôi cánh bày ra, hiện ra màu vàng cánh tản ra an lành vầng sáng. Trường Hà tôn giả không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm Enzo. Rõ ràng không nghĩ tới Enzo thế mà sẽ phát sinh biến hóa như thế. Long Hoàng đôi mắt nhàn nhạt nhìn xem trôi nổi mà lên Enzo. Long tốc. Như là đã trở về. Vì sao không trở về nhân tộc vũ trụ? Cùng nhân tộc sắt tay cùng chống chọi với vũ trụ quy tắc hủy diệt tai ương. Enzo mở miệng thanh âm đàm thoại tràn ngập khí tức thần thánh. Chẳng lẽ Long tộc thật muốn trở thành vũ trụ kỷ dư nhiệt cùng ta nhân tộc là địch? Enzo tầm mắt nóng sáng, nói. Sau lưng 12 đôi cánh phe phẩy bắn ra vô tận hào quang. Long Hoàng chẳng qua là nhìn xem Enzo, không nói gì. Enzo nhíu mày. Không nhìn nữa Long Hoàng, mà là tầm mắt vượt qua Long Hoàng, rơi vào nơi xa còng xuống Long Thiên Sư trên thân. Tại hạ thánh dược nhân tộc tộc trưởng An Vĩnh Hằng, gặp qua Long Thiên Sư. Enzo nói. Nhưng mà, Long Thiên Sư không để ý tới hắn. Như cũ hướng phía Tô Phù ngoắt. Đến mức Tô Phù, thì không biết Enzo biến hóa, chỉ có thể nhìn thấy Long Thiên Sư đang không ngừng ngoắt. An Vĩnh Hằng nhíu mày. Hắn biết Long Cốc muốn mở ra. Cho nên một sợi bất diệt linh phân thể tồn tại ở Enzo trong cơ thể. Thừa cơ lấn vào Long Cốc. Hắn gặp được Long Cốc cường thịnh. Thấy được phong vương phía trên Long Hoàng. Càng có thần bí khó lường Long tộc Mộng Văn Thiên Sư tất cả những thứ này. Đối với hắn trùng kích vô cùng mãnh liệt. Nhân tộc vũ trụ nếu là có thể nghênh đón Long tộc trở về. Cái kia gì tộc mang đến uy hiếp. Căn bản có thể bỏ qua không tính. Mọi người cũng là có thể toàn tâm toàn ý ứng đối vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy. Ban đầu, hắn còn muốn ẩn nút tiếp tục hiểu một ít gì đó. Có thể là, Long Hoàng phát hiện hắn, đưa hắn ép ra ngoài. Long Thiên Sư An Vĩnh Hằng mở miệng. Ồn ào. Long Thiên Sư liếc mắt nhìn hắn. Giơ tay lên, hất lên. An Vĩnh Hằng liền phát hiện, một đạo mộng văn nện ở mi tâm của hắn. Oanh hắn bất diệt linh phân thể, bị nện ra Enzo thân thể. Màu tím Long Hoàng thừa cơ một trảo xuống, bất diệt linh phân thể nát vụn. Enzo nện rơi xuống đất, đã bất tỉnh. Trên mặt đất, Trường Hà tôn giả bị hù cái rắm đều không dám thả một cái. Hắn giống như không cẩn thận, nhìn thấy cái gì khó lường sự tình. Long Thiên Sư giải quyết thánh dược nhân tộc tộc trưởng bất diệt linh phân thể. Tầm mắt lại lần nữa rơi vào Tô Phù trên thân. Ôn hòa vẫy vẫy tay. Cuối cùng, Tô Phù đi tới Long Thiên Sư trước mặt. Tô Phù ôm tiểu tử Long. Chớ ngồi tại Long Thiên Sư đối diện trên bộ đoàn. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 72 chương 714 phản chiếu tương lai. Tư thực Long Cốc đỉnh núi. Nhà gỗ. Hai bộ đoàn. Tô Phù ôm tiểu tử Long, xếp bằng ở Long Thiên Sư đối diện. Mộng Văn Thiên Sư. Sừng sững tại vũ trụ đỉnh phong cường giả. Ngôn xuất pháp tùy. Ý niệm cả đời. Có thể hủy diệt sao trời. Cũng có thể sáng tạo sao trời nhân vật cường hãn. Cho dù là một đường mãng vô địch Tô Phù, giờ phút này trong lòng cũng có chút chột dạ. Hiền chất. Bất quá. Vượt quá Tô Phù dự kiến. Này Long Thiên Sư không như trong tưởng tượng thô bạo. Ngược lại hết sức ôn hòa. Giống như là một vị hiền hóa lão giả. Tiền bối, nhận biết vãn bối Tô Phù hít sâu một hơi, hỏi. Trong ngực tiểu tử Long. Có chút nghịch ngợm thoát khỏi Tô Phù ôm ập. Theo Tô Phù thân thể. Một đường đi lên trên bò. Cuối cùng cuộn tại Tô Phù trên đầu.

nơi xa, Hắc Lân bao trùm Long Thiên Sư càng ngày càng mơ hồ. Mộng Văn Thiên Sư tai ác, thế mà nhường Long Thiên Sư trở nên như vậy tà dị. Tư không đang không ngừng vặn vẹo. Thời không loạn lưu đan sen tung hoành. Tô Phủ nhìn chằm chằm Hắc Lân hóa Long Thiên Sư, nỗi lòng có chút phức tạp. Đối phương đáng sợ khí tức, nhưng Tô Phủ thần tâm đều chấn, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dũng khí chống cự. Hắc Lân hóa Mộng Văn Thiên Sư tựa hồ càng thêm đáng sợ cùng mạnh mẽ. Bất quá, có thời không ngăn trở, Tô Phủ cũng không đến mức quá lo lắng. Bởi vì đối phương không có khả năng vượt qua tương lai, tới đánh hắn, cha của hắn cũng không có khả năng làm cho đối phương như thế không kiêng nể gì cả. Khẳng định là lưu có hậu thủ. Oanh, bỗng nhiên cái kia Hắc Lân hóa Long Thiên Sư nâng lên móng vuốt đột nhiên vỗ xuống. Những cái kia đan sen tung hoành thời không loạn lưu bỗng nhiên ngưng trệ. Hắc Lân Long Thiên Sư màu đỏ tươi tầm mắt lập tức nâng lên, xuyên thấu qua đình trệ thời không loạn lưu, khóa chặt Tô Phù. Tô Phù sắc mặt lập tức cứng đờ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ Bình Minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 72 chương 716 loạn thế sắp nổi. Oanh, tư không giống như là bị đánh ra một cái khổng lồ quyền ấm, lõm xuống. Không ngừng có sức mạnh chìm nổi phun trào. Kinh khủng khí huyết, mang theo bá đạo lực lượng vô địch, nghiền ép hết thảy. Hắc Lân Long Thiên Sư bị một quyền này đánh lân giáp vỡ nát. Suýt nữa khống chế không nổi lực lượng. Bị thời không quy tắc kéo về tương lai. Tô Phù toàn thân bị màu đen hoa văn quấn quanh lấy. Hơi hơi mở mắt ra. Tơ máu răng đầy đôi mắt thấy được cái kia thân ảnh khôi ngô. Trong lòng lập tức buông lỏng. Quả nhiên, vẫn là ông ngoại so sánh đáng tin cậy. Ông ngoại tới cứu hắn, Man Thiên Vương theo thời không bên trong đi tới. Thân thể của hắn phồng lên, quanh thân khí huyết như dữ tợn lôi đình tứ tán. Phảng phất gì thế mà độc lập. Những cái kia muốn ảnh hưởng hắn thời không quy tắc, thế mà giống như là bị một cỗ sức mạnh cường hãn cho gạt bỏ ra. Vô phương tới gần thân thể của hắn chút nào. Man Thiên Vương, cái thế phong vương, vẫn bá đạo như cũ vô địch. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Hắc Lân Long Thiên Sư thân thể thẳng tắp đứng thẳng mà lên. Những cái kia phá toái lân giáp, phảng phất đảo ngược thời gian, dồn dập khôi phục. Màu đỏ tươi đôi mắt khóa chặt Man Thiên Vương, mang theo mấy phần kinh sợ. Cái thế oai. Đế giả phía dưới đệ nhất người. Hắc Lân Long Thiên Sư mở miệng. Không phải rất đế. Hơn hẳn rất đế. Nếu không phải giới hạn trong vũ trụ hạn chế, bây giờ Man Thiên Vương khả năng đã có khả năng xưng là rất đế. Còn kém một loại linh hồn cấp độ chất biến. Man Thiên Vương râu ria trôi nổi, bọc lấy máu me da thú, nhàn nhạt lườm cái kia Hắc Lân Long Thiên Sư liếc mắt. Lông mày nhíu lên, về sau quay đầu tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Nhìn xem Tô Phù bị màu đen hoa văn chỗ quấn quanh, trong đôi mắt toát ra một cỗ hung lệ chi ý. Ngươi khi dễ ta ngoại tôn, Man Thiên Vương khí nôn như rồng, tầm mắt cực hạn băng lãnh. Sau một khắc, thịt thân chu vi hư không đứt đoạn thành từng tấc. Một quyền hướng phía Hắc Lân Long Thiên Sư chính là đánh qua. Hắc Lân Long Thiên Sư nở nụ cười, thân thể trở nên tựa như ảo mộng. Hắn có khả năng không sợ Tô Phù nắm đấm, bởi vì Tô Phù còn quá non. Thế nhưng như bị Man Thiên Vương oanh bên trên một quyền vẫn là quá sức. Man Thiên Vương cùng Hắc Lân Long Thiên Sư lập tức đại chiến ở cùng nhau. Hai bên thế lực ngang nhau. Thời không hỗn loạn, không ngừng nổ vang. Đáng sợ trùng kích lực lượng, không ngừng phun trào, không ngừng đánh thẳng vào bốn phía. Tô Phù quỳ rạp dưới đất. Hắn thân thể phía trên, Mộng Văn đang ngọ nguậy lấy. Cái kia màu đen mộng văn tựa như là một loại đặc biệt chất xúc tác. Nhưng Tô Phù điêu khắc ở thân thể phía trên Long tộc mộng văn cùng mộng tộc mộng văn tại kịch liệt nhúc nhích. Phảng phất muốn sống lại giống như. Mà Tô Phù cũng đang chịu đựng đau đớn kịch liệt, mỗi một tế bào đều đang bị cải biến, bị xung kích. Tô Phù gầm nhẹ. Này màu đen mộng văn, tựa hồ có được linh trí. Mặc dù đang bức bách Tô Phù tiềm lực, thế nhưng cũng mỗi giờ mỗi khắc tại ăn mòn Tô Phù ý thức. Một khi Tô Phù ngăn cản không nổi, ý thức sụp đổ, có thể sẽ trở thành một bộ cái xác không hồn. Bất quá, nếu là có thể ngăn trở màu đen mộng văn, hắn đối vĩnh hằng mộng văn nắm giữ, thì sẽ thuận buồm xuôi gió không ít. Tô Phù luôn cảm giác này là đối phương cố ý mà vì đó. Phảng phất cái kia Hắc Lân Long Thiên Sư tại giúp hắn một tay giống như. Thế nhưng thời khắc này Long Thiên Sư, Tô Phù cũng không thể tin được, bởi vì quá tà ác, thật đáng sợ. Tựa như là theo trong thâm uyên bỏ ra tới ác mà. Bởi vậy, Tô Phù chỉ có dựa vào chính mình. Nếu này màu đen mộng văn muốn thối luyện hắn thân thể, vậy hắn liền mượn nhờ cố lực lượng này rèn luyện thân thể. Xì xì xì. Long tộc mộng văn phảng phất hóa thành một đầu màu tím trường long, uốn lượn tại Tô Phù thân thể chung quanh. Mỗi một cái tế bào đều tại thuế biến. Nổ tung về sau tốc độ cao khép lại. Nổ tung khép lại, lặp lại mấy vạn lần. Hai loại mộng văn càng ngày càng đi sâu. Thậm chí không chỉ có chìm nổi tại bên ngoài thân. Hướng thân thể chỗ sâu phun trào. Bám vào tại xương cốt phía trên. Tô Phù kim cốt, Tô Phù huyết dịch đều tại rung động. Phát ra mộ cổ thần trung tiếng vang. Trong xương cốt cốt tủy càng ngày càng ngưng trệ, như kim thủy ngân chậm rãi chảy xuôi. Kim huyết, kim cốt, kim tủy. Kim tủy một thành, liền có thể làm đỉnh phong bá thể. Tô Phù cũng là điên cuồng, dù cho thân thể đang không ngừng sụp đổ gây dựng lại, vẫn như cũ rèn luyện thân thể. Hắn không dám đem dược tộc mộng văn tuyên khắc đến thân thể phía trên. Dùng hắn bây giờ thân thể cường độ, tiếp nhận hai loại vĩnh hằng mộng văn đã hết sức cố hết sức. Nếu là tại tăng thêm dược tộc vĩnh hằng mộng văn, khả năng thân thể muốn sụp đổ. Tô Phù chìm xuống tâm. Tại thối luyện thể xác thời điểm, tại quanh thân cấu kiến vạn đạo mộng văn. Mỗi một đạo mộng văn đều như lôi đình cùng xiềng xích rút đấm thân thể của hắn. Tô Phù khí tức càng ngày càng nặng ngưng. Màu đen mộng văn bức bách hiệu quả cũng biến mất không sai biệt lắm. Còn lại, liền là thuần túy thô bạo chi ý. Ông, một tấm màu đen, hồn nhiên hoàn mỹ mộng thẻ chạy như bay mà ra. Chính là Tô Phù sớm nhất thu được hắc tạp. Tô Phù đầu chọc lập lòe ánh sáng, híp mắt, nhìn chằm chằm hắc tạp. Hắc tạp bên trong phảng phất truyền đến một cỗ to lớn hấp lực. Đem cái kia màu đen mộng văn lưu lại thô bạo chi ý không ngừng hấp thu. Rất nhanh, hắc tạp lấp lánh thâm thúy ánh đen về sau, liền lắng đọng xuống dưới. Một lần nữa trở về Tô Phù trong tay. Mà Tô Phù thân thể phía trên quấn quanh đau đớn cũng toàn bộ biến mất không thấy. Tô Phù đứng người lên, nắm lấy hắc tạp. Hắn có chút yên lặng. Này hắc tạp, là phụ mẫu lưu lại. Tô Phù vốn cho là chẳng qua là gánh chịu mộng tộc truyền thừa hắc tạp, hiện tại xem ra cũng không hẳn vậy. Trong trí nhớ, phụ mẫu có tại hắn nguy cơ thời điểm từng ra tay mấy lần. Hiện tại xem ra, rất có thể cùng hắc tạp có quan hệ. Cho dù là dùng Tô Phù bây giờ mộng văn trình độ, địa phẩm mộng văn sư thực lực, cũng không cách nào nhìn thấu này tờ hắc tạp bên trên chỗ vẽ hoa văn. Loại kia thâm ảo cảm giác. Tựa như là vừa vặn học xong trường cấp 3 toán học. Đối mặt cấp thế giới toán học nan đề vô lực cùng phát điên. Thu hồi hắc tạp. Tô Phù không có đem tâm tư đặt ở trên đó. Hắn đứng thẳng người, nhìn về phía nơi xa. Chỗ ấy, rất ông ngoại đang cùng Hắc Lân Long Thiên Sư đại chiến. Tô Phù nhìn xem. Cả hai phảng phất càng đánh càng hư ảo. Man Thiên Vương tựa hổ cũng đánh nát thời không, đánh tới tương lai trong long cốc giống như. Mà Hắc Lân Long Thiên Sư có vẻ hơi chật vật. Trên đầu lân giáp nổ tung. Bị đánh mặt mũi bầm dập. Bởi vì hắn vốn là tương lai hình chiếu. Mà lại muốn duy trì không bị thời không quy tắc kéo hồi trở lại tương lai. Cho nên, một thân thực lực trăm không còn một. Nếu là hoàn chỉnh Hắc Lân Long Thiên Sư đối đầu Man Thiên Vương. Cho dù là rất ông ngoại, sợ là cũng phải bị trấn áp. Dù sao thiên sư cảnh cường giả bản thân thực lực liền vượt xa phong vương tại tăng thêm. Hắc Lân hóa về sau, vậy liền sẽ trở nên càng thêm đáng sợ. Man Thiên Vương Việt chiến càng hăng, càng đánh càng hưng phấn. Một đôi thiết quyền vung lên lớn, thời không đều đang run rẩy. Tới a, khi dễ ta ngoại tôn, thật coi ta ngoại tôn không có hậu trường. Man Thiên Vương khí thế như cầu vồng, từng quyền từng quyền đánh Long Thiên Sư Hắc Lân nổ tung. Tô Phủ ở phía xa xem say sưa ngon lành, quá hung, không hổ là hắn Tô Phủ ông ngoại, quả nhiên ngưu bức. Man Thiên Vương thân thể mạnh bao nhiêu Tô Phủ suy đoán, ít nhất là bá thể phía trên, bởi vì Tô Phủ giờ phút này đã đạt đến đỉnh phong bá thể trình độ, có thể là cùng rất ông ngoại thân thể so ra vẫn là kém nhiều lắm. Cái thế phong vương có thể xưng cái thế, tự nhiên là không phải bình thường. Ông Hắc Lân Long Thiên Sư trước người hình ảnh lắc một cái, trở nên càng ngày càng hư ảo, phảng phất muốn thẩm thấu vào trong không gian giống như. Ánh mắt của hắn vượt qua Man Thiên Vương, nhìn về phía Tô Phủ. Hắn nhìn xem Tô Phủ, đôi mắt ánh mắt phức tạp vô cùng. Về sau, sưng mặt sưng mũi hắn, phảng phất nhỏ bé không thể nhận ra, hướng phía Tô Phủ khẽ vuốt cằm. Sau một khắc, không tiếp tục duy trì thời không quy tắc chi lực, thân thể lập tức bị vô biên vô tận thời không lực lượng nuốt mất biến mất. Oanh Long tốc triệt để biến mất. Tô Phù đứng ở tại chỗ. Hết thảy trước mắt cũng bắt đầu biến hóa. Nguyên bản cao vút trong mây quả nhiên mỏm núi, loại kia nồng đậm đến cơ hồ tan không ra năng lượng biến mất. Từng con mạnh mẽ long tộc cũng dần dần trở nên trong suốt, hư vô biến mất không thấy gì nữa. Đại địa tựa hồ cũng bắt đầu rút về. Nguyên bản băng diệt kiến trúc cũng bắt đầu không ngừng như thời gian quay lại giống như khôi phục dựng. Man Thiên Vương vung lấy cánh tay đi tới Tô Phủ bên người. Tiểu Tô, không có sao chứ? Rất ông ngoại quét Tô Phủ liếc mắt. Tô Phủ khẽ vuốt cằm. Một gia một tôn đứng ở trong hư không. Nhìn xem dưới đáy thế giới bắt đầu không ngừng biến hóa, phảng phất đã trải qua một trận tuế nguyệt biến thiên giống như. Rất ông ngoại cũng là vẫn tính bình tĩnh, mà Tô Phủ thì là cảm xúc càng ngày càng phức tạp. Long tốc liền là địa cầu, bất quá là trăm năm, ngàn năm, vạn năm, thậm chí là đệ tứ vũ trụ kỷ về sau, tại kỷ nguyên mới trung thừa tái trở về long tộc địa cầu. Chẳng qua là bị Tô Phủ cha của hắn lợi dụng đại thủ đoạn, dùng thời không quy tắc thủ đoạn, đem tương lai hết thảy phản chiếu đến bây giờ. Cùng Long Thiên Sư nói chuyện với nhau, mượn nhờ tương lai Long Hoàng lực lượng. Này đáng chết thời không quy tắc mùi vị. Rất ông ngoại vuốt vuốt mũi, có chút khó chịu nói ra. Trong Long Cốc hết thảy đều đang thu nhỏ lại, biến sẽ Tô Phù trong ấm tượng địa cầu. Nhà cao tầng vụt lên từ mặt đất, vũ trụ kiến trúc, san sát nối tiếp nhau. Bất quá, Tô Phủ cùng Man Thiên Vương thân thể lại càng ngày càng hư vô, cách xa địa cầu. Thời không quy tắc là phụ thân ta nắm giữ quy tắc chi lực sao? Tô Phủ hỏi thăm. Rất ông ngoại cũng là không có giấu riêng cái gì, nhẹ gật đầu. Tô tiểu tử an hiểu thời không quy tắc chi lực, này loại cục cũng là Tô tiểu tử có thể làm ra tới. Những người khác không có loại thủ đoạn này, đem tương lai phản chiếu đến hiện thực. Loại thủ đoạn này, ngưu bức. Rất ông ngoại hết sức ngay thẳng, thật sự là hắn cảm thấy ngưu bức. Dù cho hắn lực lượng thông thiên, có thể là cũng không cách nào đánh vỡ thời không. Long tộc cuối cùng vẫn là lựa chọn ẩn nấp qua cái vũ trụ này kỳ sao. Đáng tiếc. Man Thiên Vương cảm khái một câu. Cái kia Hắc Lân hóa là tình huống như thế nào? Cấm khu bên trong cũng có Hắc Lân hóa tồn tại? Tô Phù tiếp tục hỏi. Man Thiên Vương cường tráng bàn tay lớn khoác lên Tô Phù trên đầu chọc, nhẹ nhàng vuốt ve, xúc cảm không sai. Đó là thiên sư tai ác biến thành. Kỳ thật long tộc vì sao không này một chiêu chủ kỷ xuất thế? Hết sức khả năng lớn tính cũng là bởi vì long thiên sư cảm ứng được chính mình đại nạn. Hắn tránh không khỏi tai ác. Nếu như tại bây giờ vũ trụ kỷ xuất lính long tộc xuất thế, mà hắn tránh không khỏi tai ác Hắc Lân hóa, cái kia long tộc liền sẽ phải gánh chịu hủy diệt tai ương. Hắn không muốn xuất thí, một mực ẩn nấp chỉ là vì kéo dài long tộc cường thịnh thôi. Man Thiên Vương cười cười. Trên thực tế, hắn hẳn là làm được. Tô Phù hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu. Long Thiên Sư nhìn qua không giống người tốt, thế nhưng trên bản chất lại là người tốt. Mặc kệ là hắc hóa trước vẫn là hắc hóa về sau, đối Tô Phù đều rất tốt. Không chỉ đem hoàn chỉnh long tộc mộng văn truyền thụ cho Tô Phù, hắc hóa về sau còn dùng màu đen mộng văn tới đúc xúc cùng bức bách Tô Phù tiềm lực, tăng tốc Tô Phù thân thể tăng cường tiến trình. Nguyên bản Tô Phù muốn vào đỉnh phong bá thể còn không biết muốn bao nhiêu năm tháng. Mà tại vừa rồi một đợt bên trong, Tô Phù thân thể tăng trưởng rất nhiều. Bây giờ đã thành tựu đỉnh phong bá thể. Dĩ nhiên, mong muốn đột phá đỉnh phong bá thể vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá, Tô Phù cũng không sợ. Có rất ông ngoại tại, Tô Phù cũng không sợ không đường có thể đi. Ông, Man Thiên Vương cùng Tô Phù thân thể càng ngày càng mơ hồ. Địa cầu hết thảy đều còn đang tiến hành lấy. Lít nha lít nhít nhân khẩu, trải rộng toàn cầu các nơi. Tô Phù nhìn xem tại trong mắt dần dần mơ hồ địa cầu, trong lòng lại là hơi có chút phát chìm. Long tộc thức tỉnh, lựa chọn ở địa cầu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ địa cầu có lẽ tại đệ tứ vũ trụ kỷ thời kỳ cuối sẽ trở thành làm một cái vùng giao tranh, là vượt qua vũ trụ đại thanh tẩy then chốt. Man Thiên Vương bàn lấy Tô Phù đầu, một lớn một nhỏ cả hai đi ra thời không thông đạo, làm cả hai đi ra thanh đồng long môn. Long môn bên trên vết sạn lập tức trải rộng, triệt để chống đỡ không nổi, nát vụn, hóa thành một vùng phế tích, sụp đổ đầy đất. Tô Phù quay đầu, địa cầu đã biến mất không thấy gì nữa. Nổi lên chính là quen thuộc cấm khu chỗ, cùng với lít nha lít nhít thời không loạn lưu. Cấm khu bên trong có rất nhiều hắc lân hóa cường giả. Dựa theo rất ông ngoại lời giải thích, này chút hắc lân hóa cường giả trước đó đều như rồng thiên sư, chính là cường hãn mộng văn sư. Bọn hắn phần lớn đều đang trùng kích thiên sư chi cảnh thời điểm bị tai ác, giống là một loại vô phương chống cự nguyền rủa lực lượng. Phương Trường Sinh đứng ở thần ma trong chiến trường, nhìn xem Man Thiên Vương cùng Tô Phù cùng một chỗ hành tẩu mà ra, một mực căng cứng tâm cũng bỗng nhiên co rụt lại. Tiểu tử long vé vào Tô Phù trong ngực tại nằm ngáy o o. Hắn vốn nên ngủ say, tiếp nhận tương lai long hoàng lực lượng sau hắn phải cần một khoảng thời gian ngủ say tới thuần thuộc lực lượng. Tô Phù không biết cha của hắn bố cuộc này mục đích là cái gì. Có lẽ tại tương lai không lâu cần phải mượn đến long hoàng lực lượng đi. Tô Phù vuốt vuốt trong ngực ngủ say tiểu tử long. Bên ngoài, nhân tộc cường giả thấy Man Thiên Vương cùng Phương Trường Sinh trở về, lập tức hưng phấn lớn giống lên. Long cốc đâu Kim Long Vương thì là bay lên trời, nhìn chằm chằm cái kia dần dần sụp đổ biến mất thời không thông đạo, giống như điên cuồng. Long cốc biến mất, mang theo hắn hóa rồng hy vọng cùng một chỗ biến mất. Kim Long Vương không cam tâm à. Hắn to lớn đôi mắt khóa chặt Tô Phù, hung lệ khí tràn ngập. Long cốc đâu hắn chất vấn Tô Phù. Oanh rất ông ngoại không vui. Hắn không tại thì cũng thôi đi, hắn tại. Này thối thằn lằn còn dám chất vấn hắn ngoại tôn. Man Thiên Vương đại tay nhô ra, lập tức một cái tay lăng không tăng vọt, hóa thành vạn trượng bàn tay lớn chộp tới Kim Long Vương. Kim Long Vương toàn thân khắp cả người phát lạnh. Man Thiên Vương, cái thế phong vương hắn làm sao ngăn lại được ông? Đột nhiên, thần ma chiến trường một cách phương hướng, một đạo màu tím đen xạ tuyến bỗng nhiên bắn ra tới, cùng Man Thiên Vương bàn tay xông kích ở cùng nhau. Màu tím xạ tuyến băng diệt, Man Thiên Vương thì là lông mày nhướng lên thu tay về. Máy móc thần tục, Man Thiên Vương hừ lạnh một tiếng. Xa xa trong hư không, một vị gánh vác lấy kim loại khối lập phương dương kim loại người hướng phía Man Thiên Vương khẽ vuốt cằm. Kim Long Vương như ở trong mộng mới tỉnh, điên cuồng lùi lại. Dị tộc phong vương cấp cũng dồn dập rút đi. Man Thiên Vương ở đây còn ai dám càn rỡ cái thế phong vương? Một cái có khả năng đánh 10 cái phong vương, còn có thể thắng chi tồn tại Man Thiên Vương năm đó uy danh. Dù cho đến bây giờ vũ trụ kỷ, vẫn như cũ làm người ta kinh ngạc run rẩy. Loạn thế sắp nổi, Man Thiên Vương, tự giải quyết cho tốt. Máy móc thần tộc phong vương cấp máy móc mắt lấp lánh, hướng phía Man Thiên Vương đạo. Lời nói hạ xuống, liền quay người bước vào máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, biến mất không thấy gì nữa. Phong vân hội tụ bắc địa cấm khu vùng trời, bầu không khí lập tức bắt đầu thư giãn. Đại quân dị tộc rút đi, đóng quân đại doanh cũng dồn dập giải tán. Vũ trụ kỷ dư nhiệt đại quân cũng không kịp chờ đợi rút đi. So với dị tộc, bọn hắn càng hoảng hốt Man Thiên Vương. Có chút phong vương thậm chí cùng Man Thiên Vương là cùng thế hệ cường giả, càng hiểu được Man Thiên Vương khủng bố. Đối phương chẳng qua là đứng ở đằng kia, liền đại biểu vô biên khủng bố. Đến ở chiến trường thú vương, càng là lộn nhào. Bọn hắn sợ Man Thiên Vương nhìn chúng bọn hắn, muốn đào ra của bọn hắn. Đánh lại đánh không lại. Nếu như bị lột ra lại có thể làm sao? Trong lúc nhất thời, bắc địa cấm khu vùng trời lại khôi phục thường ngày quạnh quẽ. Nhân tộc đại quân cũng bắt đầu thu thập, chuẩn bị rút về bên trong tòa thành lớn. Phương Trường Sinh, Hà Đồ Vương dồn dập tiến lên chân đạp hư không. Man Thiên Vương. Hà Đồ Vương cung kính hướng phía Man Thiên Vương hành một vãn bối lễ. Phương Trường Sinh thì là nhìn về phía Tô Phù, thấy tiểu tử này lông tóc không tổn hao gì, thì là thở dài một hơi. Tiểu tử ngươi, mỗi một lần kiếm chuyện đều chơi nhịp tim. Cho ngươi đi hóa long chỉ ngâm trong bồn tắm. Ngươi chạy đến long vĩ rắn mối bên trong tòa thành lớn. Cho ngươi đi dò xét long cốc. Ngươi đem long cốc cho băng không có. Phương Trường Sinh nhìn xem Tô Phù, liếc mắt. Tô Phù sờ lên chính mình đầu chọc, cười cười. Hắn cũng muốn điệu thấp, có thể là thực lực không cho phép á. Phương tiểu tử, long cốc sẽ không xuất thế. Không cần gửi hy vọng ở long cốc. Mặt khác, vừa rồi cái kia cuộc sắt nói không sai. Chân chính loạn thế muốn tới. Rất ông ngoại cuộn lại Tô Phù đầu chọc, nói. Phương Trường Sinh vẻ mặt nghiêm túc. Loạn thế là chỉ đại thanh tẩy sao? Phương Trường Sinh nói. Man Thiên Vương nhẹ gật đầu. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy có lẽ muốn bắt đầu. Phương Trường Sinh sắc mặt siết chặt, lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Đại thanh tẩy bắt đầu, cái kia dị tộc một phương tuyệt đối sẽ càng thêm điên cuồng công đánh nhân tộc vũ trụ. Bọn hắn chỉ có vào nhân tộc vũ trụ mới có thể tránh miễn bị vũ trụ ý chí quét sạch đi mối nguy. Cho nên thần ma chiến trường, nhân tộc thế cuộc đem sẽ trở nên càng thêm gấp gáp. Bị Man Thiên Vương bàn cách đầu Tô Phù, lông mày cũng là bỗng nhiên siết chặt. Trong lòng có một cỗ cảm giác nguy hiểm tự nhiên sinh ra. Kim Long Vương trước đó nói qua, dị tộc mục tiêu không phải Đông Đế Thành. Cái kia sẽ là nơi nào? Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 72 chương 717 thiên địa đồng bi dị tộc mục tiêu. Cụ thể là nơi nào? Tô Phù không rõ ràng. Thậm chí, coi như là tụ tập ba thành đại soái, nói chuyện này, cũng nghiên cứu không ra dị tộc cụ thể mục tiêu. Bởi vì là tất cả, không có bất kỳ cái gì dị tượng, không có bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Thậm chí tất cả mọi người hoài nghi có phải là hay không Kim Long Vương thuận miệng nhấc lên. Bắc địa cấm khu khôi phục an bình, nguyên bản xuất thế long tốc biến mất, mà Man Thiên Vương lại lần nữa từng bước đi lên đỉnh núi, ngồi ngay ngắn trên đó, giống như là trụ cột. Chấn áp núi một bên khác cường giả. Phương Trường Sinh mang theo Tô Phù đám người về tới Đông Đế Thành. Lần này long cốc chuyến đi chân chính có thu hoạch, có lẽ chỉ có Tô Phù một người cùng trong ngực hắn tiểu tử long. Mặt khác, mặc kệ là dị tộc, vũ trụ kỷ dư nhiệt, chiến trường hung thú nhất mạch, thậm chí là nhân tộc, đều tổn thất nặng nề. Cường giả thương vong rất nhiều. Phong hào tôn giả liên miên ngã xuống. Nửa bước phong vương đều đã chết rất nhiều tôn. Nhân tộc một phương khá tốt. Bởi vì bản thân cường giả số lượng có hạn, sai phái ra không nhiều. Ngã xuống cường giả cũng không coi là nhiều. Vẹn vẹn long vĩ rắn mối nhất mạch để nhất bậc thang phong hào tôn giả liền vẫn lạc rất nhiều. Này long cốc phảng phất giống như là một cái bẫy chuyên hố dị tộc. Đông Đế Thành bên trong, hết thảy như cũ. dị tộc một phương không chỉ có không có phát động tiến công, ngược lại đại doanh dồn lui 10 vạn dặm. Ngưng trệ bầu không khí tràn ngập tại thần ma chiến trường giữa trời. Tô Phù trở về sau, Phương Trường Sinh cũng không có hỏi thăm quá nhiều. Kỳ thật, Phương Trường Sinh đã đoán được, này Long Cốc xuất hiện bố cục, rất có thể liền là Tô Phù lão cha chỗ làm. Như thế tao khí cử động, lừa giết gì tộc một phương nhiều như vậy cường giả. Cũng chỉ có Mộng Văn Thiên Sư bực này tồn tại có thể làm đến. Mà lại, Phương Trường Sinh có khả năng cảm giác được, Tô Phù trạng thái tựa hồ tăng lên rất nhiều. Vẹn vẹn thân thể phương diện, liền đạt đến đỉnh phong bá thể. Đỉnh phong bá thể đối chiến đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả đều nhẹ nhàng. Đến mức nửa bước phong vương, liền không nói được rồi. Thời gian trôi qua, thần ma chiến trường một mực ở vào tình trạng rằng co, dị tộc không có tiến công, phảng phất đang nổi lên cái gì. Ngày đó, tại thần ma chiến trường máy móc thần tộc bên trong tòa thành lớn, thoáng hiện phong vương cấp, khí tức mạnh, không kém gì Man Thiên Vương. Cái này khiến Phương Trường Sinh cũng có mấy phần cảnh giác cảm giác. Máy móc thần tộc là 13 dị tộc bên trong thần bí nhất một chủng tộc. Bọn hắn dùng máy móc chứng đạo, tu hành hệ thống cùng bình thường dị tộc cùng nhân tộc hoàn toàn khác biệt. Bọn hắn tu bản nguyên tinh thạch, nạp vũ trụ quy tắc tại bản nguyên bên trong, khiến cho tự thân có mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng bên ngoài lực lượng. Bọn hắn còn giỏi về nghiên cứu vũ khí, giỏi về vận dụng năng lượng cường đại. Bất kể nói thế nào, đây tuyệt đối là phi thường cường đại một chủng tộc, không thể bỏ qua. Trước kia, bởi vì máy móc thần tộc cùng nhân tộc vẫn tính hữu hảo, mặc dù có hơn phân nửa máy móc thần tộc cùng nhân tộc đối địch, có thể là còn thừa lại hơn phân nửa máy móc thần tộc, thậm chí sẽ cùng nhân tộc mậu dịch, cùng nhân tộc giao dịch chia sẻ vũ khí chế tạo tâm đắc. Mà bây giờ, máy móc thần tộc phong tỏa hết thảy hắc khoa khí vũ khí trao đổi, thành vì nhân tộc đối địch một phương. Nhân tộc coi trọng, lại phát hiện máy móc thần tộc mạnh mẽ đáng sợ. Thời gian một chút trôi qua, bất chi bất giác nửa năm thoáng qua tức thì. Thời gian nửa năm, thần ma chiến trường cổ hiện hiện ra ruộng gì hòa bình trạng thái. Chiến tranh bùng nổ đều ít đến thương cảm. Ngoại trừ chiến trường hung thú thỉnh thoảng sẽ phát cuồng công thành, bị nhân tộc một chầu mãnh liệt đánh bên ngoài. Trong ngày thường, những cái kia phách lối dị tộc cũng là đều núp ở trong thành trì, không biết tại mưu đồ bí mật lấy chút gì. Dựa theo Phương Trường Sinh nói tới, dị tộc vũ trụ sắp bùng nổ vũ trụ ý chí đại thanh tẩy. Này chút dị tộc rất có thể đang chuẩn bị một chút sách lược ứng đối. Mà nhân tộc cũng không thể buông lỏng, bởi vì nhân tộc vũ trụ sắp thành làm dị tộc đối mặt vũ trụ ý chí đại thanh tẩy đột phá khẩu. Thần ma chiến trường, vạn thú chi xâm. Một tiếng nổ vang nổ vang. Một gốc cao vút trong mây tiêu đại thụ che trời, âm âm sụp đổ, như giống như cương đao lá cây, thưa thớt vung vãi. Cây cối về sau, một đầu khổng lồ phong hào tôn giả cấp hung thú toàn thân máu me đầm đìa gào thét giữa trời. Nhưng mà một đạo thân cao 8m8 thân ảnh từ trong rừng rậm gào thét mà ra, đầu gối hung hăng đè vào đầu hung thú này trên đầu. Đầu hung thú này đầu lập tức bắn tung tóe ra máu tươi, máu chảy như hồng lưu, không ngừng phát tiết chảy ngược. Gần ngàn tấn thân thể bị thân ảnh này một tay mang theo, hướng hai bên trái phải đột nhiên nện như điên. Mặt đất rạn nứt, sông núi sụp đổ. Cuối cùng, đầu hung thú này thân thể mơ hồ, bất diệt linh điên cuồng thoát ra. Không cam lòng mà hung ác gầm thét. Phúc phúc, một mực bạc ánh sáng màu đen gào thét mà qua, một hốt trực tiếp xuyên thủng này hung thú bất diệt linh. Đầy trời linh hồn mưa vung vãi. Lão âm bút gào thét mà quay về trôi nổi tại Tô Phù trước mặt. Tô Phù toàn thân huyết khí bừng bừng, hoàng kim huyết dịch sôi sùng sục không thôi. Trên người hắn màu tím đen hoa văn đan sen tung hoành, tản ra một vệt tà dị khí. Tô Phù hạ xuống, xếp bằng ở đầu này chiến trường hung thú trên thi thể. Trong rừng rậm, tiếng rít vang vọng, lần lượt từng bóng người bắn ra tới. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh còn có đã lâu không gặp Khải đều là tầm mắt phức tạp nhìn xem Tô Phù. Tô Phù dưới thân đầu kia chiến trường hung thú, có thể là một đầu đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp thú dữ khác. Bàn về sức chiến đấu tại thần ma trong chiến trường đã tính được là đỉnh tiêm một túm. Nhưng mà, bây giờ Tô Phù thế mà sống sờ sờ đánh nổ đối phương. Long cốc chuyến đi thành tựu đỉnh phong bá thể Tô Phù thân thể quá mạnh. Dù cho nửa năm qua này Yến Bắc Ca đám người không ngừng khổ tu, không ngừng truy đuổi. Có thể là cùng Tô Phù khoảng cách phảng phất càng ngày càng xa. Yến Bắc Ca biết được Tô Phù đột phá đỉnh phong bá thể. Lẻ loi một mình bước vào vạn thú chi sâm. Tại huyết tinh bên trong bác xếp. Cuối cùng chém giết ra một đầu chuyên đạo thuộc về mình. Bước vào phong hào tôn giả cấp độ. Mà Tả Thiên Nhất cũng đồng dạng, một người một kiếm, học Tô Phù sát nhập vào dị tộc bên trong tòa thành lớn. Chiến máu me đầm địa, giết ra một con đường máu. Làm Tô Phù biết được tin tức. Tiến vào bên trong tòa thành lớn cứu ra Tả Thiên Nhất thời điểm. Hắn toàn thân trên dưới cơ hồ không có một chỗ địa phương là hoàn hảo. Cơ hồ bị chặt thành thịt vụn. Mà tại điên cuồng như vậy trong tu hành. Tả Thiên Nhất cũng bước vào tôn giả cấp. Càng là có thể chiến phong hào tôn giả Yêu Linh Linh cùng Khải mặc dù đồng dạng điên cuồng. Thế nhưng so với hai cách này. Đi là kém một chút. Mà trong nửa năm này. Lạc Nam, Tư Đồ Dạ đám người thì là về tới Nam Thiên Thành. Dù sao. Bọn hắn cùng Tô Phù không giống nhau. Bọn hắn là danh đao vương xây dựng áo giáp đen quân. Lúc khi tối hậu trọng yếu. Vẫn là đến làm Nam Thiên Thành mà chinh chiến. Tô Phù nhảy xuống. Rơi vào mấy người trước mặt. Không có ý nghĩa, đầu hung thú này quá yếu. Tô Phù có chút không thú vị. Này nửa năm qua. Hắn thân thể tiến bộ cũng không là rất rõ ràng. Tới được đỉnh phong bá thể. Mong muốn tấn thăng. Quá khó khăn. Dù cho dược vật ngâm đủ loại kỹ pháp rèn luyện cũng chỉ là dệt hoa trên gấm. Vô phương càng tiến một bước. Đương nhiên Tô Phù cũng không vội. Trong khoảng thời gian này, hắn thì là đang quen thuộc lực lượng của thân thể. Đương nhiên, mộng văn ký xảo hắn cũng không hề từ bỏ. Thông qua không ngừng cố gắng, 18 tầng địa ngục áp mộng, hắn cũng đã trùng kích đến tầng thứ 15. Cảm giác tăng lên là to lớn, bất quá, hắn như cũ không có cảm ngộ vũ trụ chi lực. Bước vào tôn giả cấp. Như thế nhường Tô Phù thấy kỳ quái một điểm. Thời gian nửa năm. Yến Bắc Ca đều bước vào phong hào tôn giả. Mà Tô Phù lại như cũ dừng lại tại nửa bộ tôn giả. Chỉ bất quá, Tô Phù sức chiến đấu lại là mạnh đáng sợ. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả tại Tô Phù trước mặt đều có thể bị sống sờ sờ đánh chết. Dị tộc co đầu rút cổ dâng lên. Hết thảy mạnh mẽ chiến trường hung thú cũng đều cụt đuôi. Thần ma chiến trường trở nên so với dĩ vãng yên ổn nhiều lắm. Bất quá. Đây chỉ là tạm thời. Chờ dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy ngay từ đầu. Đám hung thú này cùng dị tộc liền xét lại lần nữa hợp lại. Hiện ra răng nanh. Yến Bắc Ca ăn mặc áo giáp, tóc trải tán tuấn giật phi phàm thản nhiên nói. Tả Thiên Nhất sau lưng gánh vác lấy kiếm tầm mắt lạnh lẽo. Áp lực quá nhỏ à, nhỏ như vậy áp lực để cho ta như thế nào phá cảnh. Tô Phù cảm khái một câu. Yến Bắc Ca cùng Tả Thiên Nhất rất tán thành gật đầu. Khải cùng Yêu Linh Linh thì là không nói gì. So với Tô Phù ba người, Yêu Linh Linh cùng Khải biểu hiện liền không có ưu tú như vậy. Dù cho bọn hắn tại cùng thế hệ bên trong làm thật đã coi như là yêu nghiệt ngoại tộc. Có thể là luôn luôn cùng quái vật trộn lẫn cùng một chỗ để bọn hắn cảm giác mình tốt rác rưởi. Đúng rồi, thần ma trong chiến trường những cái kia vũ trụ kỷ dư nhiệt cũng co đầu rút cổ đi lên sao? Tô Phù hỏi. Yến Bắc Ca giơ tay lên, vỗ vỗ bị Tô Phù đánh nát như chiến trường hung thú thân thể. Vũ trụ kỷ dư nhiệt. Kỳ thật cũng có thể coi là dị tộc. Bọn hắn cùng dị tộc một dạng. Đều sinh hoạt tại dị tộc vũ trụ. Đại thanh tẩy mục tiêu. Bọn hắn cũng về vào trong đó. Mà bọn hắn so với dị tộc càng thêm điên cuồng. Bọn hắn càng hy vọng trở về nhân tộc vũ trụ. Yến Bắc Ca nói. Tô Phù híp híp mắt. có thể tìm tới vũ trụ kỷ dư nhiệt tại thần ma chiến trường ẩn nấp chỗ sao? Chúng ta đánh tới Yến Bắc Ca tâm nhảy một cái. Tả Thiên Nhất khóe miệng cũng là một quất, Yêu Linh Linh cùng Khải không khỏi mắt trợn trắng. Ngươi thật muốn đi vũ trụ kỷ dư nhiệt một phương. Cũng không yếu, phong vương cấp đều có nhiều tôn. Yến Bắc Ca cảm thấy Tô Phù gần nhất hết sức bành trướng. Phong vương cấp A. Vậy quên đi. Tô Phù sờ lên chính mình chùi lủi đầu. Nếu như có khả năng, hắn thật rất muốn cùng phong vương một trận chiến. Đáng tiếc, độ khó quá lớn. Phong vương cấp. Đó là nắm giữ vũ trụ quy tắc đại đạo tồn tại. Đại đạo đối với sức chiến đấu tăng phúc. Viễn phi Tô Phù có khả năng tưởng tượng. Bây giờ Tô Phù có lẽ có khả năng cùng nửa bước phong vương trêu chọc vẩy lên. Gặp được phong vương, vẫn là chỉ có thể trốn. Mỗi một vị phong vương đều có giết chết Tô Phù khả năng cùng năng lực. Mà Tô Phù này nửa năm qua chỗ để giành được quân công, thì là đổi không ít bảo vật. Nhưng lão âm bút bước vào cao lục giai bảo vật phạm chủ, uy lực càng cường đại. Đi trở về đi, Tô Phù nói. Tô Phù cũng lười đem đầu này cử thú thu nhập hắc tạp bên trong không gian chứ vật. Trực tiếp một tay mang theo trực tiếp chạy như bay mà lên. Yến Bắc Ca lắc đầu, Tả Thiên Nhất mấy người cũng không khỏi im lặng. Đối với Tô Phù này loại cao điệu hành vi, bọn hắn căn bản không ngăn cản được. Nơi này là vạn thú chi xâm. Tô Phù làm như thế đơn giản liền là tại kéo cừu hận. Có thể là Tô Phù mục đích đúng là kéo cừu hận. Đường hoàng kéo cừu hận. Hắn cũng là hy vọng bỗng xuất hiện 7-8 đầu đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp hung thú. Như thế đối Tô Phù mà nói khả năng còn có chút áp lực. Đến mức thú vương cũng là không cần lo lắng. Bây giờ không có cái nào một đầu thú vương dám tùy tiện động thủ. Mà lại cũng không dám đối Tô Phù động thủ. Tô Phù chính là Man Thiên Vương ngoại tôn. Man Thiên Vương đối ở chiến trường hung thú mà nói quả thực là ác mộng tồn tại. Ban đầu, Tô Phù tại vạn thú chi xâm bên trong tung hoành thời điểm còn sẽ có thú vương nổi giận. Nhưng mà, cái kia nổi giận thú vương bị đi ngang qua Man Thiên Vương một quyền đập chết. Trực tiếp kéo về Bắc Địa cấm khu. Nhóm lửa cho nướng về sau. Vạn thú chi xâm bên trong thú vương nhóm liền hiểu rõ. Này Tô Phù là mồi nhử. Bọn hắn nếu là dám nổi giận. Man Thiên Vương đang lo không có lý do gì đối bọn hắn động thủ đây. Tô Phù, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh, Khải năm người trở thành một tiểu đội. Nguyên bản tử vong hắc động ra tới 4 vị khác thiên kiêu. Đều chết gần hết rồi. Tại Long Cốc cuộc chiến sau khi kết thúc không lâu. Thánh Dực nhân tộc điều động cường giả vào Đông Đế Thành. Mang đi Enzo. Phương Trường Sinh cũng không có cản trở. Bởi vì đây là Thánh Dực nhân tộc tộc trưởng ý tứ. Cho nên Tô Phù tiểu đội liền gia nhập Khải. Nửa năm qua này, Tô Phù cũng điều động người đi tìm kiếm cùng một chỗ nhập thần ma chiến trường Tiểu Mộng cùng Đường Lộ tin tức. Bất quá, khiến cho hắn kỳ quái là, thế mà không có Tiểu Mộng cùng Đường Lộ bất cứ tin tức gì. Tô Phù trong lòng thậm chí có chút lo lắng, thế nhưng lo lắng cũng vô dụng. Tại thần ma chiến trường cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có cường giả tại ngã xuống. Tử vong là tại chuyện không quá bình thường. Còn có Tô Phù ngoại trừ tìm kiếm Tiểu Mộng cùng Đường Lộ tin tức, còn có tìm kiếm ban đầu ở Tiểu Thần Ma Thiên Tao Ngộ Thi Duyệt Vương tin tức. Thi Duyệt Vương có được hoàn chỉnh Duyệt tộc Mộng Văn. Tô Phù trong tay mặc dù cũng có Duyệt tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn thế nhưng cũng không hoàn chỉnh. Cho nên hắn nhất định phải tìm tới Thi Duyệt Vương. Nhưng mà đồng dạng Thi Duyệt Vương cũng như bốc hơi khỏi nhân gian như vậy. Oanh Tô Phù mang theo khổng lồ cử thú, vắt ngang quá dài không bay ra vạn thú chi sâm. Vạn thú chi sâm đang run rẩy, có tiếng thú sống gừ gừ thanh âm vang vọng. Đó là bị tức giận. Tô Phù cử động đơn giản nhường những cái kia ẩn nấp thú vương tức đến nỗi điên cuồng. Đông Đế Thành. Làm Tô Phù dẫn theo một đầu khổng lồ chiến trường hung thú trở về thời điểm. Đông Đế Thành trên tường thành nhân tộc đại binh lập tức toát ra ý cười. Đêm nay lại có thể phong hào tôn giả thịt có thể ăn. Thiếu soái tiếp tục như vậy. Thật sẽ không bị những cái kia thú vương đánh chết sao? Thời gian nửa năm. thiếu soái sách trở về mười mấy con phong hào tôn giả cấp hung thú. Mặc kệ nó, chúng ta có thịt ăn là được. Thiếu soái trở về nhanh hô đến muộn nhưng là không còn thịt ăn, rất nhiều đại binh rất có kinh nghiệm. Huống chi, trên tường thành, một đám nhân tộc cường giả dồn dập giống lên. Thiếu soái uy vũ thanh âm chỉnh tề mà hùng hồn, vang vọng cả tòa Đông Đế thành. Tô Phù cười lớn, cùng ở bên cạnh hắn Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất đám người thì là trợn trắng mắt. Có thể yếu điểm tiết tháo sao, vì mấy khối thú nhục liền ra bán mình tiết tháo thật được chứ, đêm nay thịt hầm canh được rồi. Vẫn là một nửa nấu canh, một nửa đồ nướng, còn có khả năng lưu chút nội tạng xào lăn. Tô Phù lẩm bẩm một câu. Yến Bắc Ca lộc tộc nuốt một miếng nước bọt. Trầm muộn Tả Thiên Nhất nắm lên nắm đấm, gầm nhẹ. Thiếu soái uy vũ Yến Bắc Ca chừng Tả Thiên Nhất liếc mắt, về sau cũng nắm quyền kêu gào. Thiếu soái uy vũ Tô Phù lập tức cười to. Người người có phần oanh to lớn hung thú thi thể bị Tô Phù vung ra, nhập vào Đông Đế thành nội thành cùng ngoại thành tương liên trên quảng trường, dẫn tới mặt đất kịch liệt rung động. Rất nhiều đại binh hoan hô. Phong Vương điện bên trong, Hà Đồ Vương một thân áo bào đen giờ khóc giờ cười lắc đầu. Bỗng nhiên bên cạnh hắn, Thần Viên Vương thân hình hội tụ, trong miệng còn đút lấy linh quả, nắm nắm đấm, một tiếng mơ hồ không rõ gầm nhẹ. Thiếu soái uy vũ Hà Đồ Vương lườm Thần Viên Vương liếc mắt. Ngươi còn muốn mặt không? Thần Viên Vương thì là đối Hà Đồ Vương biểu lộ khịt mũi coi thường. Chờ sẽ có bản lĩnh. Đừng một bên ăn canh một bên hô thật là thơm a. Lão hư hóa ngay tại cả hai khịt mũi mà chống đỡ thời điểm, một tiếng nổ vang, đột nhiên nổ vang toàn bộ thần ma chiến trường bầu trời. Thiên địa bỗng nhiên tịch diệt ám trầm. Thần Viên Vương thân thể cứng đờ. Hà Đồ Vương đôi mắt cũng là co rụt lại. Hai người thân thể bắn mạnh mà ra, phiêu phù ở hư không, ngửa đầu quan sát bầu trời. Thiên biến vừa đến to lớn khe rãnh treo thật cao trên bầu trời. Khổng lồ mà hùng hồn vũ trụ ý chí ở trong đó chìm nổi. Cái kia khe rãnh bên trong, có lôi đình đang không ngừng đánh thẳng vào. Lôi đình hóa thành từng đạo thân ảnh khổng lồ, giống như thiên binh thiên tướng, theo khe rãnh bên trong chỉnh tề xếp hàng bước ra, mang theo diệt thế khí tức. Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương nuốt một miếng nước bọt. Cho dù là hai vị phong vương cấp bậc tồn tại, cũng là cảm giác trong lòng một hồi đè nén cùng thở không được một điểm khí tới. Vũ trụ kỳ thời kỳ cuối, vũ trụ ý chí đại thanh tẩy, bắt đầu. Đông Đế thành bên trong, nguyên bản gieo hò vô số cường giả cũng đều là yên tĩnh không một tiếng động. Tất cả mọi người ngẩng đầu, Cầm Như Hến, Tô Phù, Yến Bắc Ca mấy người cũng ngửa đầu nhìn lên trời. Đè nén mà nặng chiếu, vũ trụ ý chí đại thanh tẩy, đó là nhường phong vương đều có chút thúc thủ vô sách, tuyệt vọng thiên phạt. Cho dù là từ trước đến nay dị tộc không hợp nhau các cường giả, giờ phút này nhưng cũng mừng rỡ không nổi. Bởi vì dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu, mang ý nghĩa nhân tộc vũ trụ đại thanh tẩy cũng không xa. Oanh, bỗng nhiên thần ma chiến trường bầu trời có huyết vũ hiện hiện, lưu loát đầy trời trôi nổi. Càng có thiên địa đồng bi thanh âm nổ tung, dẫn tới toàn bộ thần ma chiến trường chấn động vạn phần. Thiên địa đồng bi, đây là có thể so với cái thế phong vương cường đại tồn tại ngã xuống mới có gì trạng. Yên lặng nửa năm thần ma chiến trường, tại dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu trong nháy mắt, cuối cùng bạo phát kinh thiên dị biến. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn Yêu Đế Chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư. Ta là tiên phàm ruột bí chi chủ, bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư, phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 72 chương 718 chư thần hoàng hôn. Nam thiên thành luôn hãm Đông Đế thành, toàn thành chấn động. Từng vị cường giả chạy như bay mà lên, đứng ở đầu tường. Bọn hắn đưa mắt nhìn lên trời không, nhìn lên trên trời quay cuồng tầng mây, nỗi lòng sục sôi bất định. Khắp huyết bầu trời, rên rỉ đại địa. Đó là đỉnh tiêm phong vương ngã xuống mới có thể xuất hiện gì chẳng. Bởi vì một tôn phong vương, trình độ nhất định đại biểu một đầu vũ trụ quy tắc đại đạo. Đại đạo trưởng khống giả ngã xuống tự nhiên sẽ dẫn tới đại đạo kịch liệt phản ứng. Là ai? Tô Phủ hít sâu một hơi. Tại bên cạnh hắn, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng yên lặng đứng lặng lấy. Biến thiên. Bình tĩnh nửa năm thần ma chiến trường cuối cùng bắt đầu biến thiên. Cho dù là Yến Bắc Ca bọn người có thể đoán được, lần này biến hóa tuyệt đối là liên quan đến nhân tộc vũ trụ sinh tử tồn vong. Dị tộc vũ trụ đại thanh tẩy bắt đầu. Những cái kia tại trong tuyệt cảnh mong muốn cầu sinh dị tộc vũ trụ cường giả, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế xông vào nhân tộc vũ trụ, tại nhân tộc trong vũ trụ tìm một chút hy vọng sống. Thần Viên Vương, Hà Đồ Vương cũng phiêu phù ở hư không, nhìn xem biến hóa bầu trời, sắc mặt ngưng trọng vạn phần. Đại soái đâu? Tô Phù hỏi thăm. Trước sau như một có ôn hòa nụ cười Hà Đồ Vương, nụ cười trên mặt biến mất. Đại soái đi tới Tây Côn Lôn Thành, trợ giúp Tây Côn Lôn đại soái tỏa trấn đại thành. Hà Đồ Vương đạo. Cho nên, các ngươi suy đoán, gì biến chỗ là Tây Côn Lôn Thành? Tô Phù tầm mắt ngưng tụ. Hà Đồ Vương khẽ vuốt cằm. Đông Đế Thành có Man Thiên Vương, có đại soái tỏa trấn, tự nhiên không lo. Dị tộc nếu là muốn tiến đánh, độ khó cực lớn, thương vong cũng sẽ thảm trọng. Nam Thiên Thành, mặc dù không đại soái như vậy đỉnh cấp phong vương tỏa trấn, có thể là có chư thần đình ở phía sau trấn thủ. Dị tộc mong muốn dùng cái này làm đột phá khẩu, càng không khả năng. Tây Côn Lôn Thành, mặc dù tại thần ma chiến trường Tây Phương, chấn thủ cường giả cũng rất nhiều. Có thể là không có Man Thiên Vương, không có chư thần đình như vậy chấn nhiếp, thì là dễ dàng nhất trở thành dị tộc mục tiêu. Hà Đồ Vương phân tích. Tô Phù khẽ vuốt cằm. Cái kia bây giờ này thiên địa đồng bi, vì sao xuất hiện? Tô Phù nghi hoặc. Có nhân tộc đỉnh cấp phong vương vẫn lạc. Thần Viên Vương đạo. Không biết phải chăng là Tây Côn Lôn Thành phát sinh kịch biến, đến cùng xảy ra chuyện gì chúng ta không biết, vẫn là chờ đại soái trở về sau làm tiếp thương nghị đi. Đông Đế Thành tất cả mọi người nghe lệnh, toàn quân đề phòng Thần Viên Vương bảo giống. Tiếng giống bỗng nhiên vang vọng cả tòa đại thành. Tô Phù, Yến Bắc Ca mấy người cũng toàn bộ tiến nhập trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Chư thần đình đã từng to lớn che đậy màn trời dù che, sụp đổ băng diệt, bị người chặn ngang chặt đứt. Vô số khói lửa tràn ngập, bụi mù cuồn cuộn. Trung quanh hư không đang không ngừng sụp đổ vỡ vụn, có thô to màu đen vết nứt răng khắp nơi. Thảm liệt khí tràn ngập bầu trời. Lít nha lít nhít cường giả, như hạ sủi cảo giống như, không ngừng ngã xuống theo trên trời cao rơi xuống. Tinh Hà Thần Đình nhân tộc cường giả muốn rách cả mí mắt. Bọn hắn nhìn chằm chằm hư không. Chỗ ấy có một bóng người, toàn thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, cúi đầu thấp xuống, thân thể tại hỏa diễm bùng cháy bên trong từng khúc băng diệt. Mà tại nam phương xa xôi chỗ, có mấy đạo thân ảnh trôi nổi. Cẩn thận khẽ đếm, có chừng mười mấy tôn dị tộc phong vương. Tô Phủ từng gặp Kim Long Vương, Vạn Linh Vương các loại đều tỏa trấn ở đây. Bọn hắn phiêu phù ở trong hư không, máu thịt khô quắt, linh hồn bị thương. Mà cầm đầu là đã từng nhìn thoáng qua cùng Man Thiên Vương đối thoại qua Phong Vương. Này tôn Phong Vương máy móc đôi mắt lu mờ ảm đạm. Tại trước người hắn thì là có lít nha lít nhít kim loại xúc tu ngọ nguậy, hình thành một cái họng pháo. Họng pháo phía trước thì là có hư không tại từng khúc tịch diệt. Này chút nhúc nhích kim loại xúc tu phân tán ra đến, phân biệt đâm vào phía sau hắn dị tộc phong vương trong cơ thể. Phong vương nhóm khô quắt máu thịt cùng bị thương linh hồn kẻ cầm đầu. Nguyên lai chính là cái này họng pháo. Một pháo nổ sụp tỏa trấn Nam Thiên Thành phía sau vô số năm tuế nguyệt chư thần đỉnh. Càng làm cho một tôn Tinh Hà Thần Đỉnh chư thần thần hồn tịch diệt. Chư thần có ba vị, mỗi một vị đều là phong vương đỉnh cấp tồn tại. Mặc dù không có đi đến Man Thiên Vương loại kia cái thế phong vương cấp bậc, thế nhưng kỳ thật đều cùng Bá Kiếm Vương tương xứng. Nhưng mà bây giờ dạng này một tôn tồn tại vẫn lạc, toàn bộ thiên địa đều sụp đổ giống như. Đây là chư thần hoàng hôn, đây là bi thương dị biến dị tộc bên trong vô cùng thần bí máy móc thần tộc ra tay rồi. Vừa ra tay, liền là lôi đình một kích, cho nhân tộc vũ trụ mang đến kịch biến. Mà cái này vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu. Nam Thiên Thành, toàn bộ Nam Thiên Thành lâm vào một loại khủng hoảng cùng mê mang bên trong. Rất nhiều cường giả ngơ ngác nhìn đại thành phía sau cái kia dần dần sụp đổ dù che, nhìn xem cái kia bị ngọn lửa màu đen bao phủ, dần dần đốt cháy trở thành hư vô thân ảnh. Từng cái cảm giác tâm tính đều tại sụp đổ, giống như chư thần đỉnh hủy Nam Thiên Thành bên trong, danh đao vương, cổ hà vương các loại phong vương cấp đã sớm chạy như bay ra Nam Thiên Thành, hướng chư thần đỉnh hướng đi đi mà đi. Dị tộc đột phá khẩu lại có thể là chư thần đỉnh này, là nhân tộc cường giả tuyệt đối không ngờ rằng. Nhân tộc ba tòa bên trong tòa thành lớn, Nam Thiên Thành tuyệt đối là vững chắc nhất một tòa đại thành. Chư thần trong đỉnh có ba tôn phong vương tòa chấn, mỗi một vị đều là đỉnh cấp phong vương, chư thần hợp lại có thể xưng cái thế. Nhưng mà khó nhất thường thường biến thành có khả năng nhất. Dị tộc liền là dùng nhân tộc cảm thấy khó nhất phương hướng làm đột phá khẩu. Thế mà đem mục tiêu nhắm ngay chư thần đỉnh, chư thần một vị chư thần ngã xuống, hai vị chư thần bị thương. Dị tộc một phương bỏ ra hơn 10 vị phong vương máu thịt khô héo, thần hồn phá diệt đại giới quả nhiên. Vũ trụ đại thanh tẩy ngay từ đầu. Dị tộc một phương đều điên rồi, liều mạng đều muốn đánh ra một cách đột phá khẩu. Nguyên bản dù che che đậy mặt trời tản mát hạ thất thải hào quang chư thần đình sụp đổ. Nam Thiên Thành bên ngoài, từng chiếc chiến hạm tư không nhảy vọt tới. Lít nha lít nhít, liên miên bát ngát. Những chiến hạm này đều là máy móc thần tộc chỗ nghiên chế, mới nhất bản chiến hạm. Có siêu viễn trình tư không nhảy vọt năng lực, cho nên nhân tộc một phương căn bản không có dự liệu được. Mà lại, mỗi trên một chiếc chiến hạm đều phân phối có mạnh mẽ vô cùng hủy diệt tính vũ khí. Quanh chiến hạm như vậy, có chừng vạn chiếc. Mỗi một tàu chiến hạm bên trong đều bắn ra hủy diệt năng lượng thúc. Những năng lượng này buộc bên trong, mang theo có khả năng hủy thiên diệt địa năng lượng, xông đánh vào Nam Thiên Thành trên tường thành. Dù cho kiên cố như Nam Thiên Thành, tại đây hủy diệt chùm sáng bên trong cũng là dao động vô cùng, ánh lửa đầy trời. Danh đao vương gầm thét, sau lưng hắc đao rút ra, một đao chém xuống, muôn vạn đao mang sáng chói chấn thế. Nhưng mà nhân tộc phong vương ra tay, dị tộc một phương tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Trên thực tế, đến bây giờ lúc này, phong vương cái kia giấy điều ước đã sớm không coi là cái gì. Mười mấy tôn dị tộc phong vương hợp lại máy móc thần tộc phong vương đối chư thần đình động thủ, sớm sẽ cùng tại phá hủy quy tắc, không nể mặt mũi. Nam Thiên Thành vùng trời, năng lượng che đậy mặt trời. Một tôn lại một tôn phong vương liên tiếp ra tay. Vô số nổ vang năng lượng bên trong, danh đao vương toàn thân tắm gội máu tươi, hai mắt xích hồng. Cổ hà vương càng là thân thể sụp đổ, máu nhuốm đỏ trường không, ngoại trừ phong vương cuộc chiến. Này trồng ra từ máy móc thần tộc đỉnh cấp chiến hạm cũng đối Nam Thiên Thành tạo thành to lớn uy hiếp. Nam Thiên Thành tường thành bị oanh phát nổ, dù cho có thiên phẩm mộng văn sư bố trí mộng văn thủ hộ đại trận cũng đỡ không nổi. Âm âm bị xé sách ra một cái lỗ thủng to. Máu nhuộm đại địa phía trên. Đất rung núi chuyển. Chiến trường hung thú điên cuồng xung phong tới. Càng có dị tộc đại quân điên cuồng leo lên đại thành, hướng phía cửa hang lớn bên trong tiến vào. Nam Thiên Thành bị ánh lửa bao phủ. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm bay lên trời, cùng dị tộc chiến hạm giao phong. Lỗ rách chỗ, nhân tộc cường giả tắm gội máu tươi, giống như điên cuồng ngăn tại cửa hang cùng đại quân dị tộc anh dũng chém giết. Cường giả tính mệnh ở chỗ này như sâu kiến. Tinh không cảnh liên miên ngã xuống. Bất diệt chủ cũng không ngừng tịch diệt. Thậm chí tôn giả cấp tính mệnh trong trận chiến này đều biến như tờ giấy mỏng. Nam Thiên Thành vùng trời. Trấn thủ Nam Thiên Thành cổ hà vương vẫn rơi. Trước khi chết, hắn mang đi dị tộc một phương hai tôn phong vương. Càng là bị thương nặng mấy tôn phong vương. Cho danh đao vương sáng tạo ra cơ hội. một đao chém xuống mấy tôn phong vương bất diệt linh. Giết Tư Đồ Dạ máu me đầy mặt, điên cuồng bạo giống. Trên người hắn áo giáp đen thủng trăm ngàn lỗ, thân thể đều hiện ra quái gì vặn vẹo. Lạc Nam mang theo kính mắt, đôi mắt tại phún huyết. Chiến đấu quá khốc liệt. Nam Thiên Thành biến thành chiến trường. Trở thành dị tộc mục tiêu chủ yếu. Đây là tất cả mọi người không có đoán được. Trọng yếu nhất chính là chư thần đình sụp đổ. Cùng với chư thần ngã xuống. Đây mới là nhường Nam Thiên Thành vô số cường giả có chút tâm tính sụp đổ nguyên nhân chủ yếu. Này quá xỏa người chư thần, đó là tinh hà thần đình thủ hộ giả, là nhân tộc thần hộ mệnh. Vô số năm tuế nguyệt đến nay, dị tộc nếm thử tiến đánh qua chư thần đình. Có thể là cũng không từng thành công. Thậm chí bị chư thần giết chết qua rất nhiều tôn phong vương. Mà bây giờ, mượn nhờ máy móc thần tộc thủ đoạn, thế mà diệt sát một tôn thần rất nhiều người đến nay đều không rõ. Chư thần hợp lại có thể xưng cái thí. Tại sao lại bị mẫn diệt, tất cả mọi người coi là Nam Thiên Thành là vững chắc nhất địa phương. Kết quả trở thành đột phá khẩu ào ào. Trong hư không có muôn vàn tầng mây cuồn cuộn tới. Trong chém giết Nam Thiên Thành càng ngày càng tuyệt vọng. Danh Đao Vương toàn thân tắm máu chém xuống một tôn phong vương. Đứng ở thành trì phía trên tầm mắt như đao quét nhìn quanh mình. Phạm ta Nam Thiên Thành người, giết không tha, tiếng sấm nổ vang. Nhưng mà giờ này khắc này, Nam Thiên Thành lại đã sớm lâm vào tứ cố vô thân bên trong. Ngoài thành hư không, lít nha lít nhít đều là nổi lơ lửng chiến hạm. Mỗi một tàu chiến hạm hỏa lực đều đang ngưng tụ lấy hủy diệt tính năng lượng. Đại địa phía trên là lít nha lít nhít như kiến giống như đại quân dị tộc cùng chiến trường hung thú. Tầng mây bên trong là vũ trụ kỷ dư nhiệt đại quân. Danh xưng thượng cổ tiên đình thiên binh thiên tướng. Bầy địch vây quanh phía dưới, danh Đao Vương một tiếng này giống, lộ ra được bao nhiêu vô lực. Trong khi hắn hai tòa đại thành nhận được tin tức thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Đông Đế Thành, thần viên vương râu tóc đều dựng. Gào thét tinh không đáng chết gì tộc cùng vũ trụ kỷ dư nhiệt Hà Đồ Vương cũng là áo bào đen cuồn cuộn. Tức đến nỗi điên cuồng Nam Thiên Thành luôn hãm động tác quá nhanh. Nhanh đến nhân tộc một phương cường giả căn bản phản ứng không kịp. Thậm chí bọn hắn đều cảm thấy tình báo này thái hư giả. Nam Thiên Thành có chư thần tỏa chấn, làm sao lại bị công phá? Chư thần hợp lại, có thể so với cái thế cái kia đồng đẳng với có một vị Man Thiên Vương tỏa chấn Nam Thiên Thành. Có thể là Nam Thiên Thành liền là luôn hãm ầm ầm Đông Đế Thành bên trong cường giả khí tức chìm nổi. Chiến hạm một chiếc lại một chiếc bay lên trời. Yến Bắc Ca tìm được trong tu hành Tô Phù, hai con ngươi đỏ bừng. Nam Thiên Thành bị công phá, Yến Bắc Ca thanh âm âm u, Tả Thiên Nhất, Yêu Linh Linh mấy người cũng đỏ bừng mắt. Nam Thiên Thành đó là bọn họ nhập thần ma chiến trường để nhất tỏa thành trì. Cường đại như vậy đại thành, nói thế nào công phá liền công phá, Tô Phù cũng là trong lòng đều chấn. Không dám tin. Một nhóm người đi tới Phong Vương Điện. Thần Viên Vương cùng Hà Đồ Vương khí hơi thở sôi trào mãnh liệt, nhường mấy người trong lòng có chút đè nén. Không chỉ là bọn hắn, Đông Đế Thành phong hào các tôn giả đều là tề tụ ở đây. Oanh một cỗ khổng lồ khí tức phun trào. Một đạo kiếm quang từ tây tới. Một thân kim giáp bá kiếm vương đặt chân hư không tới. Đông Đế Thành hết thảy tướng sĩ nghe lệnh. Vào chiến hạm. Chiến trừ địch phương trường sinh thấy không rõ sắc mặt. Thế nhưng nghĩ đến hẳn là hết sức chấn nộ. Một tòa nhân tộc đại thành luôn hãm ý vị như thế nào, hắn hết sức rõ ràng. Vốn cho rằng dị tộc mục tiêu là Tây Côn Lôn thành, thậm chí Tây Côn Lôn ngoài thành đều có rất nhiều dị tộc cường giả tụ tập. Nhưng mà tất cả những thứ này đều chẳng qua là kế điệu hổ ly sơn thôi. Chiến Đông Đế Thành các cường giả dồn dập đầy mặt đỏ bừng, lòng đầy căm phẫn bạo giống. Một chiếc lại một chiếc chiến hạm hoành không mà lên. Tô Phù, Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng dồn dập ngồi vào chiến hạm. Trở thành rất nhiều đằng không chiến hạm bên trong không đáng chú ý một thành viên. Tư không nhảy vọt, dùng tốc độ cực nhanh đi Nam Thiên Thành. Một ngày thời gian, chiến hạm đến Nam Thiên Thành bên ngoài. Tô Phù theo chiến hạm bên trong đứng người lên, nhìn thẳng cái kia tòa cổ xưa lại nguy nga đại thành. To lớn trên tường thành có một cái khổng lồ lỗ thủng. Lỗ thủng giống như là đại thành vết thương, đang chảy lấy máu tươi. Tô Phù mắt trần trông đi qua, có thể thấy trong lỗ thủng nằm vật xuống lấy vô số nhân tộc cường giả thi thể. Dưới tường thành, dị tộc cường giả thi thể xếp như núi, càng có chiến trường hung thú, vũ trụ kỷ dư nhiệt các loại dị tộc thi thể. Nam Thiên Thành thật luôn hãm cả tòa Nam Thiên Thành, mất đi ngày xưa loại kia bảo vệ khí tức. Trên tường thành hành tẩu chính là từng vị mặc áo giáp màu bạc vũ trụ kỷ dư nhiệt cường giả. Làm Đông Đế Thành cùng Tây Côn Lôn Thành trợ giúp chiến hạm vừa xuất hiện, Nam Thiên Thành bên trên dị tộc cường giả lập tức phát ra bảo giống từng chiếc đẹp đẽ máy móc thần tộc đỉnh cấp chiến hạm đằng không. Chiến phảng phất có bảo tiếng hét phấn nộ vang vọng tinh không. Hai cỗ chiến hạm lẫn nhau xông đụng vào nhau. Đại chiến lại lần nữa bùng nổ trong hư không. Thần Viên Vương tay cầm thô to thần côn, hung hăng quật hư không. Hà Đồ Vương tay nâng một quyển sách, lật giấy ở giữa. Vô số mộng văn hóa thành chữ viết, túng hoành thiên địa, phảng phất họa địa vi lao. Kim Giáp Bá Kiếm Vương chém xuống một kiếm, ép Nam Thiên Thành bên trong vũ trụ kỷ dư nhiệt cường giả dồn dập đằng không. Phong Vương cuộc chiến trong nháy mắt bùng nổ. Đây là vũ trụ kỷ dư nhiệt đại quân, danh xưng thượng cổ tiên đình yêu linh. Linh chỉ Nam Thiên Thành bên trên những cái kia ăn mặc màu bạc chiến giáp đại quân, nói nàng làm tử vong hắc động đại năng giả hậu duệ, biết đến điển tịch không ít. Vũ trụ kỷ dư nhiệt đều là dị tộc, bất kể hắn là cái gì thượng cổ tiên đình, giết là được. Tô Phù trong ánh mắt phảng phất dâng lên lên hỏa diễm. Nam Thiên Thành bên trong có không ít người quen, cái kia đã từng vì hắn mở cửa thành lão binh, còn có Tư Đồ Dạ, Lạc Nam đám người, thậm chí còn có quân công bộ lão đại gia. Tô Phù trong lòng lói lên cái này đến cái khác thân ảnh quen thuộc. Nam Thiên Thành luôn hãm, những người này lại sẽ như thế nào, sẽ chết trận sao, sẽ trở thành làm thần ma trên chiến trường một bộ băng lãnh thi cốt sao? Oanh, ngay tại Tô Phù tự hỏi tất cả những thứ này thời điểm, bọn hắn chỗ gánh chịu chiến hạm bỗng nhiên run rẩy dữ dội, bị chiến hạm của quân địch cho oanh lay động không thôi. Tô Phù xuyên thấu qua chiến hạm cửa sổ có khả năng thấy chiến hạm của địch nhân chi tinh xảo, vượt xa bình thường chiến hạm máy móc thần tộc tham chiến, là một trận to lớn biến cố. Yến Bắc Ca nói, mở cửa khoang giết ra ngoài. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, điên cuồng nói, cùng hắn ở trong chiến hạm thúc thủ vô sách, không bằng lao ra chiến hạm, anh dũng giết địch. Khải phụ trách điều khiển chiến hạm nghe vậy không do dự, hắn có thể cảm thụ được lẫn nhau hai bên trên chiến hạm khoảng cách. Nam Thiên Thành tan tác khả năng cũng cùng chiến hạm mạnh yếu khoảng cách có quan hệ. Cửa máy mở ra, Tô Phù xông vào trước nhất đường thẳng hướng chiến trường, mà bên ngoài đã sớm triệt để loạn. Khắp nơi đều đang chém giết lẫn nhau, khắp nơi đều tại chiến đấu. Tô Phù xuất hiện như là ma thần, thân thể bành trướng đỉnh phong bá thể, hắn tựa như là một bộ đáng sợ cỗ máy chiến tranh. Hắn nhảy lên một cái, nhảy vọt đường cong, hung hăng nhảy tại một chiếc đẹp đẽ kẻ địch chiến hạm đỉnh. Chiến hạm này tài liệu vô cùng tốt, cho dù là Tô Phù một quyền vung mạnh xuống đều không thể đánh nổ chiến hạm. Oanh, một đạo tràn ngập đáng sợ lực lượng hủy diệt xạ tuyến gào thét tới, đánh trúng Tô Phù thân thể. Tô Phù bả vai lập tức bị xuyên thủng ra một cái lỗ máu, tản ra cháy đen khí. Này xạ tuyến hủy diệt uy lực, nhưng Tô Phù bá thể cũng đỡ không nổi, bất quá máu thịt nhúc nhích, Tô Phù bá thể rất nhanh liền khôi phục lại. Tô Phù đôi mắt xích hồng, long tượng chi lực phun trào mà lên, một quyền nện xuống, trực tiếp nện mặt vào chiến hạm. Chiếc chiến hạm này lập tức siêu siêu vẹo vẹo bay lượn, rơi xuống đại địa, tại trong đống thi thể chạy như bay ra thật xa, nhấc lên đầy đất đất vàng. Yến Bắc Ca, Tả Thiên Nhất mấy người cũng đã gia nhập chiến trường bên trong, riêng phần mình giết địch, từng bước hướng Nam Thiên Thành hướng đi đánh tới. Bầu trời phía trên tầng mây cuồn cuộn, phong vân biến sắc. Đó là phong vương cấp cường giả đang chém giết lẫn nhau. Dưới đáy, máu tươi chìm nổi, máu chảy cuồn cuộn. Đó là phong vương phía dưới cường giả đang chém giết lẫn nhau. Tô Phủ như thần ma, giết điên cuồng, một đường nghiền ép mà qua. Phủ bia bị hắn lấy ra, vung mạnh động, bia ảnh tầng tầng, giết chết một tôn có một tôn dị tộc cường giả. Một đầu hung áp chiến trường hung thú ba đầu ma tê, hướng phía Tô Phủ va chạm tới. Bị Tô Phủ một bia nổ đầu. Nóng bỏng như dung nham huyết dịch, dương vẩy ra, nhường chiến trường sôi trào. Oanh Nam Thiên Thành bên trong. Lít nha lít nhít mặt lấy áo giáp màu bạc tiên đình đại quân giết ra. Cùng nhân tộc viện quân chiến ở cùng nhau. Tô Phù thì là đứng mũi chịu sào. Thân thể bành trương 8m8. Mang nhân tộc đại quân. Một mạch liều chết hướng Nam Thiên Thành. Màu bạc hồng lưu. Cùng huyết sắc hồng lưu đột nhiên đánh vào nhau tiên đình đại quân. Phong hào tôn giả mục tiêu khóa chặt Tô Phù. Có ba tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả thẳng bước Tô Phù tới. Trong hư không. Bá kiếm vương to lớn kiếm ảnh hoành không. Một tôn tiên đình phong vương đổ máu giữa trời. Bị chạm vì làm hai nửa. Mang theo không cam lòng kêu rên. Bất diệt linh cũng tại chỗ phai mờ Tô Phù xóa đi máu trên mặt dịch. Mắt sáng như đuốc. Lão phương đều mạnh mẽ như thế. Hắn Tô Phù. Há có thể đỏ mặt mũi giết Tô Phù thi triển rất đế biến. Mộng văn trận pháp trải rộng mà ra. Cùng tiên đình đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả triệt để xung phong tại cùng một chỗ. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 72 chương 719 danh đao vương. Đáng tiếc Nam Thiên Thành biến thành triệt để chiến trường. Bầu trời, phong vương tiến vào hư vô chiến trường. Đại địa phía trên các mạnh huyết chiến. Dị tộc vì sinh tồn, nhân tộc vì thủ hộ. Chiến thiên băng địa liệt. Chiến hạm lẫn nhau pháo oanh lấy bất quá, hỏa lực một phương, nhân tộc triệt để lâm vào thế yếu. Máy móc thần tộc. An hiểu nhất liền là khoa học kỹ thuật. Bọn hắn chế tạo kiểu mới chiến hạm. Bắn ra mà ra hủy diệt trùm sáng. Sánh được phong hào tôn giả công kích. Nhân tộc chiến hạm căn bản ngăn không được. Bỏ qua chiến hạm về sau. Chính là lít nha lít nhít đại quân dị tộc cùng cách gọi là vũ trụ kỷ dư nghiệt. Tiên đình đại quân. Hai bên giao chiến đó là chân chính không để ý tính mệnh chém giết. Tinh không cảnh chiến trường, bất diệt chủ chiến trường, tôn giả cấp chiến trường. Tam phương chiến trường gần như trộn lẫn ở cùng nhau. Tô Phù giống như cuồng ma. Hắn đứng mũi chịu sào, xuất lính lấy nhân tộc viện quân, hướng Nam Thiên Thành hướng đi đánh tới. Bên cạnh hắn đi theo chính là Đông Đế Thành cùng Tây Côn Lôn Thành phong hào tôn giả. Trước đó trong tương lai trong Long Cốc một trận chiến, Tô Phù dựng thẳng lập uy tín. Hắn hôm nay, tại nhân tộc phong hào tôn giả bên trong, địa vị cao cả. Đi theo thiếu soái giết nhân tộc phong hào tôn giả. Mắt sáng như đuốc Nam Thiên Thành gần trong gang tấc. Bây giờ lại biến thành dị tộc cư địa. Bọn hắn sao có thể nhẫn nơi xa. Tiên đình đại quân đánh tới. Vũ trụ kỷ dư nghiệt. Dùng tiên tương xứng. Năm đó bọn hắn tại nhân tộc trong vũ trụ thời điểm. Chúa tể nhân tộc vũ trụ không phải Long tộc. Cũng không phải Man tộc. Mà là cường thịnh tiên tộc. Đương nhiên tiên tộc chẳng qua là thoáng hiện. Bất quá, lại thành này chút vũ trụ kỷ dư nghiệt trong lòng chúa tể. Một chút cường giả thành lập tiên đình. Trưởng quản nhân tộc vũ trụ vô ngần cương vực. Chỉ huy các tộc. Bát phương quy nhất. Chí cao vô thượng. Đáng tiếc. Đến vũ trụ kỷ thời kỳ cuối. Đường đường tiên đình tại đối mặt vũ trụ quy tắc đại thanh tẩy thời điểm. Chống cự một ít. Liền từ bỏ nhân tộc vũ trụ. Đi xa dị tộc vũ trụ. Bây giờ dị tộc vũ trụ đứng trước đại thanh tẩy. Này chút từ bỏ nhân tộc vũ trụ tiên đình. Lại một lần trở về. Mà lại mang theo quân lâm thiên hạ uy thế. Muốn một lần nữa thống ngự nhân tộc. Bát phương tứ hải đều uy nhất. Hiện nay nhân tộc vũ trụ cường giả. Há có thể để bọn hắn toại nguyện một đám sợ chết. Từ bỏ nhân tộc vũ trụ kẻ phản bội. Bây giờ linh hồn bị đánh lên dị tộc ấm ký, còn mặt mũi nào trở về nhân tộc, một lần nữa thống ngự nhân tộc. Bất quá là một đám thối chuột thôi. Oanh Tô Phủ mắt sáng như đuốc. Nơi xa, tiên đình một phương để nhất bậc thang phong hào tôn giả có chừng trên trăm tôn. Bọn hắn tiên phong đạo cốt, ăn mặc ngân giáp, dấm lên tiên vân như tiên nhân lâm thế. Ta chính là Trấn Hải tôn giả. Các ngươi phản quân đều đáng chết. Tiên tộc đại quân cầm đầu phong hào tôn giả, tay cầm một thanh trường thương, dương dương quét ngang, mở miệng nói. Thanh âm như lôi đình nổ vang tại bên trong tòa thành lớn bên ngoài. Ta phản ngươi nay cái ra. Tô Phù bảo giống một tiếng. Đối đám này đạo mạo trang nghiêm vũ trụ kỷ dư nhiệt, không có bất kỳ cái gì sắc mặt tốt. Hắn 9 mét thân thể vụt lên từ mặt đất, như cử thú, giống như cuồng ma long tượng chi lực chấn nhiếp cửu tiêu. Tiên đình tôn giả bị Tô Phù một tiếng gầm thét, sắc mặt đại biến. Không quan trọng nửa bộ tôn giả, cũng dám nhục bản tôn Trấn Hải tôn giả. Trường thương trong tay lắc một cái, bỗng nhiên giết ra, hóa thành một đảo hào quang màu bạc, cùng Tô Phù chiến tại cùng một chỗ. Tô Phù 9 mét thân thể liền như thượng cổ ma thần, toàn thân tuyên khắc lấy màu tím cùng màu đen mộng văn hoa văn, khí huyết chìm nổi, phát ra sóng to gió lớn thanh âm. Oanh một quyền vung mạnh ra, cùng Trấn Hải tôn giả trường thương đụng vào nhau, bắn ra tiếng vang. Trấn Hải tôn giả sắc mặt hơi đổi, không nghĩ tới này nửa bộ tôn giả lại có thể cùng hắn này chờ thứ nhất bậc thang phong hào tôn giả một trận chiến. Phải biết, hắn nhưng là tìm hiểu vạn sởi vũ trụ chi lực, chiến lực vô song. Rầm rầm rầm, Tô Phù liên tục oanh kích. Này Trấn Hải tôn giả thực lực cũng phi phàm, mũi thương vũ động, chiến ký áo nghĩa lính ngộ cũng đạt tới 9 thành tả hữu. Tư không không ngừng nổ tung Tô Phù sau lưng. Rất nhiều nhân tộc cường giả cũng cùng này chút tiên đình cường giả chiến ở cùng nhau. Phong hào tôn giả cấp chiến đấu trong nháy mắt bùng nổ. Đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả xung phong ở cùng nhau. Có thể là tiên đình một phương phong hào tôn giả số lượng thật sự là quá nhiều. Hai bên giao chiến, nhân tộc cường giả trong nháy mắt rơi hạ phong, bị áp chế xuống. Yến Bắc Ca trong tay hắc thương vũ động, giống như điên cuồng. Hắn đuổi kịp một vị đệ nhị bậc thang phong hào tôn giả, đánh đối phương không ngừng ho ra máu. Hắn không bằng Tô Phù, có thể chiến đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả. Có thể là làm vì nhân tộc ma dược Yến Bắc Ca, hắn mặc dù mới vào phong hào tôn giả, lính ngộ vũ trụ chi lực cũng không nhiều, thế nhưng cũng đủ để trấn áp một phương. Xít xít xít, chiến đấu bùng nổ thiên hôn địa ám. Đây mới là thần ma chiến trường thái độ bình thường. Trước đó nửa năm yên lặng trạng thái, nhưng trong lòng mỗi người đều cảm nhận được một cổ áp lực. Mà bây giờ, này cổ áp lực triệt để phóng thích. Oanh Tô Phù một quyền đánh trúng Trấn Hải tôn giả, đem hắn đánh bay, làm đối phương nện rơi trên mặt đất, bay tứ tung mấy ngàn dặm. Mà Tô Phù trên lồng ngực cũng bị một cây ngân thương cho nổ tung một cái to lớn lỗ máu. Vũ trụ chi lực không ngừng ăn mòn Tô Phù thân thể, không để cho tự lành. Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, đối với mấy cái này vũ trụ kỷ dư nhiệt càng ngày càng thống hận. Trên thực tế, Tô Phù cũng có qua suy đoán. Chư thần đình băng diệt tất nhiên cùng này chút vũ trụ kỷ dư nhiệt có quan hệ. Dựa theo Phương Trường Sinh cùng hắn nói tới, chư thần đình ba thần chiến lực vô song, chính là đều là đỉnh cấp phong hào tôn giả. Phương Trường Sinh đối bên trên bất luận một vị nào đều chỉ có thể có 2-3 thành phần thắng. Ba vị hợp lại, phối hợp trận pháp, thậm chí có thể cùng Man Thiên Vương một trận chiến. Mà có cường giả như vậy trấn giữ chư thần đình thế mà bị phá, có lẽ gì tục xuất động đại thủ đoạn. Thế nhưng, ở trong đó khẳng định cũng có vũ trụ kỷ dư nhiệt lẫn vào ở trong đó. Giết Tô Phù tức giận, cảm giác tuôn ra động, ông quanh thân mộng văn nhúc nhích mà lên. Trong tay thẻ tổ lập tức bay tán loạn, từng chương màu bạc mộng thẻ tung bay tại trong hư không. Mộng văn sư theo giãn nước đại địa bên trong vươn mình mà lên. Trấn Hải tôn giả tầm mắt ngưng tụ. Giả đi, nào có mộng văn sư dài bộ dạng này, vượt bộ dáng bất quá, hắn cũng không dám lười biếng. Đồ 1, đồ 2, hai vị tôn giả giúp ta trấn hải tôn giả trường thương vung lên, bảo hô lên tiếng. Nơi xa, đang cùng nhân tộc cường giả đại chiến hai tôn như cử ma tiên đình tôn giả, thì là dồn dập đáp lại, bước lui nhân tộc cường giả, hướng phía Tô Phù tất sát tới. Tô Phù sắc mặt lạnh lùng, hắn hôm nay đã quyết định muốn đại khai sát giới. Để nhất bậc thang phong hào tôn giả dám đến nhiều ít, hắn giết bao nhiêu ông. Mộng văn trận pháp phun trào mà ra, đồ một đồ hai lập tức rơi vào trong sương mù. Tô Phù không có chút nào nhân từ nương tay, lão âm bút gào thét, một hóa hai, hóa thành hai đầu màu đen bạc thần long, đem đồ một đồ hai lượng tôn tôn giả đóng ở trên mặt đất. Trấn hải tôn giả tựa hồ có cái gì đặc biệt thủ đoạn, chuyên môn ứng đối mộng văn sư thủ đoạn. Một khối ngọc bội nổ tung, không đến trước mắt Trấn hải tôn giả liền thanh tỉnh lại. Một thương thẳng bước Tô Phù tới. Tô Phù là mộng văn sư, kia liền càng phải chết giết tặc trước hết giết mộng văn sư, đây là từ xưa tới nay chí lý. Nhưng mà Trấn hải tôn giả rất nhanh sắc mặt biến, bởi vì hắn phát hiện hắn một thương này thế mà trực tiếp xuyên thủng Tô Phù mi tâm. Này không chỉ có không để cho hắn mừng rỡ, ngược lại khiến cho hắn vô cùng hoảng hốt đáng chết. Vẫn là chúng chiêu oanh, Trấn hải tôn giả đột nhiên tỉnh táo, ngọc bội bá vụn tại khuôn mặt của hắn chạy như bay mà qua, mà một nắm đấm cực lớn đã tới gần. Bành Tô Phù hai quả đấm nắm chặt, hung hăng vung mạnh xuống. Đại địa câu chiến phảng phất muốn nổ tung giống như, rạn nứt hoa văn lít nha lít nhít tứ tán phân bố ra. Trấn hải tôn giả áo giáp màu bạc nổ tung, nát vụn, thân thể hóa thành một bãi bùn nhão. Bảo hộ linh hồn bảo vật liền lục giai cũng chưa tới, bút cũng không sánh nổi. Cũng muốn cản ta mộng văn trận, Tô Phù cười lạnh. Hưu, Trấn hải tôn giả bất diệt linh hoàng hốt theo thịt nát bên trong bỏ chạy mà ra. Nhưng mà Tô Phù há mồm, phát ra rít lên một tiếng. Thân thể phía trên long văn tựa hồ muốn sống lại giống như. Trấn hải tôn giả bất diệt linh bị Tô Phù rít lên một tiếng, cho sống sờ sờ gào vỡ một tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả, tại chỗ ngã xuống. Mà giờ khắc này, đồ một đồ hai lượng vị tôn giả vừa mới từ trong mộng cảnh thức tỉnh, bọn hắn bưng kín thần, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tô Phù thuấn di đến cả hai trước người, hai quyền nện xuống. Hai vị tôn giả đầu lập tức bị nện xuống mặt đất bên trong, đại địa lõm xuống. Đồ một đồ hai mặc dù chủ tu thân thể, có thể là nhục thể của bọn hắn cùng Tô Phù đỉnh phong bá thể sao có thể so, hoàn toàn bị đấu đá nghiền ép. Bất diệt linh vọt lên, Tô Phù nhìn cũng không nhìn, phất phất tay. Lão âm bút xuyên thủng qua thận của bọn họ, để bọn hắn bất diệt linh từng khúc ăn mòn băng diệt. Phảng phất có tóc tai bù xù bút tiên bóp lấy linh hồn của bọn hắn, một tấc đập vỡ vụn cắn xé. Ba tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả bị Tô Phù mưu sát. Tiên đình một phương lâm vào nửa giây ngưng trệ bên trong. Mà nhân tộc một phương thì là khí thế đại thịnh. Có cường giả gào thét. Thiếu soái uy vũ giết theo thiếu soái giết, Tô Phù cười ha hả. Cảm giác khẽ động. 600.000 dặm tâm hải lật lên sóng to gió lớn. Mộng văn trận pháp lập tức phóng xạ vạn dặm xa, bao phủ hơn phân nửa tôn giả cấp chiến trường. Mặc dù Tô Phù sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi, bất quá này mộng văn trận pháp phát huy ra trong nháy mắt, hiệu quả là to lớn. Ngoại trừ nửa bước phong vương cấp cường giả cùng số ít đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả không bị ảnh hưởng bên ngoài, mặt khác tôn giả cấp đều là rơi vào ác mộng bên trong. Mà nhân tộc cường giả đôi mắt sáng choang, nhân cơ hội này trong nháy mắt ra tay giết chết, huyết tinh bắn tung tóe, vô số tiên đình cường giả thân thể nổ nát vụn. Nhân tộc một phương tắm máu tươi của địch nhân, khí thế như cầu vồng trước hết giết mộng văn sư. Tiên đình nửa bước phong vương sắc mặt đại biến, cùng nhân tộc nửa bước phong vương giao chiến cường giả lập tức cảnh giác. Bọn hắn thấy Tô Phù này chiến tích, trong lòng cũng là hiện lạnh. Có thể bao phủ vạn dặm xa, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng đến phong hào tôn giả cấp mộng văn trận pháp. kẻ này là ma dược sao? Bực này mộng văn sư quả thực là chiến trường đại sát khí. Có một vị nửa bước phong vương đưa ra tay, thẳng bức Tô Phù tới. Nửa bước phong vương cấp, mặc dù cũng là phong hào tôn giả, thế nhưng đã cảm ngộ một sợi đại đạo ý chí, thực lực cực cường, siêu thoát bình thường phong hào tôn giả. Tô Phù lấy ra kinh hãi nước, hướng trong miệng mãnh liệt rót, cảm giác khôi phục lại. Đối mặt đánh tới nửa bước phong vương, vui mừng không sợ. Nửa bước phong vương sớm muốn thử xem Tô Phù tầm mắt lấp lánh. Trường Hà tôn giả, ngươi tiếp tục giết địch, này nửa bước phong vương giao cho ta. Tô Phù quát, thoát ly chiến trường, xung phong tới, chuẩn bị tương trợ Tô Phù. Trường Hà tôn giả lập tức xứng sờ. Thiếu soái cẩn thận về sau. Trường Hà tôn giả không do dự, ngược lại lại lần nữa giết trở lại nửa bước phong vương chiến trường. Tô Phù liên lụy đi một vị nửa bước phong vương, áp lực của bọn hắn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Oanh nhân tộc một phương khí thế như cầu vồng, bất quá không chịu nổi tiên đình một phương cường giả số lượng nhiều. Mặc dù bị Tô Phù mộng văn trận pháp lừa giết một nhóm, thế nhưng có nửa bước phong vương ra tay, Tô Phù rõ ràng vô phương tiếp tục bố trí mộng văn trận pháp. Thân thể cất cao, rất đế biến mở ra. Tô Phù một quyền, hướng phía cái kia nửa bước phong vương liền đánh tới. Này tôn đánh tới nửa bước phong vương, hử lạnh một tiếng. Thế mà không trốn không né, một quyền đánh tới hướng Tô Phù. Vị này nửa bước phong vương, tu chính là quyền pháp. Trên nắm tay dâng lên lấy vũ trụ chi lực, càng có một tia huyền ảo đại đạo quy tắc khí tức. Bành hai cái nắm đấm va chạm, Tô Phù thân thể bắn ra sáng lạn kim sắc huyết dịch. Mỗi một giọt máu đều nặng nề vô cùng, muốn áp sập hư không giống như. Cái kia tôn nửa bước phong vương cũng là chấn động trong lòng. Tìm hiểu đại đạo lực lượng hắn, thế mà không có có thể trong nháy mắt gạt bỏ Tô Phù. Tô Phù hai chân như cốt thép hung hăng đâm trên mặt đất, bất động như núi. Mà cái kia tôn nửa bước phong vương thì là bị đẩy lùi, trên thân áo giáp sáng chói mà chói mắt. Đại đạo lực lượng, Tô Phù cười lạnh. Hôm nay ta Tô Phù dùng lực phá đạo. Tô Phù dài giống rất ông ngoại cũng là dùng lực phá đạo, đồng dạng đều chảy xuôi theo man tộc huyết mạch. Hắn Tô Phù cũng giống vậy, có thể làm được long tượng chi lực. Phá cho ta, Tô Phù thét dài. Đại địa tựa hồ cũng nổ tung giống như, lít nha lít nhít long tượng trà đạp hư không tới. Long tượng chi lực là vạn tượng chi lực biến chủng, uy lực mạnh hơn, lực phá hoại càng đáng sợ. Tô Phù xông về cái kia tôn nửa bước phong vương, chém giết ở cùng nhau. Đương nhiên, dùng Tô Phù thực lực hôm nay, đối chiến nửa bước phong vương vẫn còn có chút cật lực. Thân thể rạn nứt, máu tươi hoành vẩy. Có thể là Tô Phù không quan tâm, không ngừng cùng đối phương đại đạo lực lượng oanh kích. Ta Tô Phù tu hành đến nay, nhiều lần phá cực đạo không quan trọng đại đạo lực lượng. Tính là cái gì vũ trụ quy tắc ý chí ta đều oanh bảo đại đạo. Như cũ oanh bảo, Tô Phù trên thân mỗi một khối cơ bắp đều đỏ rực như lửa. Cơ bắp vặn vẹo, bỗng nhiên quét ngang mà ra. Đông cái kia tôn nửa bước phong vương thân thể tại trong hư không bị sống sờ sờ ép bạo liệt. Tiên đình một phương, vô số cường giả thần tâm run rẩy. Bây giờ nhân tộc đều điên cuồng như vậy sao? Trong hư không lại là hét thảm một tiếng. Lại một tôn tiên đình phong vương giữa trời đổ máu, thân thể bị một thanh kim sắc bảo kiếm sống sờ sờ chạm vì làm hai. Nửa phương trường sinh sắc mặt lãnh túc, một kiếm chạm một vương giết tiên đình chư vương. Thần tâm chập chờn, bá kiếm vương ngươi không ngăn nổi, chư thần đình đã xé sách. Nhân tộc vũ trụ cân bằng sắp bị đánh phá. Một tôn tiên đình phong vương to ra máu không ngừng gầm thét, nhưng mà phương trường sinh không thèm để ý chút nào. Kiếm quang tung hoành, một kiếm tử đi về đông, liên đới lấy đối phương bất diệt linh đều cùng một chỗ chém vỡ. Tiên đình một đám chó nhà có tang thôi, Phương Trường Sinh thản nhiên nói. Bầu trời phía trên, Phương Trường Sinh đại khai sát giới. Thần ma chiến trường đại địa phía trên, Tô Phù cũng như thần ma gào thét tinh hà. Hai tay bỗng nhiên bày ra, cái kia tôn nửa bước phong vương thân thể bị sống sờ sờ xé sách máu vẩy trời cao. Tô Phù thân thể phía trên cũng trải rộng quyền động, vết máu răng đầy. Có thể là cuối cùng vẫn Tô Phù Thắng dùng đỉnh phong bá thể oai, tăng thêm mộng văn trận pháp sống sờ sờ chém giết một tôn nửa bước phong vương tiên đình một phương bắt đầu tan tác. Cái gọi là thiên binh thiên tướng bị đánh đánh tơi bời. Nhân tộc một phương cuốn theo lấy ngọn lửa báo cửu, sống sờ sờ xung phong tiên đình một phương, sập bàn. Một đầu chiến trường hung thú hướng phía Tô Phù đánh thẳng tới. Tô Phù mộng tộc chi nhãn phun trào. Mộng văn trận pháp chìm nổi, nhường đầu này chiến trường hung thú rơi vào mông lung. Về sau, Tô Phù một quyền chùy bảo đầu này chiến trường hung thú. Khiến cho này tôn đệ nhất bậc thang phong hào tôn giả cấp bậc chiến trường hung thú, hấp hối. Tô Phù kéo lấy đầu hung thú này như bùn nhão chiến trường hung thú từng bước một hướng đi Nam Thiên Thành. Trong hư không, tiên đình chiến hạm bắt đầu nhanh như gió lui bước. Phong vương cuộc chiến cũng hạ màn. Tiên đình phong vương bị Phương Trường Sinh chém giết mấy tôn. Không tại thủ hộ Nam Thiên Thành. Hướng nhân tộc vũ trụ hướng đi rút đi. Tô Phù nhảy lên một cái, vừa hống đáng phá thiên quân. Xông vào Nam Thiên Thành trên tường thành trong lỗ lớn. Bên trong cái hang lớn tiên đình tinh không cảnh cùng bình thường bất diệt chủ. Bị Tô Phù khí huyết trùng kích trực tiếp thân thể nổ nát vụn. Tô Phù nhập ma thần tắm mông lung xương máu. Từng bước một bước vào Nam Thiên Thành bên trong. Nhân tộc đại quân cũng dồn dập vào thành. Nội thành chỉ còn lại có vô số thi thể. Có dị tộc, có vũ trụ kỷ dư nhiệt cũng có nhân tộc thi thể. Tô Phù thấy được một đạo thi thể, đó là trước đó trấn thủ Nam Thiên Thành cửa thành lão binh. Bị một thanh trường thương đóng đinh ở trên tường thành. Dù cho chết, hắn cũng như cũ tử thủ cửa thành. Một mắt quét qua, Tô Phù thấy được không ít thân ảnh quen thuộc. Lửa giận trong lòng đang sôi trào. Nam Thiên Thành nội thành. Ngoài ý liệu hoàn hảo không chút tổn hại. Nội thành đại địa phía trên, không dính một hạt bụi. Thậm chí liền máu tươi đều không có tiêm nhiễm chút nào. Thế nhưng, Tô Phù lại là xem toàn thân băng lãnh thấu xương lạnh. Bên trong trong thành, một bóng người đứng chắp tay. Như kình thiên chi trụ. Chống đỡ lấy cả tòa Nam Thiên Thành. Mà trước người hắn, một thanh hắc đao đâm trên mặt đất. Phương Trường Sinh hạ xuống, rất nhiều đằng đằng sát khí nhân tộc phong vương cũng đều hạ xuống. Bọn hắn nhìn xem đạo thân ảnh kia, lâm vào trong trầm mặc. Danh đao vương đáng tiếc. Phương Trường Sinh nhìn xem đạo thân ảnh kia cảm khái một câu. Dùng bùng cháy bất diệt linh. Thu hoạch có thể so với đỉnh cấp phong vương chiến lực. Ngăn cản kẻ địch. Làm Nam Thiên Thành bên trong người sống sót tranh thủ đến thoát đi thời gian. Phương Trường Sinh giơ tay lên, bàn tay phất qua, có thể cảm nhận được trong không khí nổi lơ lửng sục sôi đao khí. Lúc trước đại chiến thảm liệt tựa hồ rõ mồn một trước mắt. Hắn cảm ứng cả tòa Nam Thiên Thành. Nam Thiên Thành phong vương điện bên trong. Ba tòa phong vương pho tượng. Toàn bộ nổ nát vụn. Mang ý nghĩa ba vị Nam Thiên Thành ba vị nhân tộc phong vương. Toàn bộ ngã xuống. Tô Phù yên lặng không nói. Hắn ngẩng đầu. Bầu trời đều tại tung bay mau mau tế vũ. Chỉ bất quá, mưa này màu sắc là huyết sắc. Nhớ tới lúc trước nhiều lần bị uy hiếp danh đao vương. Tô Phù nôn thở một hơi. Hắn chịu lấy cái kia tràn ngập giữa thiên địa uy áp đi tới danh đao vương trước thi thể. Đem cái kia nắm trường đao màu đen rút lên. Tiếng leng keng vang, đao khí tung hoành. Tô Phù duỗi ra hai ngón tay. Tại trên thân đao vạch một cái. Tiêm nhiễm huyết dịch. Bôi trên cánh tay. Mắt sáng như đuốc. Danh đao vương thi thể lập tức run lên, hóa thành vô số điểm sáng lặng yên tán đi. Tô Phù tầm mắt ngưng chìm, nhìn về phía Nam Thiên Thành bên trong. Nhìn về phía thế thì sập vỡ nát, thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen chư thần đỉnh. Sát khí sôi trào. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn.